Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0494. Lật thuyền trong mương. Từ Thành An nhìn trước mắt mặt tàn nhẫn vẻ Tề Long, mồ hôi lạnh từ thái dương nhỏ xuống. Hắn tuy rằng có tiên thiên thần cung cảnh đỉnh cao tu vi, nhưng hắn tại Tử gia nhưng chỉ là phụ trách một ít tạp vụ mà thôi. Thậm chí đã có vài năm chưa từng theo người đồng thủ. Liền ngay cả hắn một thân tu vi này đều là hơn nửa dựa vào Tử gia thả đan dược trồng chất tới. Đối mặt Tề Long như thế một cách hung uy hách hách lục phiến môn bộ đầu, hắn không có một chút nào nắm thắng. Nhìn Từ Thành An dáng dấp, Tề Long lắc đầu thở dài nói. Cha cha, cần gì chứ? Từ bỏ, thống khoái theo ta hồi lục phiến môn. Còn có thể thiếu tao một điểm tội. Như vậy không tốt sao? Từ Thành An quay đầu lại liếc mắt nhìn Từ Thần, bỗng nhiên quát to. Chạy mau! Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, Từ thân cũng đã vọt ra. Một trường hướng về Tề Long vỗ tới. Nhất thời thanh sắc cương khí hét giận dữ. Miếu đổ nát bên trong bụi đất bị thổi đầy trời bay tán loạn. Che lấp Tề Long tầm mắt. Kỳ thực Từ Thành An dùng chính là đao. Chỉ có điều trốn thời điểm quá mức vội vàng. Hắn thậm chí cũng không dám trở lại nắm chính mình binh khí. Đương nhiên cho dù có binh khí hắn cũng không nắm vượt qua Tề Long. Hiện tại hắn chỉ hy vọng mình có thể nhiều kéo dài một quãng thời gian mà thôi. Nhìn hắn không sợ chết xông lên phía trước Từ Thành An. Từ Thần trong mắt lộ ra một tia giãy giụa vẻ. Bất quá hắn vẫn là xoay người liền chạy. Trực tiếp nổ nát miếu đổ nát vách tường đào tẩu. Tuy rằng hết thảy trước mắt đều bị cho bụi che lấp. Nhưng Tề Long nhưng là vẫn cứ có thể cảm giác được Từ Thần đã thoát đi. Khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một tia châm chọc ý cười nói. Đây chính là ngươi liều mạng phải bảo vệ thiếu chủ sao? Cha cha! Thực sự là buồn cười a. Ngươi ở đây liều mạng. Kết quả hắn nhưng là không chút do dự liền đào tẩu. Hiện tại ngươi có phải là rất thương tâm a? Từ Thành An không hề trả lời, nhưng khóe miệng của hắn nhưng là lộ ra một tia vui mừng ý cười đến. Hắn như thế liều mạng vốn là muốn để Từ Thần đào tẩu. Nếu như Từ Thần do dự không phải phải ở lại chỗ này với hắn đồng thời chịu chết, vậy hắn mới sẽ thất vọng đây. Hiện tại Từ Thần như vậy quả quyết. Cái này cũng là trở thành một danh cường giả điều kiện tất yếu. Tương lai Từ Thần một lần nữa thành lập Từ gia cũng càng thêm có hy vọng. Nhìn Từ Thành An không hề trả lời. Tề Long hừ lạnh một tiếng. Bên hông trường đao ra khỏi vỏ. Nhất thời một đạo huyết quang hiện ra. Đem toàn bộ miếu đổ nát đều nhuộm sần thành một mảnh đỏ chót vẻ. Tề Long trường đao trong tay là tinh tế liễu diệp. Thân đao phảng phất là dùng tiên huyết đúc thành giống như vậy. Cực kỳ khủng bố. Cùng Tô Tín Phi huyết kiếm có ba phần tương tự. Chỉ có điều tại hắn trường đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Kia huyết quang ở trong nhưng là có ác vừa kêu rên. Ta dị cực kỳ. Này một đao hạ xuống. Từ Thành An một trưởng toái liệt. Cả người hắn đều bị này một đao chém bay. Nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Tề Long cười gằn một tiếng thân đao bên trên hắc. Khí tràn ngập, huyết khí cùng ma khí lẫn nhau đan dệt để lộ ra một luồng tà dị màu sắc đến. Nếu như Tô Tín ở đây nhất định có thể nhìn ra. Này Tề Long võ công dĩ nhiên có ngày trước huyết ma giáo công pháp dấu vết. Trước đây bị Tô Tín giết chết Cơ Ngôn thành thủ hạ Nam Cung Đình chính là bất ngờ được một bộ huyết ma giáo công pháp bản thiếu. Mà này Tề Long nên cũng là được như thế một cách đồ vật. Chỉ bất quá hắn được thậm chí ngay cả bản thiếu cũng không tính, chỉ có thể coi là một ít tàn chiêu mà thôi. Không biết thời vụ, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết. Đao Lạc Ma khóc, trong nháy mắt dĩ nhiên có huyết ma bóng mờ hiện lên, gào thét không ngừng, chấn động khiến người sợ hãi. Từ Thành An trong mắt đã không có sợ hãi. Hắn trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Thiêu đốt tinh huyết. Quyền thế như rồng. Mỗi đấm ra một quyền đều có long ngâm hét giận dữ. Đem Tề Long đao thế cho áp chế hạ xuống. Tề Long hừ lạnh một tiếng nói. Thiêu đốt tinh huyết. Xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Thiêu đốt tinh huyết mang đến lực lượng xác thực là cường hãn đến dọa người. Cho dù lấy Tề Long thực lực nhất thời nửa khắc cũng giết không được Từ Thành An. Hắn không lo lắng Từ Thần chạy. Một cái vừa tiên thiên khí hải cảnh võ giả mà thôi. Cước lực có thể nhanh bao nhiêu? Coi như là để hắn tiên chạy một canh giờ, chính mình cũng có thể truy được với hắn. Nhưng Tề Long lo lắng nhưng là Từ Thần tiên bị còn lại lục phiến môn bộ khoái cho tìm tới. Tuy rằng Thiết Thạch nói chính là muốn Từ Thành An cùng Từ Thần hai người tính mạng. Nhưng thân là Từ gia thiếu chủ Từ Thần. Hắn mệnh khẳng định là muốn so với Từ Thành An đáng giá hơn nhiều. Tề Long trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá Từ Thành An thế tiến công. Bất quá hắn đã dần dần cảm giác được Từ Thành An lực lượng bắt đầu giảm xuống. Sắc mặt hắn cũng bắt đầu thương biến thành màu trắng. Tề Long khóe miệng lộ ra một tia khát máu ý cười. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Trong tay ăn hồng như máu Liễu Diệp Dương lên. Từ Thành An trong mắt cũng là lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhỏ bé tiếng xé gió nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Điều này làm cho quanh năm cất bước ở trên sinh tử tuyến Tề Long nhất thời cảm giác được một luồng nguy cơ rất lớn cảm truyền đến. Trong tay hắn Liễu Diệp trong nháy mắt chuyển đổi phương hướng phía sau chém ra. Đồng thời quanh người hắn cương khí tăng vọt. Muốn phòng ngự đến từ phía sau công kích. Một trận kim thiết sao ngâm. Leng keng. Thanh truyền đến. Mấy cây lớn bằng ngón cái. Mặt trên điêu khắc hình xoắn ốt sánh máu. Hơn nữa còn tôi độc cương truy bị Tề Long chém xuống. Miếu đổ nát trước đại môn. Từ Thần trong tay cầm một bộ viên đồng quay về Tề Long. Trước mắt hầu như đều đã bị mồ hôi mơ hồ. Tề Long đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Tại bụng của hắn thình lình cắm vào một cái cương truy. Đen kịt tiên huyết không được hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Đường môn liệt không truy. Hảo được, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi. Tề Long nhìn trước mắt Từ Thần trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Cả đời đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Trước thoát đi Từ Thần dĩ nhiên sẽ đi vòng do một vòng. Mai phục tại miếu đổ nát cửa chính. Tại hắn lỏng lẻo nhất giải thời điểm dùng đường môn ám khí cho hắn một đòn chí mạng nhất. Phía sau Từ Thành An sắc mặt trắng bệch. Thiêu đốt tinh huyết của hắn đã tổn thất 9 phần 10 sức chiến đấu. Cho dù hiện tại Tề Long trọng thương hắn cũng là không dám đi giết hắn. Dù sao bệnh oai vũ vẫn còn. Từ Thành An vội vã mang theo Từ Thần xoay người liền trốn. Tề Long muốn truy kích. Nhưng vừa vận khí chân khí. Nhất thời một luồng đau nhức truyền đến. Làm cho hắn nhất thời lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Đường môn liệt không truy tại đông đảo đường môn ám khí ở trong cũng không tính là quá mạnh mẽ. Chỉ có điều vật này có thể không nhìn cương khí phòng ngự. Vừa mới Tề Long chém xuống phần lớn liệt không truy. Nhưng đổ vào này một cách nhưng là không nhìn phòng ngự. Trực tiếp đâm vào bụng của hắn. Lẽ ra điều này cũng không có gì, như thế điểm vết thương không làm gì được hắn. Nhưng đường môn ám khí kinh khủng nhất thường thường không phải ám khí bản thân, mà là kia ám khí ở trong mang theo kịch độc. Liền tỉ như hiện tại. Kia độc tố đã sắp xâm nhập kinh mạch. Làm cho hắn liền một tia chân khí đều động không được. Hơi hơi dùng một chút kinh mạch liền bị xé sách ra một vết thương. Cũng may mà vừa mới Từ Thành An nhát gan không có đến giết hắn. Bằng không Tề Long ngày hôm nay liền muốn triệt để ngỏm tại đây. Hắn dùng hết chính mình cuối cùng một tia lực lượng đem kia liệt không truy rút ra đến. Tiên huyết nhất thời theo liệt không truy xé sách rãnh máu dâng trào ra. Nhưng Tề Long lại không đi quản nó. Miễn cưỡng móc ra một viên thuốc chữa thương nuốt vào đi. Hiện tại so với thương thế càng nghiêm trọng chính là độc tố trong cơ thể của hắn. Nuốt vào thuốc trị thương sau, Tề Long cũng nhìn không được nữa, lập tức té xỉu. Quá nửa khắc đồng hồ. Vài tên lục phiến môn bộ đầu hướng về miếu đổ nát nơi này đi tới. Hiển nhiên bọn họ là phát hiện nơi này có người động thủ động tính. Có người vừa đi một vừa hùng hùng hổ hổ nói, Thảo, khẳng định là Tề Long tiểu tử kia gặp đến kia từ gia dư nghiệp. Nương, kẻ này làm việc vẫn liền không chân chính. Dĩ nhiên ăn một mình. Hiện tại phỏng chừng hắn đều có thể đem hai người cho mang về đến Lục Phiến Môn. Mấy người hùng hùng hổ hổ đi vào miếu đổ nát ở trong. Nhưng lúc này một luồng nồng nặc mùi máu tanh nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Nhất thời để bọn họ vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mọi người nhất thời cảnh giác lên. Cẩn thận từng ly từng tí một đi vào trong miếu đổ nát. Kết quả nhìn thấy nhưng là Tề Long ngã trên mặt đất. Bưng vết thương. Máu tươi ròng ròng một chỗ. Cả người hắn thậm chí cũng đã thoi thóp. Vài tên Lục Phiến Môn bộ đầu liếc mắt nhìn nhau. Nhất thời cảm giác được lần này nhiệm vụ thật sống không phải đơn giản như vậy. Với bọn hắn tưởng tượng ở trong tự nhiên kiếm được công lao có thể không giống nhau. Mấy người bọn hắn mặc dù có chút không lọt mắt này Tề Long, nhưng đối với này Tề Long thực lực nhưng vẫn là rất tán đồng. Ít nhất đơn đả độc đấu ở đây mấy người ở trong không có ai có 100% nắm vượt qua này Tề Long. Kết quả hiện tại Tề Long nhưng là tại này cống ngầm bên trong phiên thuyền. Kia từ ra ra thần còn có tiểu tử kia nhìn dáng dấp còn có mấy phần thực lực. Không phải hạng đơn giản. Mấy người kiểm tra một hồi Tề Long thương thế. Trong cơ thể chúng độc cộng thêm mất máu quá nhiều. May mà hiện đúng lúc không có nguy hiểm tính mạng. Mấy người lập tức tiên đem hắn đưa tới phủ Cận Châu phủ cứu trị. Sau đó sẽ đi truy sát kia hai cái tử gia dư nghiệt. Tuy rằng bọn họ rất bất mãn này Tề Long ăn một mình cử động. Nhưng đều là Lục Phiến Môn đồng liêu. Bọn họ cũng không thể nhìn Tề Long chết ở chỗ này. Mà lúc này Từ Thành An cùng Từ Thần chạy mấy chục sẵm sau Từ Thành An rốt cuộc không kiên trì được, ngã trên mặt đất. Từ Thần vội vàng nói. An thúc ngươi làm sao? Từ Thành An khoát tay một cái nói. Thiếu chủ ngươi đi trước. Ta thiêu đốt tinh huyết quá nhiều. Đã sắp không xong rồi. Ngươi mang theo ta chính là một cái phiền toái. Hiện tại kia Tề Long bị thương. Chúng ta cũng đem Lục Phiến Môn mật thám cho bỏ rơi. Ngươi mau chóng đạt đến Độc Cô Thị nơi đó liền an toàn. Nhìn đầy mặt vẻ lo lắng Từ Thần Từ Thành An trong mắt lộ ra vui mừng vẻ. Hắn cũng không nghĩ tới Từ Thần dĩ nhiên không có đào tẩu. Mà là nhiễu trở về miếu đổ nát chính diện mai phục. Ẩn nhẫn đến tốt nhất thời khắc sau lại dùng đường môn ám khí đánh lén. Một lần trọng thương Tề Long. Từ Thần mặc dù tuổi tác không đại nhưng cũng đã biểu hiện ra hữu dũng hữu mưu. Làm việc quả quyết khí chất. Nếu như dựa theo bình thường triển, Từ Thần tương lai nhất định có thể tiếp nhận Từ gia gia chủ vị trí, đem Từ gia lần thứ hai dương quang đại. Bất quá rất đáng tiếc, tất cả những thứ này nhưng đều muốn một lần nữa đã tới. Thế nhưng cũng không quan trọng lắm. Lấy hiện tại Từ Thần thể hiện ra năng lực cùng thiên tư của hắn, tương lai Từ Thần khẳng định là có thể trùng kiến Từ gia. Đến vào lúc ấy, hắn cũng coi như là đối với dưới cửu Tuyền gia chủ có bàn giao. Bất quá Từ Thành An không muốn liên lụy Từ Thần. Nhưng không nghĩ tới Từ Thần nhưng là một cái phát lên hắn liền đi. Điều này làm cho Từ Thành An tại cảm động sau khi vừa khổ tâm khuyên nhủ. Thiếu chủ ngươi cũng đừng quản ta, ngươi mang theo ta, hai người chúng ta đều trốn không thoát. Từ Thần nhưng là cõng lấy Từ Thành An quật cường đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Chạy ra từ xa thời điểm chúng ta là hai người, chạy trốn tới Độc Cô thì chúng ta cũng như thế là muốn hai người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0495. Nghĩa sĩ. Bắc Nguyên Đạo Phúc Địa giao nhau khẩu một gian bên trong khách sạn. Khách sạn trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bên trong khách sạn đông đảo người giang hồ. Trong lòng nhắc tới có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Hắn này gian khách sạn không có mở tại châu phủ ở trong. Mà là mở ở mấy châu phủ giao nhau khẩu nơi. Chuyên môn là vì một chút hành thương chuẩn bị. Những kia hành thương ban đêm không chạy đi. Có lúc sắc trời đã tối. Nhưng còn chưa tới châu phủ. Bọn họ thì sẽ tại hắn này tiểu trong khách sạn nghỉ ngơi. Mà bình thường người giang hồ bình thường nhưng sẽ không đến hắn này tiểu khách sạn. Những người giang hồ kia người tài cao gan lớn tự nhiên không cần e ngại ban đêm chạy đi. Cước lực của bọn họ cực nhanh. Cho dù muốn nghỉ ngơi, cũng khẳng định đi châu phủ nội tìm những kia tốt hơn khách sạn. mà không phải đến hắn này có chút đơn sơ tiểu khách sạn ở trong. Bất quá hôm nay không biết tại sao, bên trong khách sạn dĩ nhiên đến rồi mấy tên người giang hồ. Cái gì đều không làm, liền ngồi ở chỗ đó điểm vài đạo ăn sáng ngồi. Khí thế trên người kinh người, cũng đã dọa đi rồi vài bát khách mời. Điều này làm cho kia khách sạn trưởng quỹ giận mà không dám nói gì. Nhưng vào lúc này, khách sạn đại môn bị đẩy ra. Một tên ăn mặc rất mộc mạc thiếu niên nhân đỡ một tên nhìn dáng dấp thân thể có chút không tốt người trung niên đi tới. Hiện tại bên ngoài sắc trời đã là vi hắc, căn bản là không nhìn thấy thái dương. Nhưng hai người kia nhưng là vẫn mang theo đấu bổng. Điều này làm cho kia trưởng quỹ cảm giác thập phần kỳ quái. Bất quá hắn vẫn là đi tới khách khí hỏi. Hai vị là nghỉ trọ nhi vẫn là ở trọ? Người thiếu niên đè thấp tiếng nói. Chọn tốt hơn món ăn mang lên, cố gắng đừng rau xanh chỉ cần thịt. Trưởng quỹ gật gật đầu, lập tức hướng đi bếp sau. Hắn khách sạn này cực nhỏ, vì lẽ đó chính mình vừa là trưởng quỹ lại là tiểu nhị. Phụ trách làm cơm đầu bếp nữ chính là hắn lão bà. Con này đái đấu bồng thiếu niên cùng ốm yếu người trung niên chính là Từ Thần cùng Từ Thành An. Hai người bọn họ đã bỏ rơi lục phiến môn mật thám, đơn giản cải trang một phen đi rồi 3-4 ngày. Lúc này mới đi đến nơi này. Từ Thành An thương thế là một cái vấn đề lớn. Hắn thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, dẫn đến hiện tại khí huyết hao tổn. Thân thể thậm chí còn không bằng một người bình thường. Thiêu đốt tinh huyết chỉ cần bất quá lượng là hoàn toàn có thể tính dưỡng trở về, nhưng này nhưng là một cái vấn đề thời gian. Lúc trước Tô Tín cùng Huyền Quan một trận chiến chỉ là thiêu đốt trong nháy mắt tinh huyết đều hoa rồi nửa tháng lúc này mới tính dưỡng trở về. Mà Tử Thành An nhưng là thiêu đốt tự thân 9 phần 10 tinh huyết. Không có cái một năm nửa năm căn bản là tính dưỡng không trở lại. Bất quá Tử Thần không muốn từ bỏ hắn. Hai người bọn họ chỉ có thể liền như thế cẩn thận từng ly từng tí một trốn. Chầm chầm hướng về Độc Cô Thị phương hướng bỏ chạy. Bên trong khách sạn những kia võ lâm nhân sĩ nhìn thấy Từ Thần hai người bọn họ đi vào, đều dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía bọn họ. Điều này làm cho Từ Thần trong lòng nhất thời bay lên một luồng cảnh giác tâm ý. Bàn tay vào trong ngực, gắt gao nắm chặt kia liệt không truy. Này liệt không truy vẫn là phụ thân hắn tại hắn 10 tuổi sinh nhật thời điểm đưa cho hắn lễ vật, cũng là để hắn bảo mệnh dùng. Loại này cấp bậc đường môn ám khí đã có thể đối với hóa thần cảnh bên dưới tồn tại tạo thành vết thương chí mệnh. Lúc trước Từ Thần dùng liệt không truy đánh lén Tề Long, cũng may mà Tề Long thực lực cường hãn, dĩ nhiên đem phần lớn liệt không truy đều đánh rơi, chỉ trúng rồi một cái liệt không truy. Bằng không biến thành người khác đến bị ba cái trở lên liệt không truy bắn trúng kia trên căn bản chính là chắc chắn phải chết. Bất quá đường môn ám khí đều là tiêu hao phẩm, hắn này liệt không truy tự nhiên cũng sống như vậy. Liệt không truy bên trong có 36 cái cương truy. Mỗi lần có thể phóng ra 12 cây. Tương đương với chỉ có thể phóng ra 3 luân. Trước hắn đã dùng qua một vòng thì tương đương với còn chỉ có 2 lần cơ hội. Nhưng hiện tại khách sạn những võ giả này có thể liền đạt tới 7-8 người. Bọn họ nếu là lòng mang ý đồ xấu, chỉ có thể phóng ra 2 lần liệt không truy có thể không ngăn được bọn họ. Bất quá may là ở đây những võ giả này chỉ là trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhưng cũng không có lộ ra cái gì sát cơ, cũng không thừa bao nhiêu động tác. Điều này làm cho Từ Thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau cơm nước đã bưng lên, Từ Thần cùng Từ Thành An lập tức bắt đầu miệng lớn mở bắt đầu ăn. Bọn họ mới chỉ là tiên thiên cảnh giới, mấy ngày không ăn cơm tuy rằng không thành vấn đề, nhưng cũng sẽ đói bụng vô cùng. Tại giã ngoại thoát thân thời điểm bọn họ căn bản là không kịp ăn cơm. Có thể nói khoảng thời gian này bọn họ đỉnh thiên chính là tìm điều sông nhỏ uống một chút thủy. Căn bản cũng không có khi đó đi tìm ăn. Liền ở tại bọn hắn ở đây quá nhanh cắn ăn thời điểm, khách sạn đại môn bị đẩy tới. 5 tên trên người mặc lục phiến môn quan phục bộ đầu đi tới. Chỉnh gian khách sạn chỉ một thoáng khí thế ngưng lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về kia 5 tên lục phiến môn bộ đầu. Một tên trong đó vóc người cường tráng, nhìn dáng dấp có chút hung thần ác sát bộ đầu hừ lạnh một tiếng nói. Đều nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem các ngươi đều cho ném tới trong thiên lao đi. Bên cạnh hắn một tên vóc người ủ ịt, mặt béo phì trên đều là mang theo ôn hòa nụ cười bộ đầu quay về bên trong khách sạn mọi người chắp chắp tay nói. Chư vị xin lỗi, ta vị huynh đệ này không biết nói chuyện, ngài mấy cái đừng chấp nhặt với hắn. Ca mấy cái chỉ là phụng mặt trên mệnh lệnh tới bắt mấy cái chuột nhỏ. Cùng chư vị không quan hệ. Ngài nên ha ha. Nên uống uống. Không cần phải để ý đến chúng ta. Đúng rồi, đô hộ điểm chính mình trước đây đồ ăn ở lại một chút bắn lên huyết nhưng là không tốt. Nay mập mạp nói chuyện đúng là ôn hòa rất, nhưng nói ra lời nói nhưng là làm người không rét mà run. Trước mắt này vài tên lục phiến môn bộ khoái thật giống sẽ không có một người bình thường. Từ Thành An để đũa xuống thở dài một hơi, từ thần nhưng là gắt gao nắm chặt trong lòng liệt không truy. Từ Thành An cười khổ lắc lắc đầu nói. Thiếu gia, vô dụng, những người này đều là lục phiến môn truy phong tuần bổ. Thiên hạ hết thảy người giang hồ đều biết lục phiến môn kinh khủng nhất bộ ngành là cách nào. Chính là kia tại toàn bộ lục phiến môn ở trong đều chỉ có mấy trăm người truy phong tuần bổ. Những người này đều là lục phiến môn ở trong tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Xem kia Tề Long liền biết thực lực của bọn họ đến tột cùng làm sao. Tới một người bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng liều một phen. Nhưng lập tức đến rồi năm người. Từ Thành An nhất thời liền liều mạng dũng khí đều không có. Năm người ở trong một tên sắc mặt âm trầm bộ đầu lạnh lùng nói. Đi! Đều đừng nói nhảm. Chết sớm sớm báo cáo kết quả. Trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt. Đầu người mang về lục phiến môn đi. Bọn họ cùng Tề Long không giống nhau. Tề Long muốn bắt sống lập một cách đại công. Bất quá đối với bọn họ tới nói. Chết sống có vẻ như đều giống nhau. Tên kia vóc người ủ bộ đầu cười ha ha đi tới Từ Thành An cùng Từ Thần trước mặt cười nói. Hai vị xin lỗi, vì ta mấy cái tiền đồ, phiền phức các ngươi đi chết đi. Dứt tiếng. Kia vóc người ủ bộ đầu nhưng là bỗng nhiên từ mặt lộ vẻ mỉm cười mèo cầu tài đã biến thành nuốt sống người ta mãnh hổ giống như vậy. Trong mắt lộ ra vô tận hung lệ vẻ. Hắn một cái tay dò ra. Kia trên lòng bàn tay dĩ nhiên hiện ra kim như sắt thép đen thui vẻ. Hắc Phong hết giận dữ. Thập phần dọa người. Từ Thần nộ quát một tiếng, lấy ra liệt không truy trực tiếp liền hướng kia bộ đầu vọt tới. Theo hắn kéo máy móc. Trong nháy mắt 12 viên liệt không truy gào thét mà ra. Nhưng âm thanh nhưng là cực nhỏ. Không hổ liệt không tên. Bất quá kia bộ đầu nhưng là cười gằn một tiếng. Hai tay liên tiếp nổ ra. Áp Phong kêu gào. Nhất thời một trận kim thiết sao ngâm bình thường. Leng keng. Thanh truyền đến. 12 viên đủ để kích sát tiên thiên đỉnh phong võ giả liệt không truy trực tiếp bị hắn lấy bàn tay bằng thịt toàn bộ ngăn lại. Từ Thần sắc mặt nhất thời nhất bạch. Liệt không truy trên lý thuyết tới nói xác thực là có thể kích sát thần cung cảnh đỉnh cao võ giả. Bất quá vậy cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Luận cùng lực sát thương liệt không truy xác thực là được rồi, Tề Long trúng rồi một viên liệt không truy cũng đã trọng thương. Nhưng vấn đề là võ giả không phải một đầu cọp có thể đứng ở nơi đó bất động để ngươi bắn giết. Trước Từ Thần cũng là dựa vào đánh lén mới có thể trọng thương Tề Long. Hiện tại mặt đối mặt hắn liệt không truy nhưng là triệt để mất đi hiệu lực. Kia lục phiến môn bộ đầu cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp một trưởng hướng về Từ Thần cùng Từ Thành An đánh tới. Hai người bọn họ một cách đã trọng thương không hề sức chiến đấu. Một cách khác ngoại trừ liệt không truy như thế một đòn sát thủ ngoại trên căn bản vô dụng. Hai người trong mắt đều không khỏi toát ra một luồng vẻ tuyệt vọng. Bất quá lúc này một luồng ánh kiếm né qua. Một thanh trường kiếm màu xanh lam ngăn ở hai người trung gian. Ánh kiếm lóng lánh. Trực tiếp đem vùng thế giới này bao phủ. Chỉ nghe một trận leng keng binh khí sao kích thanh truyền đến. Ánh kiếm bạo liệt. Kia bộ đầu bị bức ép đến từng bước lùi lại. Cuối cùng thậm chí trực tiếp bị một chiêu kiếm đánh bay. Lúc này Từ Thần trước người đứng rõ ràng là một tên đại khái chừng 30 tuổi thanh niên kiếm khách. Đầu đội đấu bồng. Nhìn qua mặc dù có chút lôi thôi lít thích. Nhưng một thân khí tức nhưng là thập phần mạnh mẽ. Thình lình có thiên nhân hợp nhất. Nửa bước nguyên thần cảnh tu vi. Từ thần trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên này kiếm khách thình lình chính là trước tại khách sạn ở trong ăn cơm võ giả một trong. Từ thần còn nhớ hắn còn đã từng đánh giá quá chính mình. Kia ủ bộ đầu trong mắt nhất thời lộ ra vẻ âm trầm. Trục Nguyệt kiếm, La Thông, ngươi muốn làm gì? Cùng ta Lục Phiến môn là địch sao? Xuất thủ người này tại Bắc Nguyên đảo tiếng tăm rất lớn, chính là địa phương tán tu cường giả một trong. Trục Nguyệt kiếm, La Thông kiếm thuật cao siêu, có nửa bước nguyên thần cảnh thực lực. Trước hắn đem vùi đầu tại trên bàn ăn đồ ăn. Lục Phiến môn mấy người này dĩ nhiên không phát hiện hắn dĩ nhiên cũng ở chỗ này. La Thông thả xuống chính mình trường kiếm chắp chắp tay nói. Chư vị đại nhân, tại hạ vô ý cùng Lục Phiến môn là địch. Chỉ có điều tại hạ năm đó từng chịu qua Từ gia ăn hụt. Vì lẽ đó tại hạ không thể ngồi coi Từ gia huyết mạch duy nhất cũng theo đó đoạn tuyệt. Bộ đầu lạnh lùng nói. Có thể hiện tại Tô đại nhân muốn hai người bọn họ mệnh. Ngươi cản ở chỗ này. Chính là theo ta Lục Phiến môn là địch. Cùng Tô đại nhân là địch. La Thông lắc lắc đầu nói. Vậy thì xin lỗi. Ngày trước Từ gia ăn hụt ta không cần báo đáp. Hiện tại ta nếu là liền Từ gia cuối cùng một tia huyết thống đều không gánh nổi. Vậy ta này một đời đều sẽ nhờ đó mà bất an. Đứng La Thông phía sau Từ Thành An cùng Từ Thần hai trong mắt người lộ ra kỳ vọng vẻ. Không nghĩ tới đã tới gần tuyệt cảnh. Vẫn còn có thể có cứu tinh xuất hiện. Trước đây Từ gia xác thực là trợ giúp không ít tán tu võ giả. Bất luận Từ gia là chân tâm thực lòng cũng được. Là soạt danh vọng cũng được. Tại Bắc Nguyên đảo được quá Từ gia ăn hộ người cũng không ít. Bất quá so với tán tu võ giả. Cùng Từ gia giao hảo đã lâu nhưng là những tông môn kia thế lực. Kết quả Từ gia gặp xui xẻo. Bọn họ dám đứng ra nhưng không có mấy cái. Trái lại những kia bọn họ trước chưa báo đáp tán tu võ giả dồn dập đứng ra hỗ trợ. Trước đứng Từ gia bên kia những kia hóa thần cảnh tán tu võ giả đều đi theo người của Từ gia đồng thời bị kích sát. Bất quá cho dù biết như vậy, La Thông nhưng là vẫn như cũ đồng ý đứng ra bảo vệ hắn. Điều này cũng làm cho Từ Thần trong lòng âm thầm cảm kích. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0496. Trượng nghĩa mỗi nhiều đồ cẩu bối. Trục Nguyệt kiếm. La Thông tại Bắc Nguyên đảo tán tu ở trong tiếng tăm lớn vô cùng. Bất quá Lục Phiến môn mấy người nhưng vẫn cứ không đem hắn để vào trong mắt. Hắn mạnh hơn cũng chỉ có điều là một người mà thôi. Huống hồ hai người kia nhưng là Tô Tín đại nhân điểm danh muốn. Đừng nói ngươi La Thông chỉ là nửa bước nguyên thần. Coi như ngươi đã đạt đến hóa thần. Vậy cũng chỉ có điều là bỏ ngựa đấu xe mà thôi. Kia bộ đầu lạnh lùng nói. La Thông. Ngươi là cái người thông minh. Biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Kỳ thực ta Lục Phiến môn đương sơ còn là phi thường thưởng thức ngươi. Còn đã từng mở miệng mời chào quá ngươi. Hiện tại ngươi nếu là nhất định phải cùng ta Lục Phiến môn là địch. Vậy thì đừng có trách ta liền lòng dạ độc ác. Năm tên Lục Phiến môn bộ đầu cùng nhau bước về phía trước một bước. Khí thế trên người nhất thời bạo phát. Trở nên khủng bố cực kỳ. Bọn họ đều là Lục Phiến môn truy phong tuần bổ. Hầu như mỗi người đều là Lục Phiến môn tinh anh. Đơn đả độc đấu coi như La Thông chính là nửa bước nguyên thần bọn họ cũng không sợ. Huống chi bọn họ hiện tại nhưng là có tới 5 người. Bất quá đúng lúc này bên cạnh một bên lại truyền tới một thanh âm. La huyên cao thượng, bất quá ta liền nhưng cũng không phải chi ăn không báo vô liêm sỉ hạng người. Một tên thực khách đứng dậy. Lấy xuống trên đầu đấu bồng. Lộ ra một tấm trong đó có chút hào phóng. Nhưng cũng góc cạnh rõ ràng mặt đến. Đại quang minh thủ, Diêu Bân. Ngươi cũng phải đến tập hợp cái này náo nhiệt. Bộ đầu lạnh lùng nói còn lại vài tên Lục Phiến môn bộ đầu cũng là sắc mặt khó coi mấy phần. Vị này, Đại Quang Minh Thủ, Diêu Bân cùng La Thông như thế đều là Bắc Nguyên đảo địa phương cường giả, tương tự cũng là nửa bước nguyên thần cảnh tồn tại. Quan trọng nhất chính là bất kể là La Thông vẫn là hắn Diêu Bân, Lục Phiến Môn đều đã từng đứng ra mời chào quá, nhưng cũng đều bị bọn họ cho từ chối. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Bọn họ dĩ nhiên lựa chọn bảo vệ những này từ xa dư nghiệt, đến cùng Lục Phiến Môn đối phó. Diêu Bân cười lạnh nói, từ xa gia chủ năm đó đối với ta có đại ân, chỉ có điều ta Diêu Mỗ Nhân thực lực thấp kém, bình thường cũng không giúp đỡ được. Lần này biết được Tô Tín muốn đối với từ xa xuất thủ, ta vốn muốn đi hỗ trợ, không nghĩ tới vẫn như cũ là chậm một bước. Kia Tô Tín làm nhiều chuyện bất nghĩa, tại Giang Nam đảo liền nhấc lên vô biên giết chóc, hiện tại tại ta Bắc Nguyên đảo dĩ nhiên cũng là như thế. Diệt từ xa không tính, hiện tại liền ngay cả từ xa cuối cùng một tia huyết thống hắn đều không buông tha. Lẽ nào hắn liền không sợ tương lai tao báo ứng sao? Lớn mật, Tô Tín đại nhân cũng là ngươi có thể bình luận. Kia vài tên Lục Phiến Môn bộ khoái đều là lệ quát một tiếng. Diêu Bân cười lạnh nói, làm sao, dám làm còn sợ nhân nói sao? Chư vị đều đừng ẩn giấu, cũng làm cho bọn họ nhìn. Ta Bắc Nguyên đảo võ lâm có thể không đều là những kia hạng người ham sống sợ chết. Hắn này tiếng nói vừa dứt, bên trong khách sạn những kia thực khách đều rút ra binh khí đứng ở Diêu Bân cùng La Thông phía sau. Một thân khí thế kinh người, rõ ràng đều là thần cung cảnh tồn tại. Lục Phiến Môn ngũ người nhất thời sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Ở đây nhưng là có tới 8 người. Có bọn họ nhận thức cũng có bọn họ không quen biết. Nhưng đều là Bắc Nguyên đảo địa phương tán tu võ giả. Tô Tín không đoán được, Thiết Thạch không đoán được, tương tự những này Lục Phiến Môn truy phong tuần bổ cũng không đoán được. Đã bị diệt từ ra lại vẫn có nhiều người như vậy đồng ý giúp bọn họ. Nếu như biết điểm ấy, Tô Tín liền sẽ trực tiếp phái một tên hóa thần cảnh võ giả xuất thủ. Chính như cùng Diêu Bân nói như vậy, Bắc Nguyên đảo trên giang hồ tuy rằng đại đa số đều là như những kia võ lâm tông môn như vậy, không niệm ngày trước tình cảm, chỉ cân nhắc từ thân lợi ích tồn tại. Nhưng cũng như thế có La Thông cùng Siêu Bân loại này chịu trưởng nghĩa nói thẳng, vì ngày trước ăn tình có thể đánh bạc từ thân tính mạng giang hồ du hiệp. Nếu như bọn họ cũng là ham muốn phú quý lợi ích hạng người, e sợ đương sơ đối mặt Lục Phiến Môn mời chào, bọn họ cũng đã sớm mặc vào này thân quan phục. Kia bộ đầu sắc mặt chìm xuống, 8 tên thần cung cảnh đỉnh cao tồn tại, trong đó còn có La Thông cùng Diêu Bân hai vị này nửa bước nguyên thần cảnh cường giả. Liền coi như bọn họ 5 người đều là truy phong tuần bổ xuất thân cũng là đánh không lại đối phương. Vì lẽ đó kia bộ đầu quả đoán lấy ra một bộ tiểu tiểu ốm trúc, mở ra sau khi một đạo tia ánh sáng trắng trực tiếp xuyên thấu khách sạn đỉnh nổ tung ở giữa không trung ở trong. Gần như chu vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy tia sáng này. Lần này đến phiên La Thông cùng Diêu Bân sắc mặt biến. Đây là Lục Phiến Môn truyền tin thủ đoạn. Chung quanh đây khẳng định có Lục Phiến Môn mật thám tại. Phỏng chừng không tốn thời gian dài, Lục Phiến Môn liền sẽ có người tới rồi trợ giúp. Vì lẽ đó La Thông nói thẳng, các ngươi mang theo Tử Tông Tử bọn họ đi trước, ta cùng Diêu Huyên ở đây đẩy. Kia vài tên võ giả nhưng là nói, trong này ngươi cùng Diêu Huyên thực lực tối cường, có các ngươi mang theo Tử Tông Tử bọn họ đi trước, tốc độ sẽ nhanh hơn. Hẳn là chúng ta lưu lại đoàn hậu. La Thông cùng Diêu Bân trong lòng thay đổi sắc mặt. Hiện tại tình huống như thế, lưu lại đoạn hậu trên căn bản liền chỉ có một con đường chết. Nhưng hắn nhưng là muốn đem một đường sinh cơ kia lưu cho nhóm người mình. La Thông cùng Diêu Bân còn muốn nói cái gì, nhưng còn lại những võ giả kia nhưng là quát to. Đi mau a, không đi nữa đại gia liền đều phải chết ở chỗ này. Nghe được bọn họ nói như vậy, La Thông cùng Diêu Bân chỉ được cắn răng một cái, phân biệt vác lên Từ Thành An cùng Từ Thần xoay người liền chạy. Lưu lại còn lại 6 người đối mặt Lục Phiến Môn 5 người. Kia bộ đầu cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi đến cùng giảng nghĩa khí vô cùng, hắn không sợ chết đúng không? Vậy được, ngày hôm nay bản quan sẽ tác thành các ngươi. Dứt tiếng còn lại vài tên lục phiến môn bộ đầu đều xông lên trên cùng những người kia chiến ở cùng nhau. Tám người này ở trong duy nhất có thể dành cho bọn họ áp lực cũng chỉ có La Thông cùng Diêu Bân hai người này danh mãn Bắc Nguyên Đạo nửa bước nguyên thần cảnh võ giả. Còn lại sáu người này tuy rằng cũng đều là thần cung cảnh đỉnh cao. Nhưng sức chiến đấu nhưng là kém xa tiếp tắp kia năm tên lục phiến môn truy phong tuần bổ. Mặc dù là lấy sáu địch ngũ. Nhưng vẫn là bị lục phiến môn người cho đè lên đánh. Nửa khắc đồng hồ sau. Hơn 10 danh lục phiến môn bộ khoái đi tới khách sạn ở trong. Nhìn thấy nhưng là đầy mặt vẻ âm trầm năm người cùng trên đất sáu bộ thi thể. Kia bộ đầu trên mặt đã triệt để không có một nụ cười, hắn lạnh lùng nói. Trở về cùng Tô Đại Nhân bẩm báo đi, lần này nhiệm vụ thất bại. La Thông cùng Siêu Bân nhúc tay. Trong này đã có biến số. Hơn nữa chúng ta cũng không biết đến tột cùng còn sẽ có hay không có nhân lần thứ hai nhúc tay. Mắt thấy tới tay công lao kết quả là như thế bay, năm người này trên mặt đương nhiên sẽ không đẹp đẽ. Sau một ngày tình báo của bọn họ cũng đã đưa đến Thịnh Kinh Thành bên trong, Tô Tín trước bàn mặt. Xem xong tin tình báo này, Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia không thể dự đoán ý cười. Này có tính hay không là đánh những kia thế gia tông môn mặt. Từ ra những năm này kết giao nhiều như vậy võ lâm thế lực. Kết quả thật đến từ ra tai vạ đến nơi. Đến giúp hắn nhưng là không có mấy nhà. Nhưng những năm này từ ra vô ý trong lúc đó hoặc là soạt danh vọng thời điểm trợ giúp những tán tu kia võ giả nhưng đều là nhớ tới từ ra ăn hụi. Cho dù là bính trên tính mạng của chính mình cũng phải bảo đảm từ ra hậu nhân. Này còn đúng là mỉa mai a. Tô Tín đối với phía sau mình thiết thạch hỏi. Những kia võ lâm thế lực có hay không hướng về độc cô thì bên kia di chuyển mà đi. Thiết thạch gật gật đầu nói. Có như thế mấy nhà biết được từ xa dư nhiệt đang lẩn trốn hướng về độc cô thì thời điểm. Bọn họ thật sống cũng có chủ ý. Dồn dập hướng về độc cô thì phạm vi di chuyển. Tô Tín xoa xoa đầu. Hắn tối không muốn gặp lại chính là điểm này. Hắn là muốn đem nhân cho chạy tới Ngô Đồng Sơn Tô ra bên kia. Cũng không muốn đem người cho chạy tới độc cô thị bên kia. Từ ra hai người nhưng là mở ra một cái xấu đầu a, như vậy có thể không tốt. Lầm bầm một câu, Tô Tín quay về phía sau thiết thạch nói. Mang người đi theo ta một chuyến, hy vọng độc cô thị tốt nhất cố gắng đừng nhúc tay. Mà lúc này từ Thành An chờ nhân nhưng lại không biết bọn họ đã thành công gây nên Tô Tín chú ý. Hiện tại bọn họ có La Thông cùng Diêu Bân hỗ trợ mang theo chạy đi tốc độ nhưng là so với trước nhanh hơn mấy lần. Bất quá bọn hắn cũng biết. Trước lưu ở trong khách sạn đoạn hậu những người kia trên căn bản chính là thập tử vô sinh. Dưới cơn thịnh nộ lục phiến môn bộ khoái là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dọc theo đường đi chút tâm tình của người ta đều có chút trầm thấp, từ thần nhỏ giọng nói. Là ta hại bọn họ. La Thông lắc lắc đầu nói. Từ công tử ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Chuyện này đều là chính bọn hắn lựa chọn. Hơn nữa nếu là đương sơ không có từ gia trợ giúp. Chỉ sợ ta chờ cũng tu luyện không tới cảnh giới như vậy. Từ thần gật gật đầu nhưng hắn vẫn không khỏi bay lên một luồng bi quan vẻ. Này cùng nhau đi tới đến tột cùng chết rồi bao nhiêu người bọn họ thật sự có thể an toàn đến độc cô thì sao? Chính nghĩ như vậy. Trước mặt bọn họ rừng rậm ở trong bỗng nhiên có một mảnh mưa tên hạ xuống. Sắc bén mũi tên gào thét mà đến. Uy thế vô biên. May mà Diêu Bân phản ứng đúng lúc. Đấm ra một quyền hào quang chói lọi. Trực tiếp đem mũi tên trực tiếp toàn bộ nổ nát. Bất quá lúc này rừng rậm ở trong nhưng là có rất nhiều lục phiến môn bộ khoái hướng về La Thông bọn họ đánh tới. Thô coi một cái dĩ nhiên có hơn trăm người. Lục phiến môn truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám đến không được nhanh như vậy. Trước thiết thạch ra lệnh thời điểm. Cũng chỉ là mệnh lệnh Tề Long chờ 6 người đến đây. Tại thiết thạch xem ra bực này bố trí đội ngũ đủ để rào sát từ Thành An chủ tớ 2 người. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là đưa tới như thế một việc sự tình. Vì lẽ đó lại tiếp tục phái truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám đến khẳng định là không sẽ nhanh như vậy. Hiện tại đứng ra kiếp sát từ thần bọn họ. Chính là chung quanh đây châu phủ lục phiến môn bộ khoái. ai cũng biết Tô Tín xuất thủ hào phóng. Này hai tên tử gia dư nhiệt mệnh nhưng là Tô Tín tự mình mở miệng muốn. Những kia truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám không bản lĩnh bắt bọn họ. Chẳng lẽ còn không cho phép nhóm người mình động thủ sao? Nói như vậy châu phủ lục phiến môn xác thực không mạnh. Như là Tô Tín dưới chứng Giang Nam đảo mỗi một tòa châu phủ lục phiến môn cũng chỉ có một vị thần cung cảnh bộ đầu tòa chấn. Hơn nữa những nơi khác châu phủ lục phiến môn thậm chí ngay cả một vị thần cung cảnh bộ đầu đều bảo đảm không được. Có nhiều chỗ chỉ có dùng linh khiếu cảnh thậm chí khí hải cảnh võ giả đảm đương tổng bộ đầu. Bắc Nguyên đảo thân là đại chu đô thành vị trí đương nhiên sẽ không như vậy keo kiệt. Mỗi một tòa châu phủ lục phiến môn đều có thần cung cảnh bộ đầu tòa chấn. Bất quá những này thần cung cảnh châu phủ tổng bộ đầu cùng đã là nửa bước nguyên thần cảnh La Thông cùng Diêu Bân so với. Không thể nghi ngờ là muốn kém nhiều. Nhưng vấn đề là những này châu phủ lục phiến môn cũng không chỉ có một người. Mười mấy tên tiên thiên cảnh giới bộ khoái đồng loạt xếp ra. Cho dù là La Thông cùng Diêu Bân cũng có chút mệt mỏi ứng đối. Bọn họ dù sao còn muốn cân nhắc từ thành an cùng từ thần an toàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0497. Trốn không thoát. Những kia châu phủ lục phiến môn thế tiến công rốt cuộc vẫn là bị Diêu Bân cùng La Thông liên thủ đẩy lùi. Dù sao những này châu phủ lục phiến môn người ngoại trừ vị kia tổng bộ đầu. Phần lớn đều là khí hải cảnh cùng linh khiếu cảnh. Lấy La Thông cùng Diêu Bân thực lực làm được miêu sát vẫn là không thành vấn đề. Những người này tại làm mất đi mười mấy cái tính mạng sau khi lập tức trốn xa. Nhưng cũng là giống như là con sói đói điếu tại phía sau bọn họ. Để La Thông cùng Diêu Bân nhất thời cảm giác được áp lực thực lớn. Bọn họ này một đường cảnh giác. Mãi đến tận đi rồi mấy chục dặm sau khi đám người kia mới không lại theo bọn họ. La Thông cùng Diêu Bân còn tưởng rằng là đối phương chủ động từ bỏ. Không biết những người kia không theo bọn họ nguyên nhân nhưng là bởi vì nơi này đã là đến mặt khác một vị châu phủ tổng bộ đầu địa bàn. Tại lục phiến môn bên trong cướp công có thể nhưng hỏng rồi quy củ nhưng là tối kỵ. Tại những kia truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám không có tới thời điểm bọn họ có thể đối với mấy người này xuất thủ cướp công lao của bọn họ. Nhưng hiện tại La Thông bọn họ cũng đã đi tới người khác địa bàn. Ngươi nếu là còn tiếp tục theo. Vậy coi như là phạm vào tối kỵ. Ngay ở La Thông cùng Diêu Bân chờ nhân thở phào nhẹ nhóm thời điểm. Bên này châu phủ tổng bộ đầu lại mang người vọt lên. Tuy rằng vẫn bị bọn họ cho đẩy lùi. Nhưng lần này La Thông cùng Diêu Bân nhưng là đều phế không ít khí lực. Uể oải không ngớt. Bọn họ mặc dù là nửa bước nguyên thần cảnh võ giả, nhưng thể lực cùng chân khí đều là có hạn. Một lần hai lần dễ bàn. Nhưng bây giờ đối phương vốn là đang đùa xa luôn chiến. Hơn nữa còn tại mọi thời khắc treo ở phía sau ngươi. Để tinh thần của ngươi căng thẳng. Ai cũng không chịu được loại này dằn vặt. Nhưng hiện tại La Thông cùng Diêu Bân cũng là không có cách nào. Khoảng cách Bắc Nguyên Độc Cô thì địa giới còn có trên khoảng cách trăm dặm. Dọc theo đường đi phải trải qua năm tòa châu phủ. Bọn họ ít nhất còn muốn đẩy lùi năm làn sóng kẻ địch mới được. Hơn nữa còn muốn tăng nhanh tốc độ. Để tránh khỏi bị phía sau những kia truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám đuổi theo. Kế trước mắt, liền chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Hai người mang theo từ thành an cùng từ thần hai cái phiền toái dọc theo đường đi xông qua bốn tòa châu phủ lục phiến môn bộ đầu chặn lại. Cho dù lấy La Thông cùng Diêu Bân hai người thực lực, cũng đã được một chút thương thế. Bất quá mắt thấy chỗ cần đến đã sắp đến, Diêu Bân cười to nói. Rốt cuộc hết khổ đợi được Độc Cô thì địa bàn chúng ta nhưng là được cứu trợ. Thật sao? Ta xem chư vị có thể cao hứng có chút sớm a. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến. La Thông cùng Diêu Bân vẻ mặt lập tức đọng lại. Phía sau bọn họ năm tên lục phiến môn bộ đầu đi ra chính là kia bộ hạng nhất năm người. Đem tin tức lan truyền hồi lục phiến môn tổng bộ sau khi bọn họ liền bắt đầu một đường truy kích. Rốt cục ở đây đuổi theo bọn họ. Kia bộ đầu cười lạnh nói. Chạy a. Các ngươi đúng là chạy a. hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi cứu có thể chạy đi nơi đâu. Trước có nhiều người như vậy tại, bọn họ tự nhiên không nắm đối phó La Thông cùng Diêu Bân chờ nhân. Chỉ có điều hiện tại những người khác đều đã chết rồi. Chỉ còn dư lại La Thông cùng Diêu Bân hai người. Liên toán thực lực của hai người bọn họ mạnh. Nhưng lấy ngũ đối với hai. Hơn nữa còn là hai cái đã kiệt sức ra hỏa. Nhóm người mình nếu là lại đánh không lại. Vậy này truy phong tuần bổ bọn họ cũng đừng làm. Từ thần đứng La Thông phía sau nói. La tiền bối cùng Siêu tiền bối, các ngươi mau chạy đi, đừng động chúng ta, bọn họ là không đuổi kịp ngươi. Thân là nửa bước nguyên thần cảnh La Thông cùng Siêu Bân nếu là muốn trốn. Lục phiến môn mấy người xác thực là không đuổi kịp bọn họ. Nhưng vấn đề là hai người bọn họ có thể trốn sao? La Thông lắc lắc đầu nói. Tại hạ rất được từ gia đại ăn. Đang chuẩn bị đứng ra cứu các ngươi thời gian cũng đã có tử trí. Hiện tại nếu là chạy trốn, ta cả đời này đều sẽ không an tâm. Diêu Bân cũng là ha ha cười nói. Đúng là như thế. Ta Diêu Mỗ nhân cực không muốn chính là nợ ăn tình, từ ra phần này ăn tình thiếu nợ lâu như vậy cũng nên trả lại. Hảo hán tử đủ dũng cảm. Lúc này một cái lanh lảnh tiếng than thở nhưng là bỗng nhiên truyền đến, khiến cho ở đây mấy người đều là sững sờ. Ba tên đạo trang trang phục người trẻ tuổi từ một bên đi ra. Quay về Diêu Bân cùng La Thông lộ ra một mặt kính nể vẻ mặt. Này ba tên đạo trang trang phục người trẻ tuổi là thật sự rất trẻ trung. Nhìn dáng dấp chỉ có không tới 20 tuổi. Nhưng thực lực của tự thân nhưng là cường kinh người. Ba người đều đang có thần cung cảnh thực lực. Ba tên không tới 20 tuổi tuổi trẻ đạo sĩ. Hơn nữa còn đều có thần cung cảnh thực lực. Nhân vật như vậy phóng tới ngoại giới bất luận cách nào tông môn thế gia đều sẽ bị coi như là bảo bối cung lên. Mà nơi này nhưng là có ba cái. Điều này làm cho lục phiến môn ngũ người nhất thời nghĩ đến một cái khả năng. Ngoại trừ tứ đại đạo môn ở ngoài. Trên giang hồ ai còn có thực lực như vậy bồi dưỡng được nhiều như vậy có thể nói thiên tài tuổi trẻ đạo sĩ. Kia bộ đầu cảnh giác bên dưới không khỏi chắp tay hỏi. Không biết ba vị đạo trưởng xuất thân hà phái. Bất quá kia ba tên đạo sĩ nhưng là không có phản ứng hắn trái lại là quay về La Thông chờ nhân hỏi. Lục phiến môn người vì sao phải truy giết các ngươi? La Thông cùng Siêu Bân vẫn không trả lời, từ thần liền một mặt hận ý nói. Lục phiến môn tứ đại thần bộ Tô Tín thêu dệt tội danh vu hại ta từ gia tư thông với địch bán nước đem ta từ gia diệt môn. Toàn bộ từ gia dòng dõi đích tôn cũng chỉ có ta một người trốn thoát. Nhưng Tô Tín vẫn như cũ không muốn buông tha ta. La tiền bối cùng Siêu tiền bối nhớ tới ngày trước ta từ gia ăn hủ. Đại nghĩa bên dưới không để ý sinh tử đến giúp chúng ta chạy trốn tới độc cô thì. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng vẫn bị nhân cho đuổi theo. Một tên trong đó tuổi trẻ đạo nhân bỗng nhiên cau mày hỏi. Các ngươi nói từ gia nhưng là Bắc Nguyên đạo nhất lưu thế lực. Di Ninh phủ từ gia. Từ thần gật gật đầu, cái kia tuổi trẻ đạo người nhất thời chính là hừ lạnh một tiếng. Di Ninh phủ từ gia tại Bắc Nguyên đạo danh tiếng rất lớn. Thậm chí lớn đến bọn họ đều nghe nói qua. Danh tiếng ở trên giang hồ cũng rất tốt. Kết quả hiện tại nhưng là bị Tô Tín cho diệt, người này làm việc cũng hơi bị quá mức tàn nhẫn một chút. Cái kia tuổi trẻ đạo nhân trực tiếp đối với năm tên truy phong tuần bổ nói. Chính là giết người bất quá đầu điểm địa, từ gia cũng đã bị diệt các ngươi còn muốn như thế nào nữa. Hiện tại từ gia dòng dõi đích tôn liền còn lại vị tiểu huynh đệ này một người. Các ngươi nhưng còn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Này có thể quá phần quá đáng một chút. Mấy người này ta bảo đảm. Các ngươi đi thôi. Vừa nghe thấy lời ấy, năm tên lục phiến môn bộ đầu sắc mặt nhất thời biến đổi. Nếu như bọn họ không đuổi kịp từ thần bọn họ cũng là thôi. Nhưng hiện tại đã đuổi theo. Lại há có thể bởi vì một câu nói của ngươi mà rút đi. Liền coi như bọn họ cố gắng đừng Tô Tín tưởng thưởng. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài. Bọn họ cũng sẽ bởi vì đọa lục phiến môn uy danh mà bị trách phạt. Vì lẽ đó kia bộ đầu lạnh lùng nói. Ba vị đạo trưởng xin lỗi. Này từ gia dư nghiệt là Tô Đại Nhân điểm danh muốn người. Ta liền cũng là phụng mệnh làm việc. Như có đắc tội. xin hãy tha lỗi. Dứt tiếng, kia ủ bộ đầu cũng đã trực tiếp xuất thủ hướng về từ thần chờ nhân phóng đi. Phía sau hắn bốn tên truy phong tuần bộ cũng là phối hợp hiểu ngầm, đồng loạt ra tay. Bất quá cái kia tuổi trẻ đạo nhân nhưng là cười gằn một tiếng. Bên hông một thanh tùng văn trường kiếm hiện lên. Kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời giữa hư không sóng gần ầm hiện. Tạo hóa chi lực sinh sôi liên tục. Chiêu kiếm đó quang hàn dĩ nhiên ẩn giấu ở kia tạo hóa chi lực ở trong. Hóa vào bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí ở trong hướng về bọn họ năm người công tới. Quả thực khó lòng phòng bị. Bốn phương tám hướng đều là kiếm khí. Nhất thời để năm người kiếm khí vào thể. Nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Tạo hóa đạo môn. Năm tên truy phong tuần bổ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt này ba tên đạo nhân thình lình chính là hiện nay tứ đại đạo môn đứng đầu tạo hóa đạo môn đệ tử. Tạo hóa đạo môn hiện tại chính là tứ đại đạo môn đứng đầu. Không chỉ lực ép truyền thừa xa xưa nhất thái nhất đạo môn. Càng là trực tiếp lực ép Thiếu Lâm Tự. Đem ngày trước Thiếu Lâm Tự triệt để từ võ lâm chí tôn vị trí kéo xuống. Chỉ có điều đạo môn đệ tử thanh tịnh vô vi, cho dù là du lịch thế gian cũng sẽ không quản việc không đâu. Đặc biệt thái nhất đạo môn đệ tử. Bọn họ đạo thống ở trong vốn là có mấy phần thái thượng vong tình đạo tư thế ở trong đó. Càng là không thích lo chuyện bao đồng. Mà vị này xem thực lực xem tuổi tác liền biết là tạo hóa đạo môn tân tú. Nói không chắc cũng là nhân bằng có tiếng tồn tại. Gặp phải tình huống như thế phiền toái nhất. Những người trẻ tuổi giang hồ đệ tử nghé con mới sinh không sợ cọp. Cái gì nhân đều dám đắc tội. Nhưng lại thiên nhân ra phía sau lưng thế lực nhưng còn mạnh mẽ kinh người. Này cũng làm người ta bất đắc dĩ. Hơn nữa hiện tại bọn họ coi như là muốn đánh cũng đánh không lại nhân ra. Lục phiến môn truy phong tuần bộ xác thực là toàn bộ lục phiến môn bộ khoái ở trong tinh anh. Nhưng vấn đề là nhân ra nhưng là toàn bộ tạo hóa đạo môn bồi dưỡng được đến đệ tử đích truyền. Vừa mới cái kia tuổi trẻ đạo nhân vừa ra tay. Tạo hóa chi lực đã sử dụng xuất thần nhập hóa. Trong nháy mắt liền tổn thương bọn họ 5 người. Coi như là bởi vì trẻ tuổi mà không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Nhưng vấn đề là tại về mặt thực lực đối phương cũng đã nghiền ép. Bọn họ coi như là kinh nghiệm thực chiến nhiều cũng vô dụng. Bộ đầu vẻ mặt khó coi quay về kia tạo hóa đạo môn đệ tử trẻ tuổi chắp tay nói. Mấy vị đạo trưởng kính xin đừng làm khó dễ chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Hai người này từ xa dư nghiệt là Tô Đại Nhân điểm danh muốn người. Các ngươi coi như là có thể che chở được bọn họ nhất thời. Nhưng cũng che chở bọn họ không được nhất thí. Ta lục phiến môn với các ngươi tạo hóa đạo môn nhưng là từ trước đến giờ đều nước giếng không phạm nước sông. Vì lẽ đó hy vọng chư vị mấy vị đạo trưởng lo lắng nhiều một phen. Lấy đại cục làm trọng. Cố gắng đừng bởi vì hai cái không quá quan trọng bóng người hưởng đến hai nhà chúng ta quan hệ. Này bộ đầu kỳ thực nói cũng coi như là có lý có chứng cứ. Nhưng vấn đề là hắn nhưng là chọn sai rồi đối tượng. Đối phương là cái gì? Đó là ba cái vừa võ công tiểu thành, hạ sơn du lịch tạo hóa đạo môn đệ tử đích truyền. Đơn giản tới nói đối phương kinh nghiệm giang hồ rất ít. So với Ninh Viễn Đường Tô gia những kia ẩn cư người cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Huống hồ ba người này đều còn rất trẻ. Từ bọn họ vừa mới cử động liền có thể thấy được. Trong lòng còn niệm lên cái gì hiệp nghĩa tinh thần. Gặp phải chuyện bất bình liền muốn đứng ra bất bình dùm. Dưới cái nhìn của bọn họ. Kia La Thông cùng Diêu Vân trọng tình trọng nghĩa. Vì ngày trước An Hội liền đồng ý liều mạng trợ giúp An Tông con trai. Mà ngươi lục phiến môn nhưng là nhất định phải diệt tuyệt nhân ra cuối cùng này một tia huyết thống. Quả thực chính là tội ác tày trời. Vì lẽ đó chuyện này bọn họ đương nhiên muốn xen vào. Chính là trẻ tuổi nóng tính, không khí thịnh vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Bộ đầu lời nói này nếu là đối với cái người từng trải tới nói còn có thể. Nhưng đối với ba người này tới nói nhưng vốn là đàn gảy tai trâu. Thậm chí còn trực tiếp đem ba người cho làm tức giận. Đầu lính kia tạo hóa đạo môn đệ tử trẻ tuổi trực tiếp lạnh lùng nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta tạo hóa đạo môn sao? ngày hôm nay ta liền còn liền muốn bảo đảm này từ xa người, ta nhìn hắn Tô Tín có thể đem ta như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0498 Hôn uy. Chính là nghe con mới sinh không sợ cọp. Tại này vài tên tạo hóa đạo môn đệ tử trẻ tuổi trong lòng, xác thực là không làm sao đem Tô Tín để vào trong mắt. Tô Tín mạnh hơn cũng chỉ có điều là lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong. Hắn làm sao có khả năng đi theo tạo hóa đạo môn so với. Nếu như nói trước đây tạo hóa đạo môn vẫn tính là khá là khiêm tốn. Nhưng từ khi tạo hóa đạo môn lực ép Thiếu Lâm Tự, đem Thiếu Lâm Tự từ võ lâm chí tôn vị trí kéo xuống bắt đầu, tạo hóa đạo môn đệ tử thì có chút bắt đầu bành trướng. Bọn họ cho rằng nếu không là bọn họ tạo hóa đạo môn chuyên tâm tu đạo thanh tịnh vô vi, thậm chí này võ lâm chí tôn vị trí liền nên do bọn họ đến tỏa. Vì lẽ đó phần lớn tạo hóa đạo môn đệ tử đang đối mặt những tông môn khác thời điểm đều là có chút hơn người một bậc trong lòng ở trong đó. Đặc biệt những kia thế hệ tuổi trẻ đệ tử càng là như vậy. Năm tên lục phiến môn truy phong tuần bổ cũng là không có cách nào. Bọn họ vừa định muốn rút đi, liền nghe một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Mới vừa rồi là ai nói ta không thể làm gì hắn? Rừng rậm ở trong một nhóm người lớn đi ra, mấy chục xanh thần cung cảnh lục phiến môn bộ đầu khí thế bức người. Bất quá càng thêm làm người ta kinh ngạc nhưng là kia đi ở chính giữa người trẻ tuổi. Trên người mặc màu đen đỏ lục phiến môn quan phục. Chỉ có điều cùng còn lại lục phiến môn bộ đầu so với. Này thân quan phục bên phải ngực nhưng là thêu một con đen kịp thương ưng. Này chính là tứ đại thần bộ tiêu chí một trong. Tô Tín chậm rãi đi tới. Trên người không gặp có chút sát cơ, nhưng cũng làm cho người ta một loại lạnh lẽo đến cực điểm cảm giác. Để tạo hóa đạo môn kia ba tên đệ tử nhất thời cảm giác như đòa kẽ băng nước bình thường lạnh giá. Tuy rằng lúc trước bọn họ trong miệng nói không đem Tô Tín để ở trong mắt, một bộ không cần thiết chút nào dáng dấp. Nhưng hiện tại Tô Tín thật sự đứng trước mặt bọn họ nhưng là liền thoại đều không nói ra được. Này cùng thực lực không quan hệ. Tô Tín tuy rằng cũng so với bọn họ không lớn hơn mấy tuổi, nhưng những năm này trải qua lại há lại là bọn họ có thể so với. Những người này bất kể là ở trên giang hồ vẫn là tại tông môn địa vị ở trong đều xem như là hàng tiểu bối. Nhưng Tô Tín nhưng là có thể với bọn hắn trưởng bối nói chuyện luận đạo tồn tại. Huống hồ những năm này ngồi ở vị trí cao, giết người không toán, cũng đã được kiến thức rất nhiều cường giả. Tô Tín khí thế cũng sớm đã tại trong lúc bất chi bất giác cô đọng mà xong rồi. Ít nhất tại Tô Tín khí thế bên dưới kia ba tên tạo hóa đạo môn đệ tử trẻ tuổi liền thoại đều không nói ra được. Mà kia La Thông cùng Diêu Bân tuy rằng trước đã làm tốt muốn ngạnh bảo đảm từ xa huyết thống tử trí, nhưng lần này đối mặt Tô Tín, hai người vẫn như cũ là trong lòng phát lạnh. Lục phiến môn tứ đại thần bộ, này hung danh hiển hách. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín tuy rằng nhìn qua chỉ là một cái người hiền lành người trẻ tuổi, nhưng kỳ thực người này vốn là một cái ma đầu như thế tồn tại. Thậm chí so với kia còn kinh khủng hơn. Ở đây duy nhất không có được Tô Tín khí thế ảnh hưởng phỏng chừng cũng chỉ có kia từ thần. Hắn chỉ là dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn Tô Tín, nhìn cái này diệt hắn cả nhà kẻ thù. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ Tô Tín cũng sớm đã bị lăng trì mấy chục lần. Bất quá Tô Tín nhưng là không có để ý hắn kia ánh mắt cừu hận, chỉ là lạnh nhạt nói. Đem người giao ra đây. Kia hờ hứng ngữ khí nhưng là lệnh mọi người ở đây không khỏi đều đánh run lên một cái. Tạo hóa đạo môn ba người kia không nhúc nhích. La Thông cùng Diêu Bân cho dù trong lòng hoảng sợ, cũng chỉ là lùi về sau một bước. Nhưng căn bản không có sao người dự định. Ta nói đem nhân giao ra đây, các ngươi không nghe sao? Tô Tín mắt lạnh nhìn mấy người, khí thế trên người nhất thời trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Nhìn bọn họ, Tô Tín lạnh nhạt nói. Con người của ta nói chuyện luôn luôn không thích nói lần thứ ba. Chính là sự bất quá ba. Ba lần các ngươi đều không có đáp ứng. Vậy ta cũng không có phí lời cần phải. Nhìn La Thông cùng Diêu Bân, Tô Tín lạnh nhạt nói. Lấy mệnh báo ăn. Không sai. Có cốt khí. Là cái hảo hán tử. Các ngươi làm tốt tử trí điểm ấy ta biết. Đáng tiếc thế gian này có vài thứ nhưng là so với tử càng đáng sợ. Ngày hôm nay ngươi đứng ở chỗ này cản ta Lục Phiến Môn làm việc. Bất luận nguyên nhân làm sao các ngươi liền đều là ta Lục Phiến Môn kẻ địch. Đối với kẻ địch đến nói, ngoại trừ giết chết ngoại có thể vẫn có rất đa dụng đồ. Ngược lại giết cũng là lãng phí. Không bằng phí vật lợi dụng được. Tô Tín hờ hứng ngữ khí nhưng là để La Thông cùng Diêu Bân sờn cả tóc gáy. Phế vật lợi dụng. Bọn họ nhưng là nhân, muốn làm sao đến lợi dụng. Bọn họ không suy nghĩ, cũng không dám nghĩ tới. Đưa ánh mắt chuyển hướng tạo hóa đạo môn ba người kia, Tô Tín nhẹ giọng nói. Cũng đã là thần cung cảnh mới bị tạo hóa đạo môn thả ra sông sáo giang hồ. Không biết là phải nói tạo hóa đạo môn bồi dưỡng đệ tử tốc độ nhanh được. Cần phải nói tạo hóa đạo môn chỉ dạy các ngươi võ công, mà không dạy các ngươi dùng đầu óc. Tại tạo hóa đạo môn bên trong các ngươi muốn làm sao hồ đồ cũng có thể. Tự nhiên có sư môn trưởng bối cho các ngươi chỗ dựa. Nhưng ra tạo hóa đạo môn bước vào giang hồ, sư môn của các ngươi trưởng bối liền không có nói các ngươi. Đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Phàm là cân nhắc sau đó làm sao. Tô Tín chỉ vào ba người bọn họ nói. Ra tạo hóa đạo môn. Các ngươi hành vi chính là tại đại biểu tạo hóa đạo môn. Các ngươi chọc họa cũng đồng dạng là muốn do tạo hóa đạo môn đến bối. Mấy cái mới ra đời tiểu bối liền muốn học nhân ra quản việc không đâu. Hành hiệp trưởng nghĩa, các ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi phía sau tạo hóa đạo môn sao? Phần này nhân quả các ngươi kháng nổi tới sao? Tô Tín nhìn về phía những người kia, ngữ khí liền lạnh lẽo lên. Hiện tại là một cái cơ hội cuối cùng, ta lại hỏi các ngươi, nhân các ngươi trao trả là không sao. Tạo hóa đạo môn ba người kia bị Tô Tín thoại đâm sắc mặt đỏ chót, trong lòng đều là có chút không biết làm sao. Bất quá đầu lính kia đệ tử trẻ tuổi nhưng là chỉ vào Tô Tín hừ lạnh nói. Tô Tín, ác giả ác báo, từ xa làm việc thiện mấy trăm năm. Cứu vô số người lại bị ngươi nói xấu phi bên trong thông ngoại quốc. Bị diệt toàn tộc. Hiện tại thậm chí ngay cả cuối cùng một tia huyết thống ngươi đều không buông tha. Gặp phải sự tình như thế ta liền ngày hôm nay còn nhất định phải muốn xen vào. Nghe được hắn nói như vậy. Tô Tín nhất thời cười cợt. Bất quá này nở nụ cười nhưng là cười được đối phương sờn cả tóc gáy. À! Quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp a. Thế nhưng hành tẩu giang hồ có một chút nhưng là rất trọng yếu. Vậy thì là thực lực vi tôn. Tô Tín nhìn kia tạo hóa đạo môn đệ tử trẻ tuổi mặt không chút thay đổi nói. Nếu như liền thực lực của chính mình đều không nhìn rõ, vậy còn nói cái gì xông xáo giang hồ? Xin hỏi là ai cho dũng khí của ngươi, để ngươi dám quay về một tên hóa thần cảnh võ đạo tông sư nói năng lỗ mãng? Tô Tín lạnh lẽo ngữ khí để tên kia tạo hóa đạo môn đệ tử trẻ tuổi nhất thời có loại cảm giác không rét mà run. Nhưng chờ hắn lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, một đạo lạnh lẽo kiếm khí nhưng là đã đi tới trước người của bọn họ. Nhìn thấy Tô Tín đối với tạo hóa đạo môn đệ tử xuất thủ. Ở đây những kia Lục Phiến Môn bộ khoái chút nào đều không thèm để ý. Vị này Tô Đại Nhân nhưng là liền thiếu lâm tự hóa thần cảnh võ giả cũng dám sát. Một cái tạo hóa đạo môn tiểu bối lại có cái gì không dám. Huống hồ chuyện này nếu như là đặt ở trên người bọn họ, bọn họ cũng sẽ làm ra cùng Tô Tín như thế lựa chọn. Này không phải ngông cuồng, mà là trên giang hồ quy củ đã là như thế. Hóa thần cảnh võ đạo tông sư há lại là ngươi một cái tiên thiên võ giả có thể khinh nhục. Đối với hóa thần cảnh võ giả mà nói, có lúc mặt mũi có thể so cái gì đều trọng yếu. Coi như là ngày trước Tiêu Hoàng, Hà Hưu loại kia bối cảnh sau lưng lai lịch lớn đến kinh người. Thực lực của tự thân thậm chí cũng chỉ thứ hóa thần cảnh tuổi trẻ võ giả. Tầm thường hóa thần cảnh tán tu hoặc là nhị lưu thế lực gia chủ trưởng môn nhìn thấy bọn họ cố không sai sẽ khách khách khí khí với bọn họ. Không dám có một tia đắc tội. Nhưng những người này kính nể nhưng là bọn họ phía sau thế lực. Nếu như ngươi đem những người này cử động xem là mềm yếu có thể bắt nạt, chỉ vào lỗ mũi của người ta mở mắng vậy coi như 10 phần sai. Thân là tiểu bối ỷ vào chính mình phía sau thế lực nhục mạ một vị hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Này tương đương với công nhiên đánh đối phương một cái tát, hơn nữa còn đem mặt của đối phương giẫm trên đất lại giẫm hai chân. Chuyện như vậy nếu là truyền đi, vậy vị này hóa thần cảnh võ giả mặt mũi coi như là triệt để mất hết. Vào lúc này đối phương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thỏ cuống lên còn cắn người. Coi như lai lịch của ngươi to lớn hơn nữa, đối phương cũng là dám ra tay. Nhìn thấy Tô Tín bỗng nhiên xuất thủ, tạo hóa đạo môn đệ tử cũng là hoảng hồn. Kia kiếm khí tới người, hắn dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm gì được rồi. Tạo hóa đạo môn bồi dưỡng đệ tử phương thức kỳ thực là cùng Thiếu Lâm tự như thế, đều là cực kỳ chú trọng căn cơ. Thậm chí đạo môn Phật tông đều là giống nhau, toàn bộ đều là loại kia cực kỳ coi trọng căn cơ tông môn. Bất kể là đạo môn đệ tử vẫn là Phật tông đệ tử, phàm là có thể ra đến sông sáo giang hồ, đều là đã võ công tiểu thành người. Nhưng tương tự võ công tiểu thành không có nghĩa là ngươi vũ lực đã tiểu thành. Thật giống như tên này tạo hóa đạo môn đệ tử như thế, thực lực của tự thân không yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng là không có bao nhiêu. Tại trong tông môn cũng chỉ cùng sư môn đệ tử luận bàn quá mà thôi. Tại loại này thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, hắn dĩ nhiên trực tiếp sườn sốt thần, thậm chí ngay cả chạy trốn đều đã quên. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn trước người một đạo chân khí hiện lên. Không sai, chính là một đạo chân khí. Một đạo đơn giản chân khí tại kia kiếm khí tới người thời gian nhưng là biến hóa vạn ngàn. Một đạo chân khí trong nháy mắt diễn biến mấy chục loại binh khí hướng về Tô Tín vô hình kiếm khí đánh tới. Hai người đấu, nhất thời hóa thành đầy trời cương khí tiêu tán thành vô hình. Tô Tín ánh mắt ngưng lại. Xuất thủ người này thực lực cường hãn kinh người. Chỉ là lần này chân khí biến hóa trình độ liền không phải võ giả tầm thường có thể làm được. Tô Tín có thể đem lực lượng thao túng nhỏ bé nhất chính là tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí hoặc mới vừa hoặc nhô, hắn cũng có thể làm đến bất tận tương đồng. Bất quá Tô Tín có thể làm được nhỏ bé cũng giới hạn với tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí mà thôi. Nhưng người này nhưng là có thể đem tạo hóa chi lực phát huy đến mức tận cùng. Này một đạo chân khí biến hóa quả thực chính là tại trình bày này tạo hóa chi lực chân lý. Có thể có thực lực như thế, đến tột cùng là tạo hóa đạo môn vị nào cường giả tới cửa. Tô Tín hướng về chân khí truyền đến địa phương nhìn tới. Một tên thân xuyên bạch sắc đạo bào người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Tự thân khí tức đều cùng chu vi dung hợp với nhau, dường như vùng thế giới này đều tại hoan nghênh hắn đến. Đạo nhân này cực kỳ tuổi trẻ, so với kia vài tên tạo hóa đạo môn đệ tử trẻ tuổi cũng bất quá chỉ là lớn hơn vài tuổi mà thôi. Nhưng hắn nhưng là đã đạt đến hóa thần cảnh tu vi. Người này cùng thái nhất đạo môn, đạo sĩ Lâm Trường Hà là hai cách loại hình người. Lâm Trường Hà là đối với hết thảy đều thập phần coi thường, phảng phất đại đạo vô tình. Mà cách này tuổi trẻ đạo nhân biểu hiện ra nhưng là sự hòa hợp. Thiên địa cùng hắn sự hòa hợp. Thậm chí ai thấy hắn đều sẽ không tự chủ được sinh ra một luồng sự hòa hợp cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0499. Cái tướng. Cái kia tuổi trẻ đạo nhân quay về Tô Tín chắp tay nói. Bần đạo phong Lâm tử gặp Tô đại nhân. Tô Tín ánh mắt dừng lại. Trước hắn gần như cũng đoán được. Hóa thần cảnh liền có thực lực như thế, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Ngoại trừ tạo hóa đạo môn vị kia, Xích Tùng chân nhân, Phong Lâm tử còn ai vào đây? Phong Lâm tử là cùng Tô Tín đồng nhất đại nhân bảng cường giả. Tại Tô Tín đột phá hóa thần cảnh sau khi, Phong Lâm tử cũng đã sắp đột phá. Hiện tại vừa nhìn đúng như dự đoán, Phong Lâm tử đột phá đến hóa thần cảnh nên cũng có thời gian rất lâu. Chỉ có điều Tô Tín từ khi đột phá đến hóa thần cảnh sau khi liền vẫn không có quan tâm quá nhân bảng. vì lẽ đó cũng không biết Phong Lâm Tử là lúc nào đột phá hóa thần cảnh. Mà lúc này kia tạo hóa đạo môn đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy chính mình cường viện đến rồi, hắn vội vàng nói, sư huynh này Tô Tín câm miệng. Nhưng hắn còn chưa có nói xong liền bị Phong Lâm Tử đánh gãy. Luôn luôn đều có vẻ rất hòa ái Phong Lâm Tử sắc mặt âm trầm lại. Có vẻ đặc biệt đáng sợ. Tên kia tạo hóa đạo môn đệ tử trẻ tuổi nhất thời liền không dám nói thêm câu nữa. Phong Lâm Tử hướng về phía Tô Tín thật không tiện cười cười nói. Tô đại nhân xin đừng trách. Việc này là ta tạo hóa đạo môn quản giáo vô phương. Trở lại tông môn sau khi tự nhiên sẽ có người trừng phạt hắn. Kính xin Tô đại nhân thứ lỗi. Tô Tín khoát tay áo một cách biểu thị không đáng kể. Hắn người này chính là như vậy. Nhân mời ta một thước ta cũng đồng dạng sẽ không được voi đòi tiên. Phong Lâm Tử nếu như tới liền muốn vi kia tạo hóa đạo môn để tử thảo một cách công đạo. Kia Tô Tín cũng không ngại với hắn chiến đấu một hồi. Bất quá bây giờ nhìn lại này Phong Lâm Tử hiển nhiên không phải loại kia bất phân đúng sai phải trái ngớ ngẩn. Tô Tín không muốn nhiều gây chuyện. Cũng đồng dạng bán hắn một bộ mặt. Phong Lâm Tử quay đầu nhìn về phía tên kia tạo hóa đạo môn đệ tử trên mặt không mang theo chút nào vẻ mặt hỏi. Nhạc Dương trước sư phụ để cho các ngươi xuống núi lịch lãm thời điểm là nói thế nào? Ít nói xem thêm. Kết quả hiện tại ngươi không riêng nói không ít. Lại vẫn dám động thủ lo chuyện bao đồng. Ngươi cho rằng ta tạo hóa đạo môn là võ lâm chí tôn. Chuyện gì đều sẽ cho ngươi kháng sao? Ngươi là bọn họ đại sư huynh. Kết quả nhưng làm việc không trải qua cân nhắc. Hiện tại ngươi cũng không cần du lịch giang hồ. Theo ta hồi tông môn diện bích hối lỗi một năm. Kia Nhạc Dương không phục nói. Dựa vào cái gì? Ta đây chính là tại hành hiệp trưởng nghĩa, tại sao ta muốn đi bế quan? Phong Lâm Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có giải thích, chỉ là lạnh lùng nói. Bế quan ba năm. Không có kinh nghiệm giang hồ có thể rèn luyện, nhưng không có đầu óc nhưng là luyện không ra. Tạo hóa đạo môn không phải thiếu Lâm Tử. Bọn họ xưa nay sẽ không có lo chuyện bao đồng quen thuộc. Những kia tà ma ngoại đạo chỉ cần không đến tạo hóa đạo môn địa bàn ngang ngược. Tạo hóa đạo môn cũng xưa nay không thèm quan tâm bọn họ. Hành hiệp trưởng nghĩa kiếm lấy danh tiếng chuyện như vậy tạo hóa đạo môn luôn luôn đều không thế nào nóng lòng. Thiếu Lâm Tử trước đây những kia năm hành hiệp trưởng nghĩa sự tình nhưng là làm không ít. Nhưng tương tự cũng đắc tội rồi không ít người. Tạo hóa đạo môn cũng không có hứng thú như vậy ham muốn. Huống hồ coi như là ngươi người hành hiệp trưởng nghĩa ngươi cũng phải nhìn đối tượng là ai. Triều đình lục phiến môn là ngươi hành hiệp trưởng nghĩa đối tượng sao? Ngươi là hành hiệp trưởng nghĩa võ lâm tuấn kiệt, nhưng Tô Tín là cái gì? Lục phiến môn lại cái gì? Tà ma ngoại đạo. Câu nói như thế này quả thực hãy cùng chỉ vào Tô Tín cùng lục phiến môn mũi mở mắng không khác biệt gì. Tại song phương căn bản cũng không có xung đột lợi ích tình huống đi đắc tội lục phiến môn chuyện như vậy khá là bất trí. Nếu như Nhạc Dương là La Thông cùng Diêu Bân loại kia tán tu võ giả cũng là thôi. Tự nhiên có thể khoái ý ăn cửu. Hành hiệp trưởng nghĩa. Nhưng vấn đề là ngươi hiện tại nhưng là tạo hóa đạo môn đệ tử. Ngươi mọi cử động đại diện cho tạo hóa đạo môn. Ngươi đắc tội nhân. Tương tự cũng đại diện cho tạo hóa đạo môn đắc tội rồi nhân. Nếu như nói ngày hôm nay Phong Lâm Tử không xuất hiện. Để Tô Tín dưới cơn nóng giận giết Nhạc Dương mấy người bọn hắn. Kia Tô Tín cùng tạo hóa đạo môn liền đỡ lấy thù hận. Tạo hóa đạo môn sẽ không tha đảm nhiệm chính mình đệ tử bị giết. Tô Tín cũng sẽ không ngồi chờ chết. Song phương nhất định sẽ lui tới xung đột mấy lần. Cuối cùng kết làm tử thù. Mặc dù nói tạo hóa đạo môn sẽ không sợ Tô Tín. Nhưng Mạc Sanh kỳ diệu cùng triều đình tứ đại thần bộ kết thù. Nhưng là tạo hóa đạo môn không muốn nhìn thấy. Một bên La Thông chờ nhân nhìn về phía Phong Lâm Tử ánh mắt nhất thời tràn ngập vẻ thất vọng. Ngày trước danh chấn nhân bảng. Xích Tùng chân nhân. Phong Lâm Tử dĩ nhiên sẽ là người như thế. Há mồm ngậm miệng chính là lợi ích chút nào đều không có hiệp nghĩa chi tâm. Bất quá Tô Tín đúng là đối với Phong Lâm Tử hành vi cảm giác rất bình thường. mỗi một phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng rất nhiều. Thiên tư xuất sắc càng là không ít. Nhưng ngươi nếu là muốn làm phái này thế hệ tuổi trẻ người trưởng đà, cần không chỉ có riêng là thiên tư. Để một cái kích động dễ tức giận, tâm tư nông cạn người đến làm thế hệ tuổi trẻ người trưởng đà, kia vốn là một cái tai nạn. Tô Tín đối với Thiết Thạch nói, đem bọn họ đều mang tới, nếu như phản kháng trực tiếp giết. Đối phó vài tên tiên thiên cảnh giới võ giả, Tô Tín nếu như còn thân hơn tự trên, vậy coi như có chút hạ giá. Hắn mang đến thần cung cảnh võ giả cũng không ít, giải quyết bọn họ không được bao lâu thời gian. Tô đại nhân ở chỗ này của ta giết người, sợ là không thích hợp chứ? Một cái trầm thấp bỗng nhiên truyền đến. Tô Tín bỗng nhiên cười cợt, để Thiết Thạch tạm thời đừng động thủ. Nói đến cũng có hứng thú. Tô Tín nguyên bản là không đem hai cái tiểu tử ra dư nghiệt xem là một chuyện. Thậm chí bọn họ nếu là không hướng về Bắc Nguyên Độc Cô thì bên kia chạy, Tô Tín đều chẳng muốn phái người đi truy sát bọn họ. Nhưng không nghĩ tới chính là hai người kia. Dĩ nhiên liên lụy đến nhiều như vậy nhân ra đến. Lần này đến người, thình lình cũng là một vị hóa thần cảnh võ giả. Này bỗng nhiên xen mồm người chính là một tên thân mặc áo đen người trung niên, khí thế bất phàm. Nhìn thấy người này, Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Hóa ra là Độc Cô Thị, Lãnh Diễm Đao. Độc Cô Nguyên, ngươi cũng là vi này người của Tử gia mà đến. Độc Cô Thị thân là Bắc Nguyên đảo hàng đầu thế lực, tư liệu của bọn họ Tô Tín đương nhiên là quen thuộc đến cực điểm. Vị này Lãnh Diễm Đao, Độc Cô Nguyên chính là gia chủ Độc Cô Diêm thân đệ đệ. Tuy rằng tại ngoại danh tiếng không hiện ra, nhưng cũng là một vị cao thủ. Độc Cơ Nguyên gật đầu một cách nói. Tô đại nhân, chính tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Từ xa cũng chỉ còn sót lại bọn họ cuối cùng này một tia huyết thống. Ngươi tạm thời tha bọn họ một lần. Tương lai ta Độc Cô thì tất có báo đáp lớn. Độc Cơ Nguyên đứng ra muốn cứu từ thần hai người không phải là đột nhiên lương tâm bạo phát. Mà là không cứu thoại trên mặt thực sự là có chút quá không qua được. Từ thần cùng từ thành an hai người kia lưu vong nửa tháng. Bọn họ dọc theo con đường này tình huống hầu như hết thảy người giang hồ đều biết. Có không ít nhân nhưng là thầm khen La Thông cùng Siêu Bân trở nhân nghĩa Bạc Vân Thiên. Chính là chân chính giang hồ hào hán. Bất quá với bọn hắn so sánh. Những kia đã từng được Tử gia ăn hộ nhưng là tại Tử gia nguy nan thời khắc khoanh tay đứng nhìn người tự nhiên là bị phỉ nhổ đối tượng. Mà Độc Cô thì đương nhiên sẽ không được Tử gia ăn hộ. Bất quá bọn hắn hai nhà cũng là mấy đời giao hảo. Hiện tại Độc Cô thì ngồi xem Tử gia bị diệt. Cũng là để Bắc Nguyên đảo võ lâm thế lực lên án không ngớt. Nếu như chỉ là như vậy cũng coi như. Hiện tại Từ gia huyết mạch duy nhất đã sắp muốn tiếp cận ngươi Bắc Nguyên đảo địa bàn. Kết quả ngươi nhưng vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Này nhưng là có chút không còn gì để nói. Vì lẽ đó Độc Cô Diêm chỉ được phái Độc Cô Nguyên tới đón ứng một hồi hai người bọn họ. Chỉ cần đừng làm cho Tô Tín xếp từ thần hai người là được. Nhưng tốt nhất cũng chớ cùng Tô Tín lên xung đột. Bất quá nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Độc Cô Nguyên nhưng là tại thầm cười khổ một tiếng. Gia chủ giao cho hắn nhiệm vụ. Căn bản liền không thể hoàn thành. Bây giờ nhìn Tô Tín này thái độ liền biết. Hắn đối với từ thần nhưng là tồn tất sát chi tâm. Coi như là tạo hóa đạo môn người ở đây đều không thể ngăn được hắn. Bọn họ Độc Cô thì cũng đồng dạng không có cái này để khí có thể ngăn được Tô Tín. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Nếu như ta nói ta căn bản liền không muốn bọn họ mệnh, ngươi có tin hay không? Độc Cô Nguyên cười lạnh nói. Tô đại nhân ngươi đây là tại lấy ta làm kẻ ngu si lừa gạt sao? Vì truy sát hai người này, Tô Tín nhưng là phái ra mấy tên truy phong tuần bổ. Cuối cùng thậm chí là tự mình đến đây. Kết quả hiện tại Tô Tín lại nói hắn căn bản liền không muốn giết hai người này. Lời này nói ra ai tin tưởng? Tô Tín thở dài một hơi nói. Được rồi, mặc kệ đương sơ ta nghĩ không muốn giết hai người bọn họ, bất quá bọn hắn hiện tại nhưng là nhất định phải chết. Tốt xấu ta cũng ra khí lực lớn như vậy đến giết hắn môn, kết quả cuối cùng nhưng là tiền mất tật mang. Thủ hạ ta một vị truy phong tuần bổ còn nằm trên giường lắm. Ta nếu là không giết bọn họ, thực sự là không cam lòng a. Độc Cô Nguyên cau mày nói, Tô đại nhân, ta đều nói rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Từ xa ngươi đã diệt, tại Bắc Nguyên đảo uy vọng ngươi cũng lập đầy đủ. Ngươi vì sao một mực muốn giết hai người bọn họ? Lẽ nào Tô đại nhân ngươi là sợ thả hổ về rừng, chờ tương lai từ thần trưởng thành sau khi tìm ngươi báo thù sao? Đường đường tứ đại thần bộ một trong Huyết Kiếm thần chỉ, Tô Tín lẽ nào cũng chỉ có điểm ấy khí lượng sao? Tô đại nhân ngươi cẩn thận nhưng là có chút quá đáng. Khuyên lơn không được, Độc Cô Nguyên đơn giản liền trực tiếp đến kích tướng được rồi. Như bọn họ những thực lực này nhân vật mạnh mẽ đều có chút với sự kiêu ngạo của chính mình. Dù sao không người nào nguyện ý thừa nhận chính mình sợ một cái tiểu bối trả thù. Này phép khích tướng cũng không tươi, nhưng cũng rất hữu dụng. Đến hóa thần cảnh, đặc biệt đến Tô Tín vị trí này, bọn họ nhưng là đối với mặt mũi rất coi trọng. Bất quá Tô Tín nhưng là cười lắc lắc đầu nói, Độc Cô huynh, chiêu này ngươi có thể dùng sai chỗ. Ta không sợ bọn họ ngày sau tìm ta báo thù, nhưng ta nhưng sợ phiền phức. Rõ ràng có thực lực sát đối phương, nhưng nhất định phải để cho đối phương một con đường sống, làm cho đối phương ngày sau tìm chính mình báo thù, trêu ra vô số phiền phức. Chuyện như vậy tiểu thuyết trong thoại bản mặt cũng không ít thấy. Độc Cô huynh cho rằng ta thực sự là ngớ ngẩn hay sao? Đối với Từ Thần, Tô Tín không để vào mắt, cũng không cho là ngày khác sau có thể thắng được chính mình. Nhưng hắn nhưng là rất sợ phiền phức. Bình tĩnh mà xem xét, này một đường lưu vong ở trong Từ Thần biểu hiện rất sáng mắt, có thể lấy nhanh nhất thời gian ổn định lại tâm thần mình. Đồng thời tại Tề Long truy sát bọn họ thì không có bỏ lại Từ Thành An chính mình chạy trốn, trái lại là nhiễu sau mai phục, dành cho Tề Long một đòn chí mạng. Từ chuyện này trên liền có thể thấy được người trẻ tuổi này bất kể là tâm tính vẫn là tâm trí, đều thuộc về tốt nhất chi tuyển. Cộng thêm thiên phú của hắn cũng thực không tồi. Thời niên thiếu lại trải qua nhiều như vậy đau khổ. Tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể đi tới một cái cực cao vị trí đi. Bất quá chính vì như thế Tô Tín mới không muốn buông tha hắn. Biết rõ một cái tương lai nhất định sẽ có nhất định thành tựu người cùng chính mình có sinh tử đại thù. Kết quả nhưng không giết hắn, giữ lại hắn thành vì chính mình ngày sau một cái phiền phức. Này không phải là Tô Tín phong cách hành sự. Đối với Tô Tín tới nói, phiền phức vẫn là kịp lúc giải quyết tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện tối cường phản phái hệ thống chương 0500. Giang hồ chỉ có lợi ích. Tô Tín nói muốn sát Từ Thần thời điểm ngữ khí ở trong không có để lộ ra chút nào sát cơ đến. Nhưng cũng là khiến người ta không khỏi có một loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Đặc biệt Từ Thần, hắn lúc này thậm chí cảm giác mình thật giống như bị một cái ác long cho nhìn chằm chằm giống như vậy. Tâm cũng đã gần muốn khiêu cuống họng. Uy danh hiển hách Tô Tín nói muốn một người tính mạng, căn bản là không ai dám lơ là hắn lời nói này. Từ Thần bọn người dùng mang theo kỳ vọng ánh mắt nhìn Độc Cô Nguyên. Hiện tại bọn họ duy nhất hy vọng chính là vị này Độc Cô thị cường giả. May mà Độc Cô Nguyên không có để bọn họ thất vọng, hắn lạnh nhạt nói. Nhổ cỏ tận gốc cũng là muốn xem trường hợp. Ngược lại lần này người của Từ gia ta Độc Cô thị bảo đảm. Bất quá Tô đại nhân cũng xin yên tâm. Ít nhất tại Từ Thần thành niên trước, hắn là không sẽ ra tới cho ngươi gây phiền toái. Bất quá lúc này Tô Tín trên mặt nhưng là lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Xin lỗi, thế gian này tối nghe lời liền chỉ có người chết mà thôi, mà ta cũng chỉ tin tưởng người chết. Dứt tiếng, Tô Tín thân hình bỗng nhiên hơi động, gió mạnh gào thét, sau một khắc cũng đã ra hiện tại Từ Thần trước mặt. Tô Tín tay đặt ở Từ Thần trên đầu nhẹ nhàng một phủ. Nhất thời nội lực quán não mà vào. Từ Thần lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Trong hai mắt vẫn mang theo vẻ không cam lòng. Âm âm đảo địa, thiếu chủ. Từ Thành An nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này liền muốn xuất thủ cùng Tô Tín liều mạng. Nhưng Tô Tín trực tiếp tùy ý nhấn một ngón tay, liền đem Từ Thành An bắn cho sát. Tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn to hai mắt. Chẳng ai nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên xuất thủ liền kích sát Từ Thần. Độc Cô Nguyên càng là sắc mặt âm lãnh nói, Tô Tín, ở ngay trước mặt ta giết người, ngươi đây là ý gì? Ngươi lại còn coi ta Bắc Nguyên Độc Cô thì dễ bắt nạt hay sao? Tô Tín khoát tay áo nói, Độc Cô huyên ngươi không cần kích động như thế, ta Tô Tín xưa nay đều chưa hề nghĩ tới cùng ngươi Độc Cô thì là địch. Ta biết các ngươi Độc Cô thì đang lo lắng cái gì. Lần này Bắc Nguyên đạo sự tình, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Độc Cô thì. Còn lại Bắc Nguyên đạo tông môn ta xác thực chuẩn bị sát không ít. Nhưng chỉ cần là tại Bắc Nguyên Độc Cô thì địa bàn bên trong tông môn, ta một cách đều sẽ không đi động. Hơn nữa ta Lục Phiến môn người cũng sẽ không tại ngươi Bắc Nguyên Độc Cô thì cảnh nội động thủ. Cái hứa hẹn này có đủ hay không đổi kia Từ Thần một mạng. Vừa mới còn giận đùng đùng Độc Cô Nguyên vừa nghe lời này, sắc mặt nhất thời chính là biến đổi, nghi ngờ nói. Ngươi nói chính là thật sự. Đối với bọn hắn Bắc Nguyên Độc Cô thì tới nói, Lục Phiến môn tại Bắc Nguyên đảo nhất lên sóng gió là bọn họ lo lắng nhất. Lần này Lục Phiến môn người khí thế hùng hổ mà đến. Liền ngay cả Thiếu Lâm Tự cũng làm cho bước. Bọn họ Bắc Nguyên Độc Cô thì tự nhiên không muốn ở vào thời điểm này cảm xúc Lục Phiến môn rủi ro. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Độc Cô thì người cũng là vẫn luôn tại cảnh giác Lục Phiến môn đồng tính. Tại Tô Tín đem Từ ra diệt môn sau khi Độc Cô thì lòng người chung dị thường cảnh giác. Nếu như hiện tại thật có thể như Tô Tín nói như vậy, Lục Phiến môn không sẽ chủ động tới bọn họ Độc Cô thì địa bàn sinh sự. Kia một cái Từ Thần tính mạng lại đáng là gì? Coi như là 10 cái Từ Thần tính mạng bọn họ cũng đồng ý lấy ra. Đọc truyện với HTTP. Tôi, nè. Độc Cơ Nguyên bất động thanh sắc hỏi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi theo như lời nói? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta Tô Tín nói lời giữ lời. Độc Cô Huyên có thể đi ra một chút. Từ khi ta Tô Tín đặt chân giang hồ tới nay, ta làm ra hứa hẹn lúc nào thay đổi quá. Độc Cơ Nguyên ở trong đầu suy nghĩ một chút Tô Tín tư liệu cũng thật là như vậy. Tô Tín tuy rằng ở trên giang hồ bêu danh truyền xa, nhưng ở tín dụng phương diện này, hắn còn giống như thật không cái gì bất lương ghi chép. Huống hồ hiện tại Tô Tín nhưng là tại trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra khỏi miệng. Nhiều như vậy Lục Phiến môn người nhìn đây. Càng quan trọng chính là còn có Tạo Hóa đạo môn người cũng ở nơi đây. Tô Tín nếu như tương lai không tuân thủ hứa hẹn, vậy hắn Tô Tín ở trên giang hồ danh tiếng tự nhiên cũng là hỏng rồi. Mà Tô Tín cho dù thật sự không tuân thủ hứa hẹn, bọn họ Độc Cô thì cũng chịu thiệt không đi nơi nào. Dù sao Tô Tín thủ hạ thực lực có hạn, hắn nếu là thật dám đối với Bắc Nguyên Độc Cô thì đồng thủ, vậy bọn họ Bắc Nguyên Độc Cô thì cũng không đến nỗi đến không kịp đề phòng. Vì lẽ đó Độc Cô Nguyên chỉ là thoáng suy nghĩ một hồi liền đối với Tô Tín nói. Tô Đại Nhân, hy vọng ngươi không được quên ngày hôm nay hứa hẹn, bằng không ta Bắc Nguyên Độc Cô thì cũng không phải tướng tốt. Tô Tín cũng nói. Độc Cô Huyên phóng tâm. Ta Tô Tín luôn luôn đều là rất coi trọng chữ Tín. Đương nhiên còn có một chút cũng hy vọng các ngươi Độc Cô thì có thể lý giải. Vậy thì là bất kỳ muốn di chuyển đến các ngươi Độc Cô thì chu vi thế lực đều hy vọng các ngươi Độc Cô thì có thể từ chối. Bằng không ta tại Bắc Nguyên đảo làm tất cả nhưng là uổng phí. Độc Cô Nguyên gật gật đầu nói. Này đương nhiên không thành vấn đề. Tại Độc Cô Nguyên nghĩ đến. Tô Tín tại Bắc Nguyên đảo trắng trợn giết chóc cũng vẫn chỉ là vì dựng đứng lên Lục Phiến môn uy danh đến. Chỉ có điều Tô Tín khống chế rất tốt. Cho những kia Bắc Nguyên đạo võ lâm thế lực đều lưu lại một con đường sống đến. Lúc này mới không để bọn họ đều liên hợp lại đối kháng Tô Tín. Nếu như bọn họ chuẩn bị thu nhận giúp đỡ những kia võ lâm thế lực, Tô Tín giết chết ra đến những này uy danh nhưng là uổng phí. Huống hồ cho dù Độc Cô thì thu nhận giúp đỡ những này Bắc Nguyên đạo võ lâm tông môn, ngoại trừ có thể thu hoạch một ít danh tiếng ngoại, cũng không có ít lời gì. Độc Cô thì địa bàn cũng chỉ có lớn như vậy. Tại Độc Cô thì địa bàn ở trong, cũng có hơn 10 cái cùng Độc Cô thì giao hảo võ lâm thế lực. Cứ như vậy, Nếu như Độc Cô Thị thu nhận giúp đỡ những người này nhất định sẽ cùng địa phương một ít võ lâm thế lực phát sinh xung đột. Đây chính là một chuyện rất phiền phức. Huống hồ coi như là Độc Cô Thị muốn chiếm đoạt bọn họ cũng vô dụng. Nơi này nhưng là Bắc Nguyên đảo. Dưới chân thiên tử. Ngươi Bắc Nguyên Độc Cô Thị người đã nhiều lắm rồi. Hiện tại ngươi lại chiếm đoạt nhiều như vậy nhân muốn làm gì? Liên bang có hơn 100 vạn bang chúng. Nhưng bởi vì trời cao hoàng đế xa, hơn nữa phần lớn đều là cấp thấp võ giả thậm chí là người bình thường. Triều đình thậm chí đều chẳng muốn quản. Nhưng hiện tại ngươi Bắc Nguyên Độc Cô Thị huyết mạch cộng thêm môn khách. Hạ nhân cái gì có tới hơn vạn nhân. Số người này có thể đã nhiều lắm rồi. Nhiều hơn nữa. Chỉ sợ cũng muốn. Thần ưng. Thiết Ngạo tự mình đến tìm bọn họ ra lão tổ nói một chút. Cho nên nói sau khi xong Độc Cô Nguyên trực tiếp xoay người rời đi chỉ để lại trợn mắt ngoác mồm mọi người. La Thông cùng Diêu Bân trong mắt lóe ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Bắc Nguyên đảo thực lực tối cường võ lâm thế lực Độc Cô thì dĩ nhiên sẽ cùng Tô Tín đôi tay này huyết tinh triều đình chó săn thỏa hiệp. Cũng là bởi vì đối phương bảo đảm bất động hắn Độc Cô thì lợi ích. Mà một bên những kia tạo hóa đạo môn đệ tử cũng là một mặt không dám tin tưởng vẻ. Độc Cô Nguyên cùng Tô Tín hai người mấy câu nói nhưng là quyết định hơn một nửa cách Bắc Nguyên trên đường trăm võ lâm thế lực sinh tử. Cũng là bởi vì Tô Tín hứa hẹn không đi động Độc Cô Thị lợi ích. Vì lẽ đó Độc Cô Thị liền bỏ mặt Bắc Nguyên đảo những này võ lâm thế lực mặc kệ. Thái độ lạnh lùng làm người lạnh lẽo tâm gan. Một bên Phong Lâm Tử quay về Nhạc Dương lạnh nhạt nói. Sư đệ, nhìn thấy không? Này chính là các ngươi muốn gặp gỡ giang hồ, chỉ có lợi ích giang hồ. Thế gian này không phải là không có anh hùng. Nhưng cũng không tới phiên ngươi đến xính anh hùng. Ta tạo hóa đạo môn có thể truyền thừa lâu như vậy dựa vào chính là cái gì? Không phải thực lực mạnh mẽ, mà là bớt lo chuyện người. Xưa nay này trên giang hồ yêu thích quản việc không đâu võ lâm tông môn có thể đều không có kết quả tốt. Tạo hóa đạo môn kia vài tên đệ tử trẻ tuổi hiển nhiên đều có chút không chịu nhận tình huống như thế. Xuống núi lịch lãm trước bọn họ rõ ràng là làm vung kiếm hát vang. Hành hiệp trưởng nghĩa mộng. Kết quả nhưng là bị hiện thực cho mạnh mẽ giáo dục một trận. Trên giang hồ chỉ có lợi ích. Tại lợi ích trước mặt. Coi như là trước một khắc còn đang nói đại nghĩa lẫm nhiên thoại tiền bối sau một khắc cũng sẽ lập tức trở mặt. Tại giáo dục xong chính mình ba tên sư để sau, Phong Lâm Tử quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. Tô huyên ngày khác tái kiến. Tô Tín gật gật đầu, Phong Lâm Tử trực tiếp mang người rời đi. Thiết Thạch tại Tô Tín bên cạnh hỏi. Đại nhân, hai người kia xử lý như thế nào? La Thông cùng Siêu Bân nghe được Thiết Thạch nhắc tới chính mình. Hai cái nguyên vốn đã tuyệt vọng trong mắt người nhất thời lộ ra một vệt lượng sắc. Bọn họ là vì báo ăn có thể hy sinh tính mạng của chính mình không sai. Nhưng vấn đề là hiện tại tử thần đều chết rồi. Bọn họ còn tìm ai đi báo ăn? Trước bọn họ cũng nghĩ tới muốn tìm Tô Tín liều mạng. Nhưng bọn họ nhưng bi ai phát hiện. Làm Tô Tín chân chính chạm tại trước mặt bọn họ thì. Bọn họ nhưng là liền liều mạng dũng khí đều không có. Vì lẽ đó bây giờ nghe Thiết Thạch hỏi bọn họ kết quả xử lý. Hai người bọn họ nhất thời đều sốt sắng lên. Dù sao có thể sống. Không người nào nguyện ý chết. Tô Tín quay đầu lại nhìn hai người một chút. Quay về hai người bọn họ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói. Hai vị cùng vi lúc trước từ gia ăn hộ liền dám hắn không sợ chết cùng bản quan đối nghịch là điều hảo hán tử. Tuy rằng đây là tới từ kẻ địch khích lệ. Nhưng La Thông cùng Diêu Bân nhưng là không biết vì sao trong lòng còn bay lên vẻ đắc ý một trong. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tô Tín nói như vậy, xem ra là không chuẩn bị giết hắn môn. Bất quá ai biết Tô Tín đón lấy nhân tiện nói. Bất quá nhân đều muốn vì chính mình những việc làm trả giá thật lớn đến. Các ngươi theo ta đối nghịch kết quả nhưng là không có trừng phạt. Kia để những người khác nhìn ta như thế nào Tô Tín. Hội sẽ không có nhiều người hơn nhảy ra theo ta đối nghịch. Tô Tín quay về La Thông cùng Diêu Bân hai người làm ra một cái thương mà không giúp được gì vẻ mặt nói. Vì lẽ đó, vẫn là oan ức các ngươi hai vị tiên đi chết đi. Dứt tiếng, một đám lục phiến môn thần cung cảnh bộ đầu liền xông lên trên. Thậm chí ngay cả cho hai người bọn họ cơ hội nói chuyện đều không có. Từ ra sự tình giải quyết xong sau khi, Tô Tín cũng là làm cho cả Bắc Nguyên đảo đông đảo võ lâm thế lực nhìn thấy chính mình tàn nhẫn quả quyết. Đương nhiên Độc Cô Thị sự tình bọn họ là không biết. Ở đây ngoại người cũng đã chết rồi. Phong Lâm Tử sẽ không lắm miệng. Bằng không vậy thì là đắc tội rồi lục phiến môn cộng thêm Độc Cô Thị. Vì lẽ đó tại toàn bộ Bắc Nguyên đảo võ lâm thế lực trong mắt Độc Cô Thị chỉ là hơi hơi có vẻ hơi lạnh lùng mà thôi. Cũng không có đối với còn lại Bắc Nguyên đảo võ lâm thế lực dối ra cứu viện. Hơn nữa còn thật có một ít muốn đi vào Độc Cô Thị địa bàn bên trong tị nạn võ lâm thế lực. Nhưng kết quả nhưng là đều bị đuổi đi. Xuất thủ đương nhiên không phải Độc Cô Thị người, mà là Độc Cô Thị địa bàn bên trong những kia võ lâm thế lực. Những này võ lâm thế lực tuy rằng trên danh nghĩa là độc lập tồn tại, nhưng kỳ thực vốn là thuộc về Độc Cô Thị lệ thuộc. Trục xuất ngoại giới võ lâm thế lực nếu như Độc Cô Thị tự mình động thủ, kia cũng không tránh khỏi có vẻ quá mức không có tình người một điểm. Bị hư hỏng Độc Cô Thị danh tiếng. Bất quá do những này Độc Cô Thị lệ thuộc thế lực tới làm thoại nhưng là không có vấn đề gì. Ngược lại đối với bọn hắn tới nói ôm chặt Độc Cô Thị bắp đùi quan trọng nhất. Danh tiếng cái gì đều là phù vân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0501. Tô gia nghị sự. Bắc Nguyên đảo đông đảo võ lâm thế lực không vào được Bắc Nguyên Độc Cô Thị địa bàn. Phía sau Tô Tín lục phiến môn nhưng là từng bước ép sát. Những này tông môn bất đắc dĩ chỉ được di chuyển đến tối phía nam. Cũng chính là Ngô Đồng Sơn chu vi địa vực đi. Đến nơi này, Tô Tín cuối cùng cũng coi như là thu tay lại. Điều này làm cho những kia võ lâm tông môn nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói ném chính mình phát triển mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm sơn môn lệnh những này võ lâm thế lực rất đau lòng. Nhưng đối với một ít nhị lưu cùng tam lưu thế lực tới nói, sơn môn thứ này vẫn đúng là không phải trọng yếu nhất. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần nhân không có tổn thất là tốt rồi. Những này bị Tô Tín trục xuất đến võ lâm thế lực có tới trên trăm. Có chút võ lâm thế lực lựa chọn trực tiếp tiến vào Hà Nam đảo đi an cư lạc nghiệp. Mà càng nhiều người nhưng là lựa chọn trực tiếp tại Ngô Đồng Sơn chu vi an gia. Hà Nam đảo từ xưa tới nay chính là thiếu lâm tự địa bàn. Kia đám hòa thượng thích nhất lo chuyện bao đồng. Địa phương một ít võ lâm thế lực nếu là làm ra cái gì một chút khác người sự tình thiếu lâm tự đều muốn nhúc tay. Huống hồ Hà Nam đảo còn có Thái Hành Sơn trải ở trong đó. Những này đạo phỉ thực lực cường hãn kinh người. Ngươi nếu là không chọc tới bọn họ cũng là thôi. Một khi trêu chọc đến những kia đạo phỉ, vậy coi như là mãn môn chu tuyệt kết cục. Tàn nhẫn trình độ so với Tô Tín nhưng là không kém chút nào. Vì lẽ đó cùng Hà Nam đạo so với, bọn họ vẫn là thà rằng lưu lại nơi này Bắc Nguyên đạo. Tuy rằng chu vi chen chút một chút, nhưng làm sao cũng so với đến Hà Nam đảo cẩn thận từng ly từng tí một mạnh hơn. Mà lúc này Tô gia bên trong cũng đang tiến hành nghị sự. Nghị sự nguyên nhân tự nhiên chính là bởi vì này đông đảo võ lâm thế lực đều tràn vào bọn họ Tô gia địa bàn. Đối với những này võ lâm thế lực tràn vào bọn họ Tô gia địa bàn, Tô gia mọi người tự nhiên là nhạc thấy thành. Này đối với chỗ tốt của bọn họ rất lớn. Độc Cô Thị không chấp nhận những này Bắc Nguyên đảo võ lâm thế lực là bởi vì Độc Cô Thị nhân số đã phát triển đến mức cực hạn. Tự thân môn khách có đủ nhiều. Lệ thuộc cũng có đủ nhiều. Mặc dù nói thế lực thứ này là càng nhiều càng tốt. Nhưng vấn đề là nơi này là Bắc Nguyên đảo. Đại Chu Đô thành vị trí. Độc Cô Thị nếu là dám phát triển trở thành liên bang loại kia quy mô. Kia thuần túy chính là đang tìm cách chết. Mà Tô gia không giống nhau. Hiện tại Tô gia một lần nữa đặt chân giang hồ. Hơn nữa Tô gia lẽ ra nhân số liền ít, cần đại lượng môn khách thủ hạ bỏ thêm vào gia tộc thế lực. Hơn nữa đồng dạng bọn họ cũng cần một ít đầu dựa vào bọn họ lệ thuộc gia tộc đến tăng cường một ít ngoại bộ thế lực. Nguyên bản Tô gia xác thực là mời chào một chút tán tu võ giả. Bất quá không chỉ có số lượng không đủ, hơn nữa chất lượng cũng không thế nào tốt. Cho tới nguyên lai nương nhờ vào Tô gia những tiểu gia tộc kia, Tô gia vẫn đúng là rất không lọt nổi mắt xanh. Bất quá hiện tại hơn một nửa cách Bắc Nguyên đảo thế lực đều hội tụ đến Tô gia chu vi. Trong đó nhưng là có không ít thế lực muốn tìm một cái chỗ dựa. Thân là lãnh đời tam tộc một trong Tô gia, thực lực có thể so với sáu đại thế gia Tô gia. Này không thể nghi ngờ là một cách lựa chọn tốt. Vì lẽ đó khoảng thời gian này tới nay người của Tô gia nhưng là rất vui vẻ. Mời chào không ít thế lực gia nhập Tô gia. Uy thế thậm chí đã mơ hồ áp sát Bắc Nguyên Độc Cô Thị. Bất quá càng như vậy, Tô Minh Lễ nhưng càng là không cam lòng. Hiện tại Tô Minh Viễn đã là Tô gia gia chủ. Ngay ở Tô Minh Lễ đối với trong bóng tối quay về Tô Tín xuất thủ đồng thời sau khi thất bại, Tô Minh Viễn liền thành Tô gia gia chủ. Đối với Tô Tín xuất thủ, Tô gia những kia dòng chính đệ tử đều không có ý kiến gì. Ngược lại bọn họ đối với Tô Tín cũng như thế không có bất kỳ tán đồng cảm. Coi như thực lực của hắn mạnh hơn, cũng thay đổi không được hắn là Tô gia bàng hệ huyết thống sự thực. Bất quá nếu như Tô Minh Lễ đối với Tô Tín xuất thủ thành công cũng là thôi. Này dù sao cũng là đối với toàn bộ Tô gia mới có lợi. Nhưng vấn đề là Tô Minh Lễ thất bại, còn kém điểm để Tô Tín phá hủy Tô gia huyết mạch đại trận. Này nhưng dù là hành sự bất lực, vì lẽ đó cho dù Tô Minh Lễ xuất thủ chuyện này Tô gia lão tổ cũng biết. Nhưng sai rồi chính là sai rồi. Vì lẽ đó chính là bởi vì chuyện này, Tô Minh Lễ cũng không còn cùng Tô Minh Viễn tranh cướp gia chủ vị trí tư cách. Tô Minh Viễn cũng là bởi vì chuyện này ngồi lên rồi gia chủ vị trí. Bất quá ngay cả như vậy, làm gia chủ Tô Minh Viễn nhưng cũng vẫn là không thế nào hài lòng. Tô Minh Lễ tên ngu ngốc này cử động trực tiếp để một vị có thể giúp bọn họ Tô gia ở trên giang hồ đứng vững gót chân tộc nhân đã biến thành sinh tử đại địch. Biết được việc này Tô Minh Viễn hận không thể bóp chết tên ngu ngốc này. Bất quá sự tình đã phát sinh, lại hối hận cũng là vô dụng. Thân là gia chủ, Tô Minh Viễn không chỉ muốn cân nhắc hiện tại Tô gia phát triển, còn muốn lén lút đề phòng Tô Tín. Đối với Tô Tín người này, Tô Minh Viễn cũng là nghiên cứu thời gian rất lâu. Người này trả thù tâm mạnh hiếm thấy trên đời. Liền bởi vì đương sơ thù hận, tại Côn Luân bí cảnh ở trong Tô Tín cũng dám sát giác nghiêm, đắc tội Thiếu Lâm Tự. Cùng Thiếu Lâm Tự so với, bọn họ Tô gia vẫn đúng là liền không tính là gì. Hơn nữa lần này lục phiến môn động tính Tô Minh Viễn cũng đã sớm biết. Lúc đó Tô Minh Viễn trong lòng liền hồi hộp một tiếng. Tâm nói lần này Tô Tín khẳng định là muốn tới hắn Tô gia gây phiền phức. Thế nhưng kết quả nhưng là ngoài dự đoán mọi người. Tô Tín căn bản liền không đáp để ý đến bọn họ Tô gia. Trái lại là đem Bắc Nguyên đảo phần lớn võ lâm tông môn đều cho trục xuất đến bọn họ Tô gia nơi này. Để bọn họ Tô gia đến lợi. Tô Tín động tác này để Tô Minh Viễn dị thường mê man. Hắn có thể không tin Tô Tín sẽ là loại kia lấy đức báo oán người. Tô Minh Viễn không phải có bị ép hại vọng tưởng chứng. Thân là Tô gia ít có mấy vị xem như là tâm cơ đậm hơn người. Tô Minh Viễn trực giác cảm giác được nơi này khẳng định có cái gì không đúng. Nhưng đáng tiếc hắn nhưng là không phát hiện được. Điều này làm cho Tô Minh Viễn rất đau đầu. Tô gia phần lớn người đều là loại kia tu luyện mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm. Tâm cơ thành phủ đều rất cạn tồn tại. Để bọn họ động thủ có thể. Nhưng muốn bọn họ đi theo những kia từ nhỏ liền ở trên giang hồ sờ soạng lần mò trải qua vô số âm mưu vừa kế võ giả so với. E là cho dù là một vị tiên thiên võ giả đều có thể dễ dàng liền đùa chơi chết bọn họ. Chính vì như thế, Tô Minh Viễn thậm chí ngay cả cái có thể thương lượng người cũng không tìm tới. Vì lẽ đó chính là bởi vì lo âu trong lòng. Tô Minh Viễn lúc này mới đem Tô gia dòng dõi đích tôn ở trong cường giả đều cho gọi tới tổ chức lần này nghị sự. Vì chính là muốn ngăn chặn chủ hiện tại Tô gia loại này điên cuồng mở rộng hành vi. Tiên đem Tô Tín âm mưu vừa kế hiểu rõ lại nói. Bất quá rất đáng tiếc. Làm Tô Minh Viễn cái trò này lời giải thích nói sau khi đi ra. Nhưng là hầu như gặp phải hết thảy Tô gia dòng dõi đích tôn phản đối. Tô Minh Lễ càng là cười lạnh nói. Tô Minh Viễn, ngươi đây là muốn làm gì? Không muốn nhìn thấy ta Tô gia trở nên mạnh mẽ. Hiện tại ta Tô gia vừa đặt chân giang hồ, mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Lẽ ra chúng ta liền muốn so với những kia trên giang hồ hàng đầu thế lực muốn kém một chút. Kết quả ngươi hiện tại nhưng là nghi thần nghi dược. Chúng ta Tô gia lúc nào mới có thể chân chính quật khởi? Tô Minh Lễ thoại rất không khách khí. Đương nhiên cũng có một chút nói chuyện khách khí một ít. Bất quá nhưng cũng đều là tại phản đối. Một tên trong đó Tô gia dung thần cảnh võ giả nhân tiện nói. Gia chủ, ngươi có phải là gần nhất có chút vất vả quá độ cho nên muốn có thêm. Coi như kia Tô Tín muốn đối phó chúng ta Tô gia, nhưng hắn cũng phải có thực lực đó mới được. Lần này Tô Tín tại Bắc Nguyên đảo nhấc lên động tĩnh xác thực rất lớn. Thế nhưng hắn cũng không dám đối với Độc Cô Thị đồng thủ. Độc Cô Thị địa bàn hắn không mảy may tơ hào. Thậm chí ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Mà chúng ta Tô gia thực lực bây giờ nhưng là so với Độc Cô Thị cũng không kém là bao nhiêu. Kia Tô Tín lấy cái gì đến đối phó chúng ta? Người này nếu theo chúng ta Tô gia đã kết làm đại thủ. Vậy thì đơn giản trực tiếp đem hắn từ chúng ta Tô gia gia phổ bên trên xóa tên là tốt rồi. Sau đó tìm một cơ hội giải quyết hắn. Đọc truyện ở http://inkuatu.net. Kia Tô Tín coi như là lục phiến môn tứ đại thần bộ. Hiện tại cũng chỉ có điều là hóa thần cảnh võ giả mà thôi. Không cần lo lắng. Tô Minh Viễn có chút đau đầu xoa xoa đầu. Tô gia đám người này vẫn còn có chút không làm rõ. Tuy rằng thực lực là trọng yếu nhất. Nhưng có lúc thực lực nhưng là cũng không thể đại biểu tất cả. Tô Tín năm nay mới bao lớn. Chưa tới 30 tuổi cũng đã đứng hàng địa bảng trở thành lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong. Nếu như lại cho Tô Tín thời gian mấy chục năm, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào? Hiện tại không đề phòng điểm Tô Tín. E sợ đợi được sau đó Tô Tín đối phó bọn họ Tô gia thậm chí ngay cả âm mưu dự kế cũng không cần động. Nhưng chưa kịp Tô Minh Viễn nói chuyện còn lại những kia Tô gia võ giả cũng là dồn dập phản đối lên. Đối với bọn hắn tới nói trì hoãn Tô gia mở rộng tốc độ kia không chỉ là động Tô gia lợi ích, cũng là động bọn họ lợi ích của chính mình. Tô gia hiện tại hết thảy quyền lợi đều là nắm giữ tại những này Tô gia dòng dõi đích tôn trong tay. Những này người của Tô gia trước đây không có tiếp xúc được quá loại này quyền lực cũng là thôi. Nhưng hiện tại một khi tiếp xúc được toàn lực mang đến đúng lúc nơi, bọn họ ngay lập tức sẽ bắt đầu điên cuồng mở rộng lên sức mạnh của chính mình đến. Dù sao hiệu lệnh hơn ngàn người, vô số võ lâm thế lực đều muốn đối với ngươi cung cung kính kính. Cảnh tượng như thế này nhưng là phải so với Ninh Viễn Đường bí cảnh thì chỉ huy hơn 10 người bàng hệ muốn thoải mái nhiều lắm. Vì lẽ đó khoảng thời gian này cùng với là nói Tô gia tại mở rộng còn không bằng nói là bọn họ tại mở rộng. Tô gia bất kể là tại Ninh Viễn Đường thì vẫn là ở bên ngoài đều không có cái gọi là tập quyền chế độ. Hết thảy dòng dõi đích tôn cũng có thể tự thành thế lực. Là tốt rồi như bây giờ. Bọn họ mời chào thủ hạ cùng thế lực cũng chỉ là chúc cho bọn họ người. Mà không phải thuộc về người của Tô gia. Ai dặn dò bọn họ cũng có thể. Tô Minh Viễn muốn động mọi người lợi ích, bọn họ đương nhiên muốn phản đối. Cãi vã nửa ngày cuối cùng sự tình hay là muốn dựa vào Tô gia lão tổ đến quyết định. Tô gia lão tổ suy nghĩ một chút nói, lại bàn đi, không nói tán thành cùng phản đối. Chỉ là một cách lại bàn. Nhưng Tô Minh Viễn sắc mặt nhưng là hôi bại hạ xuống. Tô Minh Lễ trở nhân nhưng là cười to rời đi. Tô gia lão tổ tuy rằng không nói tán thành vẫn là phản đối. Nhưng kỳ thực hắn như thế kéo chính là đồng ý Tô Minh Lễ trở nhân cách nhìn. Nói lại bàn cũng chỉ có điều là muốn giữ gìn Tô Minh Viễn người gia chủ này uy nghiêm mà thôi. Tô Minh Viễn cười khổ rời đi phòng nghị sự. Hắn người gia chủ này kỳ thực cũng sớm đã không có cái gì uy nghiêm có thể nói. Phía dưới có Tô Minh Lễ trở nhân không phục quấy rối. Mặt trên còn có Tô gia lão tổ áp chế. Hắn người gia chủ này phần lớn thời giờ cũng chỉ là một cách trang trí cùng nghĩ kế người mà thôi. Còn lại thế gia gia chủ quyền lợi đều khá lớn. trừ phi là ra quan hệ đến cả gia tộc sinh tử tồn vong đại sự một nhà lão tổ mới sẽ xuất thủ. Bằng không trong ngày thường đều là tiềm tu. Nhưng là đổi thành bọn họ Tô gia nhưng không giống nhau. Tô gia lão tổ vẫn có sự vụ lớn nhỏ quyền quyết định. Chuyện gì đều tiên muốn tới bẩm báo hắn. Chính là bởi vì như vậy, Tô Minh Viễn quyền lợi cũng bị nhược hóa rất nhiều. Nhưng đáng tiếc Tô gia lão tổ là Tô gia trụ cột. Hắn cũng không dám có cái gì lời oán hận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0502. Hoàng gia. Ngay ở Tô Minh Viễn vì Tô gia hao tổn tâm trí thời điểm, Tô Tín nhưng là đã đi tới Tô gia Ngô Đồng Sơn chu vi. Ngô Đồng Sơn chu vi hơn 300 dặm trong phạm vi đã đều bị những này giang hồ thế lực chiếm lấy rồi. Vì lẽ đó có vẻ hơi chật chội. Dựa theo Bắc Nguyên đảo chu vi quy mô tới nói, mỗi một tòa châu phủ nội bộ hoặc là ngoại bộ đỉnh thiên có 2-3 cái võ lâm thế lực, mà hiện tại nhưng là vượt qua 10 cái. Nhiều như vậy võ lâm thế lực cách như thế gần khó bảo toàn sẽ có chút ma sát. Bất quá những người này cũng coi như là khắc chế, cũng không có gây ra cái gì động tĩnh lớn đến. Bất quá đáng tiếc, bọn họ nếu là không gây ra động tĩnh lớn, Tô Tín lấy cái gì đến suy yếu Tô gia cùng Độc Cô Thị. Tuy rằng Tô Tín hứa hẹn không qua được động Độc Cô Thị địa bàn, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nói không gây xích mích người khác đi chạm. Mà lúc này Tô Tín muốn đi tới nhưng là này đông đảo gia tộc nhỏ ở trong một cái nhị lưu thực lực, hoàng gia địa bàn. Lục phiến môn tình báo đối với Bắc Nguyên Độc Cô Thị loại này đại tộc đào móc rất tỉ mỉ. Trong đó liền có một cái rất thú vị tin tức. Kia chính là đương nhiệm Độc Cô Thị gia chủ Độc Cô Diêm. Dĩ nhiên có một cái con riêng lưu lạc tại ngoại. Theo lý mà nói thân là dung thần cảnh cường giả hơn nữa còn là Độc Cô Thị gia chủ. Độc Cô Diêm đã không tồn tại cái gì con riêng vấn đề. Chỉ cần là con trai của hắn liền có tư cách ở tại Độc Cô Thị bên trong. Trở thành Độc Cô Thị người thừa kế một trong. Nhưng vấn đề ra liền xuất hiện ở Độc Cô Diêm vị trí. Tại Độc Cô Diêm này nhất đại võ giả ở trong, dung thần cảnh không ngừng hắn một người. Thực lực mạnh hơn hắn cũng có. Thủ đoạn của hắn cũng không thể coi là cao minh. Cuối cùng hắn có thể trở thành là Độc Cô Thị gia chủ. Trong đó có một nửa nguyên nhân nhưng là bởi vì hắn thê tử. Độc Cô Diêm thê tử chính là Giang Nam Tiêu Thị dòng dõi đích tôn. Sáu đại thế gia lẫn nhau thông hôn. Độc Cô Thị tại Bắc, Giang Nam Tiêu Thị tại Nam. Hai người hầu như không có bất kỳ xung đột lợi ích. Cho nên mới phải để chính mình dòng dõi đích tôn thông hôn. Độc Cô Diêm chính là bởi vì có hắn thê tử trợ giúp. Hắn lúc này mới có thể lực đè xuống kia cùng thế hệ ở trong mấy người. Trở thành Độc Cô Thị gia chủ. Vì lẽ đó Độc Cô Diêm đối với chính mình thê tử không nói là sợ hãi. Nhưng ít nhất cũng coi như là tương chính như tân. Dù sao không có đối phương trợ giúp chính mình cũng chống đỡ không được gia chủ. Huống hồ một khi cùng đối phương làm lộn tung lên thì tương đương với đắc tội rồi Tiêu Thị. Nay đối với bọn hắn Bắc Nguyên Độc Cô Thị tới nói không phải là chuyện tốt lành gì. Tiêu Thị thân là sáu đại thế gia đứng đầu. Thực lực nhưng là phải vượt xa Độc Cô Thị. Có một cái mạnh mẽ nhà mẹ đẻ chỗ tốt lúc này liền lộ ra đến rồi. Ít nhất Độc Cô Diêm nếu là cùng hắn thê tử phát sinh tranh chấp. Coi như là bọn họ Độc Cô Thị người mình đều sẽ không giúp hắn. Độc Cô Diêm thê tử cũng không phản đối trưởng phu bên ngoài có nữ nhân thậm chí có bao nhiêu nàng cũng không đáng kể. Chính là tỉnh nắm quyền thiên hạ túy ngọa mỹ nhân đầu gối. Thế gian này đông đảo cường giả, ngoại trừ những kia một lòng hướng đạo võ giả, ai có thể cách được quyền sắc hai chữ. Độc Cô Diêm thân là Độc Cô Thị gia chủ. Cũng không thể chỉ có như thế một người phụ nữ. Hơn nữa còn là cực kỳ cường thế nữ nhân. Nhưng Độc Cô Diêm thê tử nhưng quy định một điểm. Người Độc Cô Diêm có nữ nhân có thể. Nhưng cũng không thể đem các nàng phóng tới ánh mắt của mình theo hạ thấp. Đồng thời có nhi tử. Cũng phải để bọn họ ở cách xa xa. Thậm chí ngay cả tính Độc Cô cũng không được. Này hai cái mạng lệnh tuy rằng để Độc Cô Diêm cảm giác được thập phần khuất nhục. Nhưng tình hình khó khăn. hắn cũng chỉ được đáp ứng thê tử làm như thế. Mà này hoàng gia ngày trước một vị đại tiểu thư chính là Độc Cô Diêm một trong những nữ nhân, đồng thời còn vì hắn sinh ra một đứa con trai. Nhưng chính vì như thế, lần này Độc Cô Diêm cũng chỉ có thể đem bọn họ đều đưa đến rất xa. Cho dù Tô Tín đối với Bắc Nguyên đảo khai đao, Độc Cô Diêm đều không để cho bọn họ tới Độc Cô thị địa bàn, mà là trực tiếp đem bọn họ đưa đến Tô gia phạm vi thế lực bên trong. Hiển nhiên hắn cũng là biết Tô gia cùng Tô Tín quan hệ. Suy đoán Tô Tín khẳng định là sẽ không đối với thân là cùng tộc Tô gia đồng thủ. Mà lần này Tô Tín kế hoạch chỗ đột phá chính là này hoàng gia. Tại Bắc Nguyên đảo kỳ thực hoàng gia quá chính là tương đương thoải mái. Này hoàng gia nguyên bản chỉ là một cách tam lưu thế gia mà thôi. Hoàng gia gia chủ cũng chỉ có điều là một tên thần cung cảnh võ giả. Cũng là bởi vì con gái của hắn Hoàng Uyển Nhân thành Độc Cô Diêm nữ nhân, vì lẽ đó hoàng gia cũng theo nhất phi trùng thiên. Hoàng gia gia chủ có thể trở thành hóa thần cảnh võ giả chính là có Độc Cô Diêm chỉ điểm cùng Độc Cô thị tài nguyên tu luyện chăm sóc. Hơn nữa Độc Cô Diêm biết mình không thể cho Hoàng Uyển Nhân danh phận, cho nên liền cho hoàng gia đại lượng tài nguyên tu luyện cùng chỗ tốt. Đặc biệt tại nhi tử sau khi sinh thì càng là như vậy. Dù sao những thứ đồ này đồng thời cũng là cho con trai của chính mình dùng. Bởi vì Độc Cô Diêm trợ giúp, hoàng gia dù cho thực lực bản thân hơi yếu một ít, nhưng lại có thể cầm Độc Cô thì dành cho tài nguyên mời chào đại lượng môn khách. Dẫn đến nhà giàu mới nổi như thế hoàng gia thực lực thậm chí muốn so với lão bài những kia nhị lưu thế lực đều mạnh hơn. Bất quá đó chỉ là tại hoàng gia không có di chuyển trước. Hiện tại hoàng gia di chuyển đến này Ngô Đồng Sơn chu vi, những kia theo hoàng gia môn khách nhưng là trực tiếp tản đi hơn nửa. Những người này đều chỉ là hoàng gia dùng tiền mời chào đến mà thôi, đối với hoàng gia cũng không cái gì trung tâm có thể nói. Tô Tín tại Bắc Nguyên đảo nhấc lên bão táp quá lớn. Hoàng gia như thế một di chuyển, những kia môn khách nhất thời liền có chút sợ sệt lục phiến môn sẽ đối phó hoàng gia. Bọn họ chỉ là nắm tiền bán mạng tán tu võ giả, lại không phải nắm tiền đưa mạng. Vì lẽ đó tại hoàng gia quyết định di chuyển thời điểm liền chạy hơn nửa. Bất quá hoàng gia gia chủ cũng không có để ý. Một ít tán tu võ giả mà thôi. Trong tay mình có Độc Cô thì dành cho đại lượng tài nguyên. Cái gì cường giả mời chào không tới. Vì lẽ đó tại này Ngô Đồng Sơn chu vi dàn xếp được rồi sau khi, hoàng gia cũng không có như còn lại thế gia như thế đuổi tới đi Ngô Đồng Sơn bái phỏng Tô gia, mà là đi đầu mời chào môn khách, một lần nữa phát triển chính mình thế lực. Còn lại những tông môn kia thế gia đi Ngô Đồng Sơn bái phỏng Tô gia, một phần nhỏ là muốn nương nhờ vào Tô gia tìm một cái chỗ dựa, phần lớn nhưng chỉ là muốn tại Tô gia trộn lẫn cái quen mặt, coi như làm là bái sơn môn. Dù sao nơi này là Tô gia địa bàn, muốn ở chỗ này hỗn tốt, liền không thể lãng quên Tô gia. Bất quá những thứ đồ này đối với hoàng gia còn thật không có ý nghĩa gì. Liền ngay cả Độc Cô thị gia chủ đều là chính mình con rể. Chính mình dựa vào cái gì muốn đuổi tới đi đút lót này đột nhiên nhô ra Tô gia. Hoàng gia lẽ ra cũng không phải dựa vào địa bàn ăn cơm. Tất cả có Độc Cô thị trợ giúp đã đủ rồi. Bọn họ cũng không cần đi lấy lòng Tô gia. Vì lẽ đó ngay ở còn lại thế lực đều dồn dập trên Ngô Đồng Sơn bái sơn môn thì hoàng gia nhưng là gióng trống khua chiêng theo ra mời chào môn khách bố cáo. Đãi ngộ phong phú kinh người. Hoàng gia phủ cửa viện, một đám tán tu võ giả vi ở nơi đó. Một ít hoàng gia người nhưng là tại kiểm nghiệm những tán tu kia võ giả thực lực. Chỉ cần hợp lệ, thân phận cũng đại thể thuần khiết liền ai đến cũng không cự tuyệt. Trực tiếp mời chào tiến vào hoàng gia bên trong. Chỉ có điều đến đây tòng quân môn khách tối cường cũng chỉ là thần cung cảnh võ giả. Nhưng không thấy được một vị hóa thần cảnh võ giả. Kỳ thực ngấm lại cũng bình thường. Hoàng gia thân phận địa vị ở đây bày. Bọn họ hoàng gia bản thân cũng chỉ có một vị hóa thần cảnh võ giả tỏa chấn. Làm sao có khả năng lần thứ hai chiêu mộ được một vị hóa thần cảnh võ giả. Đối với hóa thần cảnh võ giả mà nói, bọn họ nếu là muốn ở một cái thế lực làm môn khách, đãi ngộ trước tiên không nói, ít nhất cũng phải có tiền đồ mới được. Như hoàng gia như vậy nhà giàu mới nổi thế gia cũng nhìn không ra cái gì tiền đồ đến. Huống hồ hoàng gia cũng không bỏ ra nổi dành cho hóa thần cảnh võ giả tu luyện dùng tài nguyên. Dù sao vật này đặt ở Bắc Nguyên Độc Cô thì cũng là quý giá dị thường. Độc Cô Diêm có thể lấy ra một ít cho hắn tu luyện dùng tài nguyên cũng đã để hoàng gia gia chủ cảm ơn trời đất. Hắn làm sao có khả năng lấy thêm ra vật này đến mời chào môn khách. Bất quá hoàng gia lần này cũng không trống trơn là muốn mời chào môn khách. Đồng thời cũng phải vì hoàng gia thiếu chủ. Cũng chính là Độc Cô Diêm con riêng Hoàng Vũ tìm kiếm một vị võ đạo lão sư. Kỳ thực thân là Độc Cô Diêm con riêng, Hoàng Vũ nguyên bản là do một vị độc cô thị cường giả đến giáo dục. Chỉ có điều chuyện này bị Độc Cô Diêm thê tử hiểu rõ sau khi lập tức giận dữ. Để Độc Cô Diêm đem người cho thu hồi lại. Nàng có thể không để ý Độc Cô Diêm bên ngoài có nữ nhân, bên ngoài có nhi tử. Nhưng nàng nhưng là không cách nào nhịn được Độc Cô Diêm con riêng tương lai sẽ ảnh hưởng đến con trai của chính mình địa vị. Tuy rằng nàng không thể trực tiếp phái người đi giết kia con riêng. Như vậy sẽ chỉ làm nàng cùng Độc Cô Diêm triệt để cắt đứt. Nhưng nàng nhưng cũng nhất định phải đem kia con riêng cùng Độc Cô thị người triệt để ngăn cách mở. Hắn họ Hoàng cũng chỉ có thể cả đời đều họ Hoàng. Đời này đều tiến vào không được Độc Cô thị đại môn. Ra như thế một việc sự tình sau khi Hoàng gia không thể làm gì khác hơn là chính mình tìm người đến giáo dục Hoàng Vũ. Dù sao thân là Độc Cô Diêm con riêng. Hoàng Vũ coi như là không muốn tranh đoạt Độc Cô thị vị trí. Nhưng thực lực của hắn cũng phải không có trở ngại mới là. Bằng không Độc Cô Diêm nhưng là sẽ liên lụy hắn hoàng gia. Chỉ có điều lão sư cũng không phải dễ tìm như thế. Hoàng gia đúng là muốn chính mình giáo dục. Nhưng kỳ thực hoàng gia trừ bọn họ ra vị gia chủ kia là hóa thần cảnh võ giả ngoại. Còn lại còn thật không có một cái có thể cầm được nhân vật xuất thủ đến. Mà coi như là vị kia hoàng gia gia chủ cũng chỉ là quang sẽ không học được giáo. Coi như hắn là hóa thần cảnh võ giả. Cũng giáo không được đồ đệ. Lấy cuối cùng bọn họ hoàng gia chỉ có thể tại địa phương tìm một vị thần cung cảnh đỉnh cao cao thủ đến giáo dục Hoàng Vũ. Chỉ tiếc dạy không thời gian bao lâu liền xuất hiện Tô Tín như thế một việc sự tình. Vị kia tán tu xuất thân thần cung cảnh cao thủ vẫn tính là phúc hậu đem hoàng gia cho hắn lễ bái sư lui trở lại. Trực tiếp chạy trốn. Hiện tại hoàng gia ở đây cắm rễ tự nhiên cũng là muốn tìm một vị đáng tin võ giả đến giáo dục Hoàng Vũ. Nhưng mời mọc lão sư bên kia có thể cùng mời chào môn khách bên này một đám đông người xếp hàng không giống. Bên kia hầu như đều không có ai quá khứ. Muốn trở thành Hoàng Vũ lão sư kia nhưng là phải hoàng gia cường giả tự mình nghiệm chứng qua đi mới có thể đảm nhiệm. Tuy rằng thù lao phong phú dọa người. Nhưng điều kiện nhưng cũng là hà khắc dọa người. Vừa mới nhưng là có mấy người động lòng muốn qua thử một chút, nhưng là đều bị là hoàng gia người cho chạy ra. Lần này mọi người hiểu rõ. Hoàng gia nhưng là thật muốn tìm một vị có bản lãnh thật sự lão sư. Không phải là như bên này mời chào môn khách như vậy chỉ cần cảnh giới đầy đủ một mực mặc kệ. Vì lẽ đó ngược lại cũng không có mấy người đi tới tự rước lấy nhục. Mà lúc này Dịch Dung thành một tên có chút tang thương người trung niên dáng dấp Tô Tín nhưng là tại mọi người nhìn kỹ ánh mắt ở trong đi tới hoàng gia trước đại môn. Trầm giọng hỏi. Các ngươi nơi này nhưng là phải chiêu mộ một vị có giáo dục đệ tử kinh nghiệm võ giả làm lão sư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0503. Thi giáo. Thấy có người đến hoàng gia nhận lời mời lão sư. Những kia muốn gia nhập hoàng gia làm môn khách võ giả đều không hẹn mà cùng bĩu môi. Cho rằng người này nhất định sẽ ăn quả đắng. Hoàng gia dành cho đãi ngộ xác thực là hậu đãi, nhưng điều kiện nhưng cũng là hà khắc hạ nhân. Muốn trở thành hoàng gia thiếu chủ lão sư, lại muốn hoàng gia gia chủ tự mình khảo hạch mới được. Mà khảo hạch phương thức dĩ nhiên là hoàng gia gia chủ tự phong tu vi đánh với ngươi một trận. Ngươi thắng. Lúc này mới có tư cách đảm nhiệm hoàng gia thiếu chủ lão sư. Hoàng gia gia chủ lý do rất đơn giản. Nếu ngươi có thể trở thành là võ giả lão sư, kia nói vậy ngươi tại võ đạo bên trên lý giải nhất định rất sâu sắc. Bằng không làm sao đi giáo dục đệ tử. Vì lẽ đó vậy chúng ta hay dùng như thế tu vi chiến đấu một hồi. Không thể so lực lượng. Chỉ so với kỹ xảo. Ngươi thắng. Đó mới có tư cách trở thành hoàng gia thiếu chủ lão sư. Hoàng gia gia chủ yêu cầu này để một đám võ giả âm thầm nhổ nước bọt. Ngươi như thế làm phỏng chừng cũng chỉ có nhân bảng bên trên mấy vị kia mới có tư cách đảm nhiệm ngươi hoàng gia thiếu chủ lão sư. Tuy rằng ở bề ngoài xem hoàng gia gia chủ áp chế tu vi cùng ngươi đối chiến nhìn thật giống là rất công bằng. Nhưng trên thực tế nhưng căn bản không phải kia sự việc. Đồng dạng lực lượng do không giống cảnh giới võ giả xuất ra chênh lệch cách biệt có thể có gấp mấy chục lần. Nguyên thần cùng tiên thiên sự chênh lệch vốn là khác biệt một trời một vực. Hai người đối với lực lượng lý giải phương thức đều căn bản không giống nhau. Thế thì còn đánh như thế nào? Vì lẽ đó trước mấy vị kia tại làm địa danh thanh khá lớn thần cung cảnh võ giả đi ra muốn phải thử một chút. Kết quả nhưng đều thua ở kia hoàng gia trong tay gia chủ. Tô Tín tướng mạo bọn họ cũng không quen biết. Trên người tản mát ra khí tức cũng không phải cường đại như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này khẳng định cũng là đừng đùa. Hoàng gia một tên quản sự nhìn Tô Tín cau mày nói. Chính là ngươi muốn nhận lời mời thiếu chủ nhà ta lão sư. Tô Tín lạnh nhạt nói. Tại hạ tốt xấu cũng là có thần cung cảnh đỉnh cao thực lực. Chẳng lẽ còn giáo dục không được một vị khí hải cảnh võ giả sao? Tên kia hoàng gia quản sự cũng chỉ là có tiên thiên khí hải cảnh tu vi bất quá thái độ nhưng là ngạo cứ vô cùng. Đối với hoàng gia hậu trường bọn họ có thể là hiểu rõ vô cùng. Nhà bọn họ chủ nhưng là độc cô Diêm Nhạc phụ. Chỉ riêng bằng tầng này quan hệ tại toàn bộ Bắc Nguyên đảo ai dám đi chọc giận bọn họ hoàng gia. Vì lẽ đó cho dù hắn chỉ là hoàng gia một tên quản sự, đang đối mặt những này thần cung cảnh võ giả thì cũng có chứa một loại cảm giác ưu việt. Bất quá may mà hắn vẫn không tính là ngớ ngẩn. Cho dù là đối với Tô Tín mang trong lòng nghi vấn, hắn cũng không ra cái gì tại chỗ làm mất mặt thoại đến, mà là lập tức đi bên trong phủ thông báo gia chủ đến đây. Tỷ sơ y e nơ cơ a tê u y nơ e. Dù sao cùng hiện tại mời chào môn khách so với cho bọn họ hoàng gia vị kia bảo bối thiếu chủ tìm một vị lão sư mới là quan trọng nhất. Có thể nói bọn họ hoàng gia nếu là muốn tiếp tục như thế tiêu dao xuống, có thể tất cả đều cần nhờ vị thiếu chủ này đây. Một lát sau, hoàng gia gia chủ Hoàng Minh Đức đi ra. Hoàng Minh Đức năm nay cũng bất quá ngoài 60 tuổi mà thôi. Hắn tuổi tác thậm chí so với độc cô Diêm còn nhỏ hơn. Nhưng cũng thành độc cô Diêm nhạc phụ. Bất quá này tại Hoàng Minh Đức xem ra cũng không có gì ghê gớm. Võ giả lấy thực lực vi tôn tuổi tác bối phận thứ đó đều là thứ yếu. Độc cô Diêm thân là dung thần cảnh cường giả hoạt thời gian nhưng là so với hắn đều muốn cửu. Chờ hắn chết ra. Độc cô Diêm có thể còn có thể sống mấy chục năm đây. Tô Tín ngẩng đầu liếc mắt nhìn này Hoàng Minh Đức. Kẻ này vẻ ngoài cũng thực không tồi. Tướng mạo nho nhã ngay ngắn. Khi còn trẻ nói vậy cũng là một vị mỹ nam tử. Bởi vì có độc cô thì trợ giúp. Hắn đột phá hóa thần cảnh thời gian cũng không tính quá muộn. Vì lẽ đó hiện tại tướng mạo cũng đỉnh thiên cũng chỉ là 40 tuổi ra mặt mà thôi. Ba sợi râu dài ở lại dưới hàm. Có vẻ rất có khí độ. Nói hắn là một vị nhất lưu thế lực trưởng môn đều có người tin. Một điểm không giống trong tài liệu vị kia dựa vào nữ nhi thượng vị hoàng gia gia chủ. Tô Tín đang quan sát vị này hoàng gia gia chủ thời điểm, vị này hoàng gia gia chủ cũng tương tự là đang quan sát Tô Tín. Bắc Nguyên đảo tán tu liền nhiều như vậy. Tỉ như kia La Thông cùng Siêu Bân chờ nhân tiếng tăm đều rất lớn. Bất quá trước mắt này có chút tang thương người trung niên hắn nhưng là chưa từng nghe nói. Kết quả là Hoàng Minh Đức vuốt râu hỏi. Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Tô Tín chắp tay nói. Tại hạ Sở Độ, vô danh tán tu, gặp Hoàng gia chủ. Hoàng Minh Đức ở trong đầu mặt suy nghĩ một chút. Trong ấn tượng cũng không có một người gọi là Sở Độ người. Bất quá hắn cũng không có để ý. Bắc Nguyên đảo lớn như vậy. Tán tu võ giả càng là đếm không xuể. tình cờ nhô ra một cái thực lực không sai võ giả cũng chút bình thường. Ngược lại tại Hoàng Minh Đức xem ra, trước mắt này thần cung cảnh đỉnh cao võ giả đỉnh thiên liền chỉ có thể coi là không sai mà thôi. Chỉ có điều cùng những võ giả khác so với, hắn đúng là có vẻ rất hờ hững. Cho dù là nhìn thấy chính mình vị này hóa thần cảnh võ đạo tông sư, hắn cũng là một bộ đúng mực sáng vẻ. Đúng là có vẻ rất có định lực. Hoàng Minh Đức cất cao giọng nói, vị bằng hữu này nếu nghĩ đến ta hoàng gia làm lão sư kia hẳn phải biết ta lập xuống quy củ. Tuy rằng động thủ thời gian ta sẽ đem tự thân cảnh giới áp chế đến thần cung cảnh, nhưng quyền cước không có mắt. Hy vọng vị bằng hữu này có cái chuẩn bị tâm lý. Kỳ thực coi như là Hoàng Minh Đức thật sự đem người tổn thương cũng không có gì ghê gớm. Thần cung cảnh võ giả mà thôi. Còn dám tìm hắn hoàng gia lão thảo thuyết pháp hay sao? Chỉ có điều tại trước đây hoàng gia trên địa bàn, còn lại võ lâm thế lực đều biết hoàng gia nội tình, cho nên đối với rất xem thường. Mà hiện tại gia tộc di chuyển đến như thế một cách địa phương mới, Hoàng Minh Đức liền muốn thu liếm một ít, vì hắn hoàng gia kiếm lấy một ít danh tiếng. Tô Tín gật gật đầu nói, tại hạ biết, xin mời hoàng gia chủ ra tay đi. Hoàng Minh Đức gật gật đầu, quanh thân khí thế biến đổi. Hắn tự thân khí tức lập tức bị áp chế đến thần cung cảnh đỉnh cao dáng vẻ, cùng Tô Tín sấp xỉ. Thân là hóa thần cảnh võ giả, Hoàng Minh Đức thực lực chỉ có thể coi là trung lưu, hơn nữa còn là trung hạ lưu loại kia. Có thể nói hắn đương sơ nếu là không có Độc Cô thì tài nguyên ủng hộ và Độc Cô Diêm chỉ đạo chỉ điểm, hắn cũng không thể thành hóa thần cảnh. Bất quá lại nhược hóa thần cũng là hóa thần. Hoàng Minh Đức cũng biết mình lập xuống này điều quy củ có chút làm người khác khó chịu. Áp chế cảnh giới sau khi có thể tại thần cung cảnh ở trong vượt qua hắn người trong giang hồ trên cũng không ít. Hầu như những kia đại phái xuất thân nhân bảng cường giả đều có thể làm được. Bất quá có thể làm được những kia nhưng đều là đại phái đệ tử. Trước mắt những tán tu này võ giả lại có mấy người có thể làm được. Hắn đương sơ viết xuống cái kia quy củ nhưng là có chút làm người khác khó chịu. Bất quá mới vừa theo ra đi liền sửa chữa. Còn có nhiều người như vậy nhìn. Hoàng Minh Đức luôn có một loại tự đánh chính mình mặt cảm giác. Vì lẽ đó điều kiện này liền vẫn luôn không có sửa chữa. Bất quá ở trong lòng Hoàng Minh Đức nhưng là đã đem điều kiện này đều cho mở rộng. Không cầu đối với mới có thể vượt qua chính mình. Chỉ cần thực lực của đối phương không có trở ngại là được. Nhưng đáng tiếc trước những người kia thực lực nhưng là đều không phù hợp Hoàng Minh Đức yêu cầu. Liền hắn mấy chiêu đều không kiên trì được. Hắn chỉ hy vọng trước mắt tên này tán tu võ giả có thể quá nhiều kiên trì một hồi. Áp chế xong cảnh giới sau, Hoàng Minh Đức lập tức ra tay trước. Một quyền hướng về Tô Tín oanh đến. Chỉ như đỉnh uyên, quyền phong gào thét, xé sách trường không, cũng thật sự có mấy phần tông sư khí độ ở trong đó. Hiện tại là Hoàng Minh Đức thi giáo Tô Tín, cũng không phải song phương luận bàn. Vì lẽ đó Hoàng Minh Đức liền cướp động thủ trước. Ngược lại hắn cũng không hy vọng xa vời đối với mới có thể vượt qua chính mình. Hắn chỉ là muốn xem nhìn đối phương cứu có thể chống đỡ được chính mình mấy chiêu mà thôi. Tô Tín phần lớn võ công cũng đã bại lộ tại ngoại. Bất quá tại lục phiến môn tổng bộ thì Tô Tín cũng từng quan sát quá mấy chục loại công pháp dùng để loại suy. Hơn nữa hàn băng địa ngục chân giải ở trong còn có nhiều loại công pháp Tô Tín chưa từng dùng qua. Có thể nói Tô Tín muốn che giấu thân phận rất đơn giản. Huống hồ lấy hiện tại Tô Tín thực lực cho dù là đem thực lực áp xúc tại thần cung cảnh không dùng tới võ kỹ cũng không phải kia Hoàng Minh Đức có thể chiến thắng. Võ giả đến cảnh giới nhất định bính đều là đối với võ đạo một loại lĩnh ngộ. Đồng nhất loại võ kỹ đến trong tay bọn họ đều sẽ tăng thêm trên chính mình lý giải diễn hóa ra tân đồ vật đến. Uy lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Nhưng cũng đã là mặt không toàn không phải. Mà bây giờ Tô Tín tại đối với võ kỹ lý giải bên trên nhưng là rất mạnh rất khủng bố. Hoàng Minh Đức cú đấm này oanh đến. Tô Tín thân hình cấp tốc lùi lại. Nhưng Hoàng Minh Đức quyền thế nhưng là như hình với bóng giống như vậy. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh. âm âm hạ xuống. Nhìn thấy trước mắt này Sở Độ dĩ nhiên chỉ có thể trốn, Hoàng Minh Đức trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Quả nhiên những này thần cung cảnh tán tu thực lực võ giả đều có hạn. Muốn ở tại bọn hắn ở trong tìm tới một vị thực lực không sai, kia khả là quá khó khăn. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là thân hình hơi động. Trong nháy mắt ba trưởng liền đập. Ba cỗ trưởng lực liên miên không dứt. Nhất trọng hơn nhất trọng. Đến này để tam trưởng hạ xuống. Nhất thời cương khí bạo liệt. Một luồng tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Nhất thời đem mọi người ở đây làm cho giật mình. Vây xem những kia thần cung cảnh võ giả giật mình, nhưng cùng Tô Tín đối chiến Hoàng Minh Đức nhưng là càng thêm giật mình. Vừa mới trước mặt này Sở Độ sử dụng kỳ thực không tính là trưởng pháp, mà là một loại đơn giản chân khí sử dụng kỹ xảo, tên là Tam Điệp Lãng. Ba tầng công kích liên tiếp sử dụng, nhất trọng hơn nhất trọng thừa thế xông lên, cuối cùng bùng nổ ra tối cường uy năng. Bất quá loại này giản dị võ kỹ bình thường võ giả tại tiên thiên cảnh giới liền không ai vận dụng. Mà trước mắt này Sở Độ sử dụng Tam Điệp Lãng nhưng là để hắn cũng vì đó kinh hãi không thôi. Cuối cùng kia một trường sức mạnh bạo phát. Hoàng Minh Đức cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thân là hóa thần cảnh võ giả, Hoàng Minh Đức nhãn quang đương nhiên sẽ không quá kém. Hầu như là trong nháy mắt hắn liền nhìn ra rồi Tô Tín này một chiêu Tam Điệp Lãng uy lực vì sao lớn như vậy. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Tô Tín xuất thủ thời cơ với hắn kia cường hãn chân khí lực trưởng khống. Để một trưởng vỗ ra Tam Điệp Lãng chính là bình thường trưởng lực. Nhưng để nhị trưởng nhưng là theo sát để nhất trưởng. Tại để nhất trưởng lực lượng vẫn không có lúc bộc phát cũng đã nổ ra. Này tương đương với hai trưởng lực lượng liên tiếp bạo phát sau khi lại không có khe nối liền. Hai trưởng lực lượng hợp thành một thể. Uy lực không phải là phiên hai lần đơn giản như vậy. Mà Tô Tín để tam trưởng cũng là như thế. Đây mới thực sự là Tam Điệp Lãng. Ba tầng trưởng lực không phải là phân ba lần nổ ra. Mà là chồng chất lên nhau. Tạo thành lực phá hoại quả thực tăng lên dữ dội mấy chục lần. Đơn giản chân khí sử dụng kỹ xảo bị Tô Tín sử dụng. Nhưng là có thể so với một ít mạnh mẽ võ kỹ. Hơn nữa này vẫn chưa xong. Tô Tín nhân cơ hội này nghiêng người mà lên. Âm nhu lâu dài một trưởng nổ ra. Âm hàn chân khí làm cho cùng Tô Tín va chạm một trưởng Hoàng Minh Đức nhất thời cảm giác khí huyết không khoái. Âm thầm kinh hãi người này thật mạnh âm hàn chân khí. Thậm chí ngay cả hắn tên này hóa thần cảnh võ giả đều có thể ảnh hưởng đến. Phải biết hắn hiện tại tuy rằng chân khí bị áp chế đến thần cung cảnh, nhưng chân khí chất lượng nhưng là hóa thần cảnh cấp bậc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0504. Thu đồ đệ. Đối mặt Hoàng Minh Đức Tô Tín kỳ thực đã để lại 7 phần khí lực. Bất quá ngay cả như vậy, Hoàng Minh Đức vẫn như cũ không phải Tô Tín đối thủ. Ít nhất tại những võ giả khác xem ra, Tô Tín đây rõ ràng là tại đè lên Hoàng Minh Đức đánh. Quan trọng nhất chính là Hoàng Minh Đức các loại nhìn như cường hãn võ kỹ điên cuồng vứt ra. Kết quả nhưng là liền Tô Tín một bên đều không có tìm thấy. Trái lại bị Tô Tín hời hợt áp chế. Lần này Hoàng Minh Đức trên mặt có chút không nhịn được. Bất quá hắn đúng là không muốn dùng hóa thần cảnh thực lực tới đối phó Tô Tín. Dù sao hắn là đến vi cháu ngoại của chính mình xin mời lão sư. Hiện tại có như thế một vị có thể tại thần cung cảnh liền có thực lực như thế võ giả đến làm lão sư của hắn. Chính mình đương nhiên là cầu cũng không được. Vì lẽ đó vẫn không có phân ra thắng bại, Hoàng Minh Đức liền lập tức thu tay lại quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. Sở tiên sinh quả nhiên bất phàm, sau đó ngươi chính là ta hoàng gia đệ tử võ đạo lão sư. Vừa mới Hoàng Minh Đức mặc dù đối với Tô Tín cũng rất khách khí. Nhưng này cũng chỉ là thuần túy muốn tiếng loạt soạt vọng mà thôi. Để cho mình có vẻ bình dị gần gũi một ít. Bất quá tại Tô Tín triển lộ ra thực lực của chính mình sau. Hoàng Minh Đức liền thay đổi một cái thái độ. Gần như là lấy ngang hàng luận giao. Dù sao thời đại này có người có bản lãnh hiếm thấy. Huống hồ lấy hiện tại Tô Tín thực lực. tương lai nếu là hắn thật sự có thể lên cấp hóa thần cảnh, khi đó mình coi như là ra tay toàn lực cũng khẳng định là thắng không nổi hắn. Cho nên đối với như thế một vị có tiềm lực tương lai cường giả, Hoàng Minh Đức đương nhiên là muốn khách khí một điểm mới được. Mà còn lại những võ giả kia nhìn thấy Tô Tín trở thành hoàng gia võ đạo giáo sư, tuy rằng có ước ao, nhưng đố kỵ nhưng cũng không mấy cái. Dù sao Tô Tín thực lực ở nơi đó bày đây, nhân gia có thể đem Hoàng Minh Đức bức thành như vậy, ngươi có bản lĩnh ngươi cũng tới a. Liền như vậy, tại một đám người hâm mộ đố kỵ ánh mắt ở trong, Tô Tín bị Hoàng Minh Đức tự mình mời đến hoàng gia bên trong, đồng thời đơn độc chuẩn bị tiệc rượu xin mời Tô Tín. Tiệc rượu ở trong, hoàng gia một số võ giả cũng đều đến. Bất quá hoàng gia vốn là dựa vào Hoàng Minh Đức nữ nhi bàng trên Độc Cô Diêm mà quật khởi. Ngoại trừ Hoàng Minh Đức như thế một vị hóa thần cảnh võ giả ngoại, còn lại còn thật không có cái gì có thể cầm được nhân vật xuất thủ. Nội tình quá kém, tiên thiên cảnh giới võ giả thậm chí chỉ có mười mấy người. Hoàng Minh Đức kính Tô Tín một chén rượu nói, không biết Sở tiên sinh là người ở nơi nào sĩ, này thân võ công lại là đến từ đâu? Sở tiên sinh đừng trách ta lòng nghi ngờ trọng, mà là thời đại này giang hồ không yên ổn, lòng hại người không thể có, nhưng này phỏng nhân chi tâm cũng không thể không a. Tô Tín kinh ngạc nhìn này Hoàng Minh Đức một chút. Vị này hoàng gia chủ ngược lại cũng không phải chỉ dựa vào nữ nhi thượng vị. Chính mình cũng là có chút năng lực. Đối với mời chào vào nhà tộc môn khách cùng khách khanh, tìm hiểu lai lịch của bọn họ tự nhiên là rất trọng yếu một chuyện. Bằng không vạn nhất đem cái gì tà ma hung đồ đều chiêu mộ được cửa nhà, kia chẳng phải là hỏng rồi sự. Bất quá đối với còn lại môn khách, hoàng gia đương nhiên có thể tùy ý bàn hỏi. Cảm giác mình chịu đến sỉ nhục hoặc là không muốn, vậy thì trực tiếp lăn. Ngược lại ta hoàng gia cũng không kém ngươi một người. Nhưng Tô Tín có thể không giống nhau. Hắn đã chứng minh thực lực của chính mình là tuyệt đối có thể giáo dục hảo hoàng gia thiếu chủ Hoàng Vũ. Hơn nữa còn sẽ rất xuất sắc. Hoàng gia lại nghĩ tìm như vậy một vị võ giả nhưng là khó khăn. Cho nên đối với chờ Tô Tín bọn họ cũng không dám như đối xử còn lại môn khách như vậy ngạo mạn. Bất quá Hoàng Minh Đức vừa mới nếu là lá mặt lá trái tìm hiểu Tô Tín nội tình, như vậy chỉ có thể càng thêm làm người căm ghét. Hơn nữa còn ra vẻ mình rất không phóng khoáng. Bất quá hiện tại Hoàng Minh Đức nhưng là đem hết thảy đều đặt tại ở bề ngoài, trực tiếp hào phóng nói ra chính mình lo lắng, nhưng là khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Tô Tín cười cợt cầm lấy rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, sau đó bỗng nhiên đem cái chén té xuống đất. Bất quá Tô Tín lần này không phải là tùy tiện xuất, mà là thông cảm một luồng ấp nhật nguyệt, lăng không ném đi khí thế ở trong đó. Chén rượu bị kia kình lực bao vây, ầm ầm đập xuống đất, nhưng là dường như bị một thanh vạn cân búa lớn đập xuống đất giống như vậy. Chu vi mấy trưởng bên trong tất cả đều rạn nứt, mà chén rượu kia nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, cho thấy Tô Tín đối với chân khí kia mạnh mẽ lực trưởng khống. Còn lại hoàng gia võ giả nhìn thấy chính mình gia chủ hỏi này sở độ xưa nay, kết quả hắn nhưng trực tiếp lăng ngã cái chén. Lúc này liền có người đứng lên đến nổi giận nói, họ Sở ngươi có ý gì, dám ở ta hoàng gia ngang ngược, không muốn sống hay sao? Bất quá liền tại những người khác cũng muốn đứng lên đến quát mắng Tô Tín thời điểm, Hoàng Minh Đức nhưng là phẫn nộ quát, ngớ ngẩn câm miệng. Hoàng Minh Đức mặt âm trầm đem những kia hoàng gia võ giả đều cho mắng trở lại, lúc này mới xoay người quay về Tô Tín nói, xin lỗi Sở tiên sinh, ta hoàng gia nhân thấy quen mặt ít cho nên mới ngạc nhiên. Nếu như ta không nhìn lầm, vừa mới Sở tiên sinh triển khai hẳn là Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ một trong đại xuất bi thủ chứ? Chẳng lẽ Sở tiên sinh là Thiếu Lâm Tự xuất thân? Bởi vì hóa thần cảnh võ giả, Hoàng Minh Đức tự nhiên không thể như còn lại hoàng gia võ giả như vậy không có kiến thức. Tại Tô Tín xuất thủ trong nháy mắt hắn liền nhận ra được. Tô Tín này một xuất khí thế cùng kình đạo thình lình chính là Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ một trong đại xuất bi thủ. Kỳ thực chân chính đại xuất vi thủ Tô Tín đương nhiên sẽ không, nhưng hắn nhưng là cùng đại xuất vi thủ truyền nhân từng giao thủ. Ngày trước Thường Ninh Phủ ở trong kia Tam Anh Hội Mạnh Trường Hà sư phụ chính là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Bản thân hắn cũng là bị truyền thụ đại xuất vi thủ môn tuyệt kỹ này. Tại Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong đại xuất vi thủ xem như là yếu nhất kia một loại. Tuy rằng Thiếu Lâm tự được xưng 72 tuyệt kỹ ở trong không có một cách là phế vật. Nhưng muốn đem này có chút bình thường đại xuất vi thủ luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới Thiếu Lâm tự trong lịch sử cũng trên căn bản không mấy cái. Tô Tín dựa vào đương sơ lúc giao thủ ký ức mô phỏng ra đại xuất vi thủ 8 phần 10 giống như cùng 5 phần 10 rất giống. Tuy rằng không gạt được người của Thiếu Lâm tự, nhưng lừa gạt hoàng gia người vẫn là không có vấn đề gì. Đối mặt Hoàng Minh Đức hỏi dò, Tô Tín làm ra một bộ cô đơn vẻ mặt nói. Không sai. Tại hạ đã từng là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Chỉ có điều từ khi Tô Tín sự kiện kia sau khi. Chúng ta những này Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử nhưng dù là càng ngày càng tệ. Vừa nghe Tô Tín nói như vậy, Hoàng Minh Đức liền nâng chén nói. Sở tiên sinh kính xin nén bi thương thuận biến. Tuy rằng lần kia các ngươi Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử tổn thất nặng nề. Nhưng ít nhất theo lẫn vào người không nhiều. Các ngươi những này chưa tới hóa thần cảnh tục ra đệ tử nhưng là thoát được một kiếp. Dù sao cùng tính mạng so với. Những chuyện khác đều chỉ là phù vân mà thôi. Lần trước Tần Nhiễm Vương xuất thủ kích sát Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử nhân vật dẫn đầu. Tà Nguyệt Tôn Giả. Yến Vô Tà. Hơn nữa lại có mấy tên thực lực mạnh mẽ hóa thần cảnh Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử chết ở Tô Tín trong tay. Trận chiến này qua đi không có một vị thực lực và uy vọng đủ kẻ dưới phục tùng Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử tỏa chấn. Cái này đoàn thể trực tiếp liền tan thành mây khói. Nguyên bản những kia có vẻ vinh vang đắc ý. Có vẻ so với một ít võ lâm thế lực đệ tử đều muốn ngạo nghễ Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử. Lần này có thể triệt để mất đi chỗ dựa. Tại Hoàng Minh Đức xem ra trước mắt này sở độ chính là như vậy một loại nhân. Nếu như là tại trước đây, lấy bọn họ hoàng gia năng lực e sợ mở ra cao đến đâu giá cả cũng mời chào không tới những này Thiếu Lâm tự xuất thân tục gia đệ tử. Đồng thời Hoàng Minh Đức đối với Tô Tín thân phận cũng không có cái gì hoài nghi địa phương. Dù sao có lúc thân phận có thể làm bộ, nhưng võ công nhưng là làm không được giả. Thiếu Lâm tự cấm chỉ tục gia đệ tử truyền ra ngoài Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Mặc dù có chút tục gia đệ tử nhất định sẽ không nhịn được truyền bá ra ngoài một ít. Nhưng coi như là ngươi dạy. Cũng không có mấy người dám ở trước công chúng sử dụng. Nếu bị Thiếu Lâm tự hiểu rõ. Kia giới luật viện Vũ Tăng cũng là nên phát động rồi. Lúc trước tại Thường Ninh Phủ thì. Tam Anh Hội Mạnh Trường Hà sư phụ đem đại xuất vi thủ cùng với Thiếu Lâm tự công pháp giao cho Mạnh Trường Hà cũng là ỷ vào tương nam trời cao hoàng đế xa. Khả năng Thiếu Lâm tự cả đời đều sẽ không chú ý tới nơi này. Vì lẽ đó hắn mới phóng tâm đem võ công giao cho Mạnh Trường Hà. Nhưng nơi này nhưng là Bắc Nguyên đảo. Là Trung Nguyên vị trí. Cách Thiếu Lâm tự cũng chỉ có một đảo khoảng cách. Tô Tín nếu như là dùng học trộm đến đại xuất bi thủ hoặc là cái gì khác võ kỹ đến lừa bịp. Một khi truyền đi hắn nhưng là phải chịu đến Thiếu Lâm tự giới luật đường truy sát. Yến hội sau khi kết thúc, Hoàng Minh Đức liền đem Hoàng Vũ tìm đến bái kiến lão sư. Tô Tín hiện tại đảm đương chỉ là Hoàng Vũ lão sư, mà không phải sư phụ. Vì lẽ đó cũng chưa dùng tới cái gì ba khấu chín bái. Chỉ cần gặp mặt. Kính một chén trà là có thể. Mà Tô Tín cũng sẽ không đem một ít bí kíp chân truyền giao cho Hoàng Vũ. Hắn loại này lão sư là chuyên môn giáo sư đệ tử võ đạo. Chỉ truyền đạo. Không thủ nghệ. Một lát sau, Hoàng Minh Đức liền đem Hoàng Vũ cho lính lại đây. Này Hoàng Vũ tuổi tác đến vẫn đúng là không đại. Hiện tại cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi. Nhưng cũng đã có tiên thiên khí hải cảnh thực lực. Đương nhiên hắn có phần này thiên phú cùng cha của hắn Độc Cô Diêm cũng có quan hệ rất lớn. Võ đạo thực lực càng mạnh võ giả liền càng khó sinh ra dòng dõi. Bất quá một khi bọn họ có dòng dõi, vậy bọn họ dòng dõi hầu như 99% đều sẽ có không sai thiên phú. Độc Cô Thị phái tới giáo dục Hoàng Vũ người bị Độc Cô Diêm Thê Tử kêu trở lại. Hắn từ nhỏ liền chỉ là tại một ít tán tu võ giả chỉ điểm đang tu luyện. Nhưng cho dù như vậy hắn đều có thể tại không 20 tuổi trước đột phá đến khí hải cảnh. Này đủ để chứng minh thiên tư của hắn. Bất quá thấy Tô Tín. Này Hoàng Vũ nhưng là một mặt kiêu căng vẻ. Dù cho biết hắn là giáo viên của chính mình. Nhưng hắn nhưng cũng không có toát ra nửa điểm vẻ tôn kính. Từ nhỏ đến lớn hoàng gia người đều biết. Hoàng gia có thể quật khởi có thể dựa cả vào vị này tiểu tổ tông. Vì lẽ đó bọn họ đối với Hoàng Vũ nhưng là sủng nịch tới cực điểm. Suýt chút nữa thật coi hắn là thành tổ tông tới đối xử. Mà Hoàng Vũ đời trước lão sư cũng là như thế. Hắn cũng mơ hồ nghe nói qua một ít liên quan với Hoàng gia cùng Độc Cô Thị nghe đồn. Vì lẽ đó không dám đối với Hoàng Vũ có nửa phần bất kính. Tại Hoàng Vũ xem ra. Này cái gọi là lão sư cũng cùng chính mình hạ nhân không khác biệt gì. Đều là cầm chính mình cung phụng cho mình làm việc. Có cái gì đáng tôn kính? Hoàng Minh Đức thấy thế không khỏi cau mày nói. Còn không mau cho lão sư ngươi kính trà. Đối với chính hắn một ông ngoại. Hoàng Vũ vẫn còn có chút tôn kính. Bất đắc dĩ chỉ được bất đắc dĩ cho Tô Tín mời một ly trà. Tô Tín nhấp một miếng trà trong mắt lóe ra một tia tinh mang nói. Hoàng gia chủ. Ta giáo dục đệ tử thủ đoạn chính là đương sơ thiếu lâm tự giáo dục thủ đoạn của ta. Có thể sẽ khá là khổ cực một ít. Hy vọng ngươi có cách chuẩn bị tâm lý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0505. Bị dưỡng phế bỏ. Hoàng Minh Đức đối với Tô Tín thoại đúng là không biểu hiện ra cái gì nghi nghĩ đến chính là nghiêm sư xuất cao độ mà. Trước mắt vị này Sở tiên sinh nếu là thiếu lâm tự tục ra đệ tử. Vậy hắn sẽ tự nhiên cũng là thiếu lâm tự những kia thủ đoạn. Ngược lại tại Hoàng Minh Đức xem ra. Thiếu lâm tự loại kia huấn luyện đệ tử phương thức khẳng định là nghiêm khắc vô cùng. Bất quá cũng rất hữu hiệu. Bằng không thiếu lâm tự xuất thân võ giả làm sao đều là cao thủ. Coi như là bọn họ những này bị thiếu lâm tự từ bỏ tục ra đệ tử cũng phải so với đại đa số tông môn xuất thân võ giả mạnh mẽ. Do hắn đến giáo dục Hoàng Vũ chính mình cũng phóng tâm. Hoàng Vũ cái trước lão sư chỉ có thể nói là bình thường. Tiếp tục để hắn giáo dục xuống. Chỉ có thể uổng phí hết Hoàng Vũ thiên phú. Hiện tại do Tô Tín đến giáo dục. Hoàng Minh Đức cảm giác Hoàng Vũ thực lực nhất định có thể tiến nhanh. Đến thời điểm chờ Độc Cô Diêm đến thăm con trai của chính mình. Nhìn thấy thực lực của hắn tiến nhanh. Nhất định sẽ hài lòng tứ cho bọn họ Hoàng gia bút lớn tài nguyên tu luyện cùng chỗ tốt. Vì lẽ đó Hoàng Minh Đức cũng mặc kệ Hoàng Vũ phản đối trực tiếp thô bạo liền đem hắn kín đáo đưa cho Tô Tín. Hoàng Minh Đức sau khi rời đi, Hoàng Vũ dùng xem thường ánh mắt nhìn Tô Tín nói. Muốn dạy cái gì cũng sắp điểm giáo, đừng chậm trễ bổn thiếu gia thời gian. Hắn đối với Hoàng Minh Đức cho mình tìm đến những lão sư này thái độ cùng đối với bọn họ Hoàng gia môn khách cũng không khác nhau gì cả. Ngược lại hắn một đời lão sư liền như vậy. Cầm bọn họ Hoàng gia tiền đến giáo dục hắn. Kết quả giáo đồ vật cũng không cái gì tác dụng quá lớn. Ngược lại hắn chỉ dùng mấy ngày liền học được. Hắn đời trước võ đạo lão sư cùng với nói là lão sư. Còn không bằng nói là tùy tùng. Dạy hắn võ đạo thời gian còn không bằng đi cùng với hắn vui đùa thời gian dài. Bất quá trước mắt người này Hoàng Vũ có thể không chuẩn bị đem hắn thu làm tùy tùng. Không biết vì sao. Hắn vừa nhìn thấy này trong lòng người liền không tự chủ được toát ra một luồng vẻ chán ghét. Thập phần muốn đối phương rời đi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ngày hôm nay cái thứ nhất muốn giao ngươi chính là làm sao tôn sư trọng đạo. Hoàng Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi muốn làm gì? Tô Tín trực tiếp chỉ điểm một chút đến Hoàng Vũ trên cánh tay. Nhỏ bé chân khí vào thể. Nhất thời để toàn thân hắn bắt đầu chua xương lên. Hóa thần cảnh võ giả đối với võ giả thân thể nhận thức cùng chân khí điều khiển năng lực cũng đã cường hãn đến một cái có thể nói biến thái trình độ. Này một tia chân khí tại Hoàng Vũ quanh thân trong huyệt đạo lẩn trốn, nhất thời để hắn có loại sống không bằng chết cảm giác. Không phải thống, mà là một loại không nói ra được chua dương cảm giác, suýt chút nữa để Hoàng Vũ trực tiếp thống khóc lên. Lão sư, ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Hoàng Vũ trên đất co rúm thân thể, bắt đầu không ngừng cầu xin lên. Nhìn thấy Hoàng Vũ là thật sự có chút không chịu được. Tô Tín lúc này mới đem kia một tia chân khí cho thả ra. Giữ lại Hoàng Vũ nằm trên đất thở hổn hển. Trong mắt lộ ra oán độc vẻ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Tín này cái gọi là lão sư với bọn hắn hoàng gia mời chào đến những hạ nhân kia môn khách vốn là một cái tính chất. Kết quả hắn lại dám như thế đối xử chính mình. Mình tuyệt đối không tha cho hắn. Như Hoàng Vũ loại này thiếu niên nhân thành phủ cực thiện, trong lòng làm sao nghĩ tới liền cũng đã hiển lộ ở trên mặt. Bất quá Tô Tín nhưng chút nào đều không thèm để ý. Ngược lại hắn đến hoàng gia cũng không phải thật chuẩn bị cho này kiêu căng ngông cuồng thiếu niên làm lão sư. Nhìn thấy hắn tạm thời thành thật, Tô Tín lạnh nhạt nói. Từ hiện tại bắt đầu, đem ngươi hết thảy sẽ cơ sở võ ký đều xuất ra. Tuần hoàn sử dụng, vẫn khiến đến chân khí tiêu hao quang mới thôi. Sau đó dùng đan dược mau chóng khôi phục chân khí. Lại tuần hoàn đền đáp lại, mãi cho đến cực hạn mới thôi. Nghe được Tô Tín, Hoàng Vũ sắc mặt nhất thời chính là nhất bạch. Này Sở Độ tỏ rõ liền muốn cố ý săn vặt hắn, nhưng chưa kịp hắn lên tiếng, Tô Tín nhân tiện nói. Mấy ngày nay ông ngoại ngươi là triệt để đem ngươi giao cho ta thao luyện. Ngươi có bản lĩnh liền đi tìm hắn. Nhìn hắn hội sẽ không vì ngươi làm chủ. Đương nhiên nếu như ngươi muốn lại thử một chút vừa mới loại kia chua xương tư vị, ta cũng có thể tác thành ngươi. Hoàng Vũ nhất thời đánh run lên một cái, vừa mới loại cảm giác đó, hắn là cả đời đều không muốn nếm thử một lần nữa. Vì lẽ đó Hoàng Vũ chỉ được dựa theo Tô Tín nói tới để hắn điên cuồng sử dụng cơ sở võ kỹ. Mạnh mẽ đem tự thân nội lực toàn bộ háo không. Sau đó sẽ tuần hoàn đền đáp lại. Tại Hoàng Vũ xem ra Tô Tín chuyện này căn bản là đang cố ý săn vặt hắn. Nhưng Tô Tín vẫn đúng là liền không như thế tẻ nhạt. Hắn tiếp cận Hoàng Vũ mặc dù là lòng mang ý đồ xấu, nhưng cũng không có tẻ nhạt đến thật sự đi theo một cách vô tri ngông cuồng thiếu niên đi chí khí. Tại hắn kế hoạch hoàn thành trước, hắn nhưng là phải làm hảo cái này hoàng gia võ đạo lão sư công tác. Ít nhất muốn cho Hoàng Minh Đức tín nhiệm mình mới hành. Vì lẽ đó hắn để Hoàng Vũ như thế làm thật chính là tại rèn luyện hắn võ đạo cơ sở. Hoàng Vũ đời trước vị lão sư kia cũng chỉ là tán tu xuất thân mà thôi. Bản thân liền là một cái bán điếu tử. Có thể dạy Hoàng Vũ cũng đều là một ít đại chúng mặt hàng. Cũng may mà Hoàng Vũ thiên phú tốt mới có thể có tu vi bây giờ. Bằng không nếu như dựa theo hắn như thế đến giáo dục những võ giả khác. Đừng nói tiên thiên cảnh giới. Chỉ sợ cũng liền hậu thiên đại viên mãn đều lao lực. Mà hiện tại Tô Tín để Hoàng Vũ làm nhưng là củng cố tự thân võ đạo cơ sở. Dù sao hiện tại Hoàng Vũ thiên phú không thiếu. Cảnh giới trình độ cũng là không thấp. Nhưng căn cơ nhưng là bất ổn. Chỉ cần một lần nữa đặt vững căn cơ, thực lực của hắn nhất định có thể tiến nhanh. Kết quả là tại này trong vòng 10 ngày, Hoàng Vũ vẫn luôn đang bị Tô Tín dùng loại này nhìn như săn vặt phương thức thao luyện. Hận đến thậm chí nếu muốn giết Tô Tín. Chỉ có điều đáng tiếc Hoàng Minh Đức lần này là thật quyết tâm muốn để Tô Tín mạnh mẽ thao luyện một phen này Hoàng Vũ. Vì lẽ đó hắn 10 ngày này liền đều chưa từng xuất hiện. Chờ đến sau 10 ngày Hoàng Minh Đức xuất hiện lần nữa, Hoàng Vũ ngay lập tức sẽ nhào tới Hoàng Minh Đức trong lồng ngực khóc tố. Để Hoàng Minh Đức đem Tô Tín thiên đao vạn quả, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Hoàng Minh Đức hơi có chút lưu túng nhìn Tô Tín. Coi như Tô Tín không phải Hoàng Vũ sư phụ mà là lão sư, nhưng thân là người trong giang hồ, đặc biệt chính đạo người trong giang hồ, tôn sư trọng đạo kia khả một cái rất nghiêm túc sự tình. Đối với lão sư bất kính, chuyện như vậy truyền đi có thể không êm tai. Tô Tín nhún nhún vai nói, hoàng gia chủ không cần chú ý. Tại hạ cũng chỉ là nắm tiền làm việc mà thôi. Hiện tại 10 ngày quá khứ, Hoàng Vũ thực lực cũng là có một chút nhỏ bé tiến bộ. Hoàng gia chủ có thể đi thử xem thực lực của hắn. Nhìn ta Sở Mỗ Nhân giáo dục đệ tử phương thức làm sao? Hoàng Minh Đức gật gật đầu. Bỗng nhiên một trường trực tiếp hướng về Hoàng Vũ đánh tới. Không có sử dụng chân khí. Chỉ là vận dụng đơn thuần lực lượng mà thôi. Hoàng Vũ xuống dưới giật mình. Theo bản năng liền bắt đầu phản kích. Liên tiếp động tác thập phần thành thạo. Tốc độ phản ứng cũng không chậm. Xem tới đây Hoàng Minh Đức nhất thời khẽ ồ lên một tiếng có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Trước đây Hoàng Vũ tuy rằng có tiên thiên cảnh giới thực lực. Nhưng này thân thực lực cùng sức chiến đấu của chính mình cực kỳ không xứng đôi. Nếu để cho hiện tại Hoàng Vũ đi ra ngoài sông sáo giang hồ. Sinh tử đấu ở trong hắn đều không nhất định có thể đánh thắng được hậu thiên võ giả. Mà tại này trong vòng 10 ngày. Hoàng Vũ bất kể là từ tốc độ phản ứng vẫn là xuất thủ cường độ nhìn lên đều là tăng lên hết sức rõ ràng. Đặc biệt Hoàng Vũ tự thân chân khí. Tương tự cũng chính là thập phần ngưng tụ. Nếu như trước hắn chân khí là mỏng manh như nước. Hiện tại chính là sền sệt như dầu. Chỉ là động mấy chiêu, Hoàng Minh Đức liền ngừng tay, vuốt sâu cười to nói. Hảo, hảo, được. Sở tiên sinh quả nhiên không hổ là thiếu lâm tự tục ra đệ tử xuất thân. Này điều giáo đệ tử trình độ chính là không bình thường. Tô Tín hờ hững gật đầu một cái nói. Đây chỉ là tại hạ chức trách mà thôi. Một bên Hoàng Vũ con ngươi chuyển động. Hắn cũng không nghĩ tới kia sở độ săn vặt thủ đoạn của chính mình dĩ nhiên thật sự có để thực lực mình tăng lên công hiệu. Bất quá ngay cả như vậy trong lòng hắn cũng là tương đương oán hận Tô Tín. Oán hận Tô Tín nếu có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng vì sao nhưng nhất định phải tuyển loại này săn vặt nhân thủ đoạn. Nhưng những câu nói này hắn nhưng cũng không dám cùng Hoàng Minh Đức giảng trái lại là làm ra một bộ dáng vẻ cao hứng nói. Ông ngoại thực lực của ta đã có tiến bộ kia ta có thể ra đi du ngoạn sao? Chúng ta hoàng gia chuyển tới này Ngô Đồng Sơn Chu Vi, ta còn không làm sao nhìn kỹ đây. 10 ngày này nhưng là suýt chút nữa đem Hoàng Vũ cho nhìn gần chết. Hiện tại hắn cũng không kịp nhớ cho Tô Tín trên mắt sượt. Cùng bôi đen Tô Tín so với. Có thể ra đi du ngoạn mới là quan trọng nhất. Bất quá chưa kịp Hoàng Minh Đức mở miệng Tô Tín nhân tiện nói. Hoàng gia chủ con đường võ đạo quý tại kiên trì bền bỉ bằng không coi như là có mạnh hơn thiên phú cũng là vô dụng. Hiện tại ta giáo dục Hoàng Vũ cũng chỉ có điều mới 10 ngày thời gian. Thậm chí ngay cả lần đầu gặp gỡ hiệu quả cũng không tính. Thời điểm như thế này liền nên thừa thế xông lên. Trực tiếp đem hắn căn cơ đặt vững mới là. Ra đi du ngoạn chỉ có thể lãng phí thời gian. Vừa nghe đến Tô Tín nói lời này. Hoàng Vũ ngay lập tức sẽ dùng hung tợn ánh mắt nhìn Tô Tín. Kẻ này không chỉ như vậy săn vặt chính mình. Hiện tại còn muốn ngăn cản chính mình ra bên ngoài chơi đùa nhạc. Quả thực chính là lòng dạ đáng chém. Bất quá Hoàng Vũ cũng là có biện pháp. Hắn trực tiếp liền bắt đầu quay về Hoàng Minh Đức cầu xin làm nũng. Chỉ cần Hoàng Minh Đức mở miệng đáp ứng. Này sở độ khẳng định không dám tiếp tục ngăn cản. Tô Tín mắt lạnh nhìn Hoàng Vũ cử động. Nhưng trong lòng là lắc lắc đầu. Này độc cô Diêm Nhi tử nhưng là bị Hoàng gia cho triệt để bồi dưỡng phế bỏ. Hoàng Vũ năm nay đã 17 tuổi. Thực lực tuy rằng mạnh mẽ. Có tới tiên thiên cảnh giới. Nhưng vấn đề là đặt ở còn lại trong tông môn. Ở độ tuổi này võ giả trên căn bản cũng đã bắt đầu xông sáo giang hồ. Tuy rằng không thể nói là tâm cơ thâm trầm. Đa mưu túc trí. Nhưng ít nhất cũng coi như là bước đầu tiếp xúc giang hồ. Hiểu được một chút kinh nghiệm giang hồ. Mà như này Hoàng Vũ như vậy. Nhân gia cũng đã bắt đầu xông sáo giang hồ. Hơn nữa nhưng vẫn còn ở nơi này ôm Hoàng Minh Đức bắt đùi làm nũng. Này không phải phế bỏ còn có thể là cái gì. Bất quá Hoàng Minh Đức nhưng còn một mực rất ăn Hoàng Vũ cái trò này. Nhìn thấy chính mình coi như chân bảo ngoại tôn là thật sự muốn đi ra ngoài. Hoàng Minh Đức chỉ được quay về Tô Tín cười khổ nói. Sở tiên sinh. Hoàng Vũ tuổi còn nhỏ. Có chút không định tính. Liền để hắn ra đi nghỉ ngơi một thiên. Ngày mai bên trong trở lại tu hành đi. Tô Tín hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như sau đó Hoàng Vũ thực lực không cách nào lại tiến bộ, Hoàng gia chủ có thể đừng tìm đến ta. Ngược lại ta sở độ huấn luyện đệ tử phương thức chính là như vậy. Đơn giản thô bạo. Hoàng Minh Đức lắc lắc đầu nói. Đương nhiên sẽ không. Sở tiên sinh thân là thiếu lâm tự tục gia đệ tử. Bồi dưỡng ta hoàng gia người cũng là dựa theo cái này động tác võ thuật đến. Phật môn tam tự một trong thiếu lâm tự phương thức tu luyện làm sao có khả năng là đơn giản thô bạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0506. Bước thứ nhất. Tuy rằng Hoàng Minh Đức cũng biết hiện tại nếu như đúng là vì Hoàng Vũ hảo, hắn nên cứng rắn để Hoàng Vũ ở tại Hoàng gia bên trong theo Tô Tín tu luyện. Vẫn tu luyện tới nền móng chắc cố mới có tư cách đi ra ngoài. Bất quá Hoàng Minh Đức đối với Hoàng Vũ vẫn còn có chút quá mức cưng chiều. Cho nên nhìn thấy Hoàng Vũ như thế một cầu xin, hắn vẫn là đáp ứng rồi thả Hoàng Vũ đi ra ngoài. Bất quá cũng chỉ có thể ở bên ngoài chơi 3 ngày. Sau 3 ngày nhất định phải trở lại Hoàng gia tiếp tục khổ tu. Hoàng Vũ quay về Tô Tín lộ ra một cái thị uy ánh mắt, đắc ý xoay người rời đi. Hoàng Minh Đức có chút lúc túng quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. Sở tiên sinh, Hoàng Vũ tuổi tác hắn còn nhỏ không định tính, vì lẽ đó kính xin ngươi nhiều tha thứ. Lần này Hoàng Vũ đi bên ngoài du ngoạn cũng kính xin sở tiên sinh ngươi trong bóng tối hỗ trợ thủ hộ. Ngươi phóng tâm, nên cho đồ vật. Ta hoàng gia như thế đều sẽ không thiếu sở tiên sinh. Trước đây bọn họ hoàng gia chưa di chuyển thời điểm, địa phương đại đa số võ lâm tông môn đều biết hoàng gia nội tình. Vì lẽ đó Hoàng Vũ ở bên ngoài trên căn bản chính là tiểu bá vương như thế. Không ai dám trêu chọc. Hoàng gia cũng không lo lắng hắn xảy ra nguy hiểm. Bất quá hiện tại bọn họ hoàng gia di chuyển đến này Ngô Đồng Sơn chu vi, luôn không khả năng gặp người liền với bọn hắn nói Hoàng Vũ là Độc Cô Diêm con riêng. Chính mình là Độc Cô Diêm nhạc phụ chứ. Như vậy bọn họ hoàng gia thuần túy chính là chán sống rồi. Hoàng Minh Đức rõ ràng bọn họ hoàng gia chính mình võ giả đều là gì đó đức hạnh tồn tại. Trong ngày thường cáo mượn oai hùm vẫn được. Nhưng thật làm cho bọn họ liều mạng. Cùng cấp võ giả ở trong thực lực của bọn họ thậm chí ngay cả trung lưu cũng không bằng. Hơn nữa Hoàng Minh Đức chính mình hiện tại cũng vội vàng dàn xếp hoàng gia các loại sự vụ. Không cách nào phân thân. Vì lẽ đó hắn mới muốn cho này sở độ trong bóng tối bảo vệ Hoàng Vũ. Dù sao vị này nhưng là thiếu lâm tự Tô gia đệ tử. Thực lực cũng là hắn tự mình chứng thực quá. Tuyệt đối có bảo đảm. Nhìn vẻ mặt kỳ vọng vẻ Hoàng Minh Đức, Tô Tín cố ý làm ra một bộ không vui dáng vẻ nói. Nắm tiền tài của người cùng người tiêu tai. Nếu hoàng gia chủ đều nói như vậy, tại hạ tự nhiên sẽ tận lực bảo đảm Hoàng Vũ an toàn. Nhìn thấy Tô Tín đồng ý sau, Hoàng Minh Đức thỏa mãn gật gật đầu, xoay người rời đi. Bất quá hắn nhưng là không thấy Tô Tín trong mắt kia mặt vẻ lạnh lùng. Hoàng Vũ được Hoàng Minh Đức cho phép sau khi liền gọi đủ vài tên tùy tùng hạ nhân vội vã chạy ra hoàng gia. Mấy ngày nay tùy tùng Tô Tín khổ tu nhưng là đem Hoàng Vũ cho biệt thảm. Đừng xem hắn nhỏ tuổi, nhưng cũng là tiểu sắc tài vận như thế không thiếu. Vui đùa bản lĩnh nhưng là phải so với bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn nhiều. Tô Tín treo ở Hoàng Vũ cách đó không xa, nhưng lấy Hoàng Vũ chờ nhân thực lực nhưng là căn bản là không phát hiện được Tô Tín tồn tại. Mà bọn họ nhất cử nhất động nhưng là đều tại Tô Tín trưởng khống bên trong. Nhìn kia Hoàng Vũ trực tiếp tiến vào châu phủ, chạy to lớn nhất Thanh lâu Xuân Nguyệt lâu chạy đi. Tô Tín không khỏi lắc lắc đầu. Võ giả cũng là nhân, cũng có thất tình lục dục. Ngoại trừ thiếu lâm tự những hòa thượng kia cùng đạo môn đạo sĩ này, 8 phần 10 võ giả học võ là vì cái gì? Đơn giản điểm tới nói kỳ thực cũng vẫn là dục vọng 2 chữ mà thôi. Tình nắm quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đầu gối. Quyền lực, sắc đẹp, của cải những thứ đồ này chỉ cần ngươi có sức mạnh, ngươi cũng có thể được. Mà lực lượng là từ đâu tới đây? Đương nhiên là từ tự thân võ đạo làm bên trong chiếm được. Bất quá nắm giữ tất cả những thứ này tiền đề nhưng là ngươi võ đạo đã đại thành. Có hưởng thụ tất cả những thứ này tư bản mới được. Thật giống như thất hùng hội vị kia thê thiếp trên trăm. Bình Thiên Vương, Thẩm Vô Danh giống như vậy. Có người nói hắn tại dung thần cảnh trước không uống rượu, không gần nữ sắc. Sinh hoạt quá càng là như khổ hạnh tăng. Nhưng đợi được hắn lên cấp dung thần cảnh, trở thành thất hùng hội đại hội chủ sau khi, hắn lúc này mới có hưởng thụ tiểu sắc tài vận tư cách. Võ đạo một đường, đột phá hóa thần cảnh thời gian càng ngắn sau khi đường liền càng tốt đi. Như là này Hoàng Vũ nhưng là triệt để đi sai đường. Thực lực còn không như thế nào. Hắn liền đem thời gian này lãng phí tại kia ôn nhu hương. Mộ anh hùng ở trong. Coi như hắn là độc cô diêm con riêng. Có người thường khó có thể với tới thiên phú. Nhưng liền lấy hắn loại này tâm tính. Tương lai bên trong hắn e sợ đột phá hóa thần đều thập phần miễn cưỡng. Hoàng Vũ mang người tiến vào Xuân Nguyệt Lâu ở trong, ngay lập tức sẽ để. Đem kia Xuân Nguyệt Lâu ở trong vài tên đầu bảng đều cho hô lại đây. Xuân Nguyệt Lâu còn lại khách mời đương nhiên bất mãn. Dồn dập kêu la lên. Một gian thanh lâu có thể có mấy cái đầu bảng. Ngươi tới liền đem những này đầu bảng các cô nương đều cho bao viên, ngươi để chúng ta làm sao bây giờ? Bất quá Hoàng Vũ trực tiếp liền cười lạnh nói. Ngày hôm nay này Xuân Nguyệt Lâu bổn công tử đặt bao hết. Các ngươi nếu là thức thời liền đều thành thật ở lại. Ngày hôm nay bổn công tử mời khách. Không thức thời liền đều cút cho ta. Lúc này Hoàng Vũ khí thế trên người đúng là rất có thể dọa người. Xuân Nguyệt Lâu bên trong một ít người bình thường tự nhiên không dám cùng Hoàng Vũ hò hét, vội vã thành thật hạ xuống. Mà những võ giả kia cũng đồng dạng không có ai đứng ra cùng Hoàng Vũ cãi vã. Hoặc là thành thật ngồi xuống. Hoặc là trực tiếp rời đi. Hiện tại này Ngô Đồng Sơn chu vi trên trăm dặm trong phạm vi có thể đều bị những này bị Tô Tín từ Bắc Nguyên đảo tới rồi võ lâm thế lực chiếm cứ. Những này võ lâm thế lực ở trong nhưng là có mấy nhà nhất lưu thế lực tại có thể nói là ngọa hổ tàng long. Tuy rằng Hoàng Vũ triển hiện ra liền chỉ có tiên thiên cảnh giới tu vi. Hắn kia mấy cái tùy tùng cũng không thế nào bắt mắt. Nhưng hắn tuổi tác nhưng là có chút quá tuổi trẻ. Mười mấy tuổi liền đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đây chính là chỉ có đại tông môn cùng đại thế gia đệ tử mới có tốc độ. Lại nhìn Hoàng Vũ loại này hung hăng dáng dấp. Tất cả mọi người sợ sệt hắn là loại kia đại thế lực xuất thân đệ tử. Cho nên mới có thực lực như vậy, hơn nữa còn như vậy cuồng ngạo. Ở đây những võ giả này đều không muốn gây sự, vì lẽ đó cũng không có ai đứng ra chấp nhặt với hắn. Nhìn thấy này cảnh tượng, Hoàng Vũ nhất thời đắc ý hừ một tiếng, mang theo đi tới tầng cao nhất uống rượu mua vui đi tới. Mà tình cảnh này nhưng là đã bị Tô Tín thu về đáy mắt. Chờ không tới nửa canh giờ. Một tên tướng mạo phổ thông võ giả đi tới Tô Tín bên người một chỗ hẻm nhỏ ở trong biến mất không còn tăm hơi. Tô Tín dừng một chút. Sau đó cũng vội vàng đi theo. Dưới chân hơi động. Một viên đồng hoàn từ lòng đất bị rung ra đến. Tô Tín bóp nát đồng hoàn bề ngoài, nhìn mặt trên ghi chép tình báo, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đến. Trước hắn liền để lục phiến môn mật thám trọng điểm quan tâm Ninh Viễn Đường Tô ra. Hiện tại quả nhiên có thu hoạch. Nguyên lai hắn còn dự định sẽ ở hoàng gia ẩn núp một quãng thời gian mới có thể tìm được cơ hội này. Không nghĩ tới lúc này mới chỉ là Hoàng Vũ lần thứ nhất ra đến du ngoạn liền để Tô Tín chuẩn bị kế hoạch có thể thuận lợi triển khai bước thứ nhất. Tô Tín chỉ có thể nói hắn vận mệnh đã như vậy. Không oán được người khác. Mà lúc này tại phủ thành ngoại. Vài tên thần cung cảnh võ giả chen chúc hai tên trên người mặc cổ điển trường bào Tô gia đệ tử tại lục phiến môn mật thám giám thì bên dưới đi vào trong phủ thành. Này hai tên Tô gia đệ tử đều rất trẻ trung. Một người nhìn qua chỉ có 17, 8 tuổi. Nhưng cũng đã là tiên thiên linh khiếu cảnh võ giả. Mà một người khác nhưng là có hóa thần cảnh thực lực. Nhưng xem bề ngoài hắn nhưng là không tới 30 tuổi. Cũng có vẻ cực kỳ tuổi trẻ. Hai người kia cũng coi như là cùng Tô Tín đánh qua giao cho. Một cách là tại Côn Lâm bí cảnh ở trong cùng Tô Tín đồng thủ mà bị hắn trọng thương Tô Trọng Viễn. mà một cách khác nhưng là tại Ninh Viễn Đường bên trong bởi vì nói năng lỗ mãng mà bị Tô Tín giáo huấn Tô Tử Ngọc. Tô gia dòng dõi đích tôn bởi vì nhân số phi thường ít ỏi. Vì lẽ đó có lúc bối phận cùng tuổi tác kỳ thực căn bản không phù hợp. Tỷ như này Tô Trọng Viễn tại hơn 20 tuổi liền đột phá đến hóa thần cảnh. Hiện tại chỉ có điều vừa qua khỏi 30 tuổi mà thôi. Mà Tô Tử Ngọc muốn so với Tô Trọng Viễn nhỏ hai đời, nhưng hắn nhưng chỉ so với Tô Trọng Viễn tiểu thập vài tuổi mà thôi. Chính vì bọn họ hai cái tại Tô gia dòng dõi đích tôn ở trong đều xem như là khá là tuổi trẻ kia một loại. Vì lẽ đó hai người kia đúng là thường thường hỗn cùng nhau. Lúc này Tô Tử Ngọc nhìn châu phủ nội phồn vinh cảnh tượng trà trà than thở. Này ngoại giới quả nhiên phồn hoa. Tại ta Tô gia điển tịch ở trong ghi chép 10 triệu năm trước Trung Nguyên nhưng là xa còn lâu mới có được cảnh tượng như vậy. Hắn tại Tô gia xem như là ít nhất đồng lứa. Vì lẽ đó tại Tô gia di chuyển đến Ngô Đồng Sơn tới nay. Còn lại Tô gia đệ tử đúng là thường thường có thể ra ngoài. Đồng thời đại biểu Tô gia đi xử lý một vài sự vụ. Mà hắn như vậy tiểu bối nhưng là bị Tô gia minh lệnh cấm chỉ đi ra Ngô Đồng Sơn. Đợi được Tô gia đều an ổn hạ xuống sau khi mới cho phép bọn họ ra đến du ngoạn. Để tránh khỏi phát sinh cái gì bất ngờ. Tô Tử Ngọc là nhàn đến thực sự là có chút tẻ nhạt, lúc này mới năn nỉ Tô Trọng Viễn mang theo hắn ra đến đi dạo. Tô Trọng Viễn thân là hóa thần cảnh võ giả. Tiên bất luận hắn năng lực làm việc làm sao. Chỉ bằng hắn có hóa thần cảnh thực lực cộng thêm hắn là Tô gia dòng dõi đích tôn. Hắn tại hiện tại Tô gia bên trong huyền bính liền không nhỏ. Vì lẽ đó hắn mới có thể đem Tô Tử Ngọc cho mang ra đến. Hơn nữa bên cạnh hắn những kia tiết lộ khen tặng vẻ thần cung cảnh võ giả cũng đều là khoảng thời gian này đầu dựa vào bọn họ Tô gia một cách môn phái nhỏ người. Chuẩn xác điểm tới nói là nương nhờ vào hắn Tô Trọng Viễn người. Nghe được Tô Tử Ngọc, Tô Trọng Viễn cười cười nói. Tử Ngọc ngươi này nhưng dù là hiếm thấy nhiều quái. Nơi này chỉ có điều là Bắc Nguyên đảo một tòa tầm thường châu phủ mà thôi. Kia thỉnh kinh thành nhưng là phải so với nơi này phồn hoa vô số lần. Tô Trọng Viễn kiến thức tự nhiên là muốn so với cả đời đều tại Ninh Viễn Đường Tô Tử Ngọc nhiều. Bất quá cũng là nhiều có hạn. Này ngoại giới hắn cũng chưa từng tới mấy lần. Bất quá tại Tô Tử Ngọc trước mặt nói khoác nhưng là đầy đủ. Tô Tử Ngọc trên mặt lộ ra chờ mong vẻ mặt nói. Cấp độ kia tương lai chúng ta đi thỉnh kinh thành nên đi Đại Chu Hoàng Cung du ngoạn một phen. Chúng ta Tô gia điển tịch ở trong nhưng là ghi chép ngày trước nhất thế Hoàng Triều Hoàng Cung hùng vĩ đến mức nào. Không biết hiện tại này Đại Chu Hoàng Cung là cái gì cảnh tượng. Một bên hầu hạ bọn họ kia vài tên tiểu môn phái võ giả nghe được là chảy mồ hôi ròng ròng. Đại Chu Hoàng Cung đó là ngươi có thể tùy ý bơi chơi phải không? Cũng may mà nơi này không phải thỉnh kinh thành. Bằng không lời này nếu là bị lục phiến môn mật thám nghe xong đi. Chỉ sợ bọn họ bên đường liền dám động thủ. Tô Trọng Viễn tuy rằng cuồng ngạo nhưng cũng biết nặng nhẹ. Nơi này là Bắc Nguyên đảo. Liên quan với Đại Chu sự tình vẫn là thiếu nghị luận tuyệt vời. Vì lẽ đó hắn ho khan một tiếng nói. Cái kia ai? Các ngươi đều là nơi này địa đầu xà. Này châu phủ bên trong có gì vui địa phương? Liền giao an bài cho các ngươi. Tô Trọng Viễn phía sau một tên thần cung cảnh võ giả nhãn tình nhất thời sáng ngời. Hắn vừa định muốn nói cái gì. Nhưng đối với mặt bỗng nhiên đi tới một tên trung niên võ giả đụng phải hắn một hồi. Suýt chút nữa bắt hắn cho đụng vào. Tên kia thần cung cảnh võ giả vừa định muốn uống mắng. Nhưng ánh mắt của hắn vừa cùng đối phương tiếp xúc. Liền cảm giác đối phương hai mắt phảng phất hồ sâu giống như vậy. Trong nháy mắt liền để trầm luôn ở trong đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0507. Bá đạo. Tô Tín dịch dung thành sở độ đụng phải tên kia thần cung cảnh võ giả một hồi. Nhưng chỉ là lần này hắn liền đem biến thiên kích địa tinh thần đại pháp triển khai đến cực hạn. Hai mắt trong lúc đó giống như hồ sâu. Tô Tín đem người võ giả kia tinh thần triệt để kéo vào trong đó. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Tín liền lảo đảo rời đi. Cấp tốc hóa vào trong đám người. Tên kia bị va võ giả cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó hắn liền nổi giận mắng. Mẹ không có mắt sao? Tô Trọng Viễn không nhịn được nói. Đi, đừng để ý tới hắn, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Người võ giả kia nhất thời rụt cổ lại, vội vã nịnh nọt nói. Tô tiền bối nếu là muốn tìm kỹ chơi địa phương. Vậy này châu phủ ở trong Xuân Nguyệt Lâu đúng là một cách không sai nơi đi. Tại này châu phủ ở trong Đông Đảo Thanh Lâu ở trong Xuân Nguyệt Lâu nhưng là có thể bài được với người thứ nhất. Còn lại vài tên võ giả đều thoáng kinh ngạc nhìn hắn. Xuân Nguyệt Lâu lúc nào trở thành này châu phủ ở trong tốt nhất Thanh Lâu? Mặt khác mấy nhà Thanh Lâu có thể không thể so nó kém a. Bất quá loại chuyện nhỏ này bọn họ đương nhiên sẽ không đi tranh luận. Bọn họ chỉ là mang theo Tô Trọng Viễn chờ nhân hướng về kia Xuân Nguyệt Lâu đi đến. Ẩn giấu ở trong đám người Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn biến thiên kích địa tinh thần đại pháp độ thuần thục suốt cuộc đạt đến 50% trở lên. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp chân chính uy năng không ở chỗ nhất thời ảnh hưởng đối phương tinh thần, mà là tại đối phương tâm linh ở trong lúc lơ đãng loại xuống một cách lạc ấm. Một cách liền chính hắn đều không phát hiện được lạc ấm. Mấy người đi vào Xuân Nguyệt Lâu ở trong. Kia vài tên thần cung cảnh võ giả lập tức tìm đến Tú Bà. Làm cho nó đi đem Xuân Nguyệt Lâu đầu bảng đều cho tìm đến hầu hạ Tô Tử Ngọc cùng Tô Trọng Viễn. Kia Tú Bà khổ sở nói. Mấy vị gia trong lầu đầu bảng cũng đã có người, bằng không ta cho ngài đổi vài vị cô nương. Tên kia thần cung cảnh võ giả lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng những kia yên chi tục phấn xứng với ta liền sao? Kia Tú Bà vừa định muốn nói cái gì, nhưng cũng bị Tô Trọng Viễn trực tiếp đánh gãy. Có người liền để bọn họ đều lăn, nói cho bọn họ biết, chúng ta là người của Tô gia. Thanh lâu bên trong một số võ giả thấy cảnh này nhất thời đều lắc lắc đầu. Được rồi, đến rồi một cái bá đạo, kết quả này lại tới nữa rồi một cái càng bá đạo. Bất quá cũng có chút biết hàng nhận ra Tô Trọng Viễn chờ nhân thân phận. Dù sao tại này Ngô Đồng Sơn chu vi trên trăm dặm nhiều như vậy thế lực ở trong. Có hóa thần cảnh thực lực hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Ngoại trừ Ninh Viễn Đường người của Tô gia còn ai vào đây? Bắc Nguyên Đảo hai đại hàng đầu thế lực. Tuy rằng Ninh Viễn Đường Tô gia lúc này mới xuất thế không thời gian bao lâu. Nhưng ít nhất tại này Ngô Đồng Sơn chu vi. Tô gia uy thế nhưng là cùng Bắc Nguyên Độc Cô thì không khác biệt gì. Đối phương bất kể là ai. Dù cho hắn coi như đúng là một cái nhất lưu thế lực đệ tử. Tại Tô gia trước mặt hắn cũng như thế muốn cúi đầu. Mà lúc này Hoàng Vũ chờ nhân chính ôm Xuân Nguyệt Lâu mấy cái đầu bảng cô nương uống cao hứng. Xuân Nguyệt Lâu Tú Bà cẩn thận từng ly từng tí một gõ cửa đi vào nói. Mấy vị công tử bên ngoài đến rồi một vị đại nhân, muốn các ngươi phải cầm trong tay cô nương đều nhường lại. Là cái nào không có mắt muốn chết. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng trực tiếp mang người đi ra cửa đi. Nếu là hoàng gia không có di chuyển thời điểm. Tại địa phương có thể không người nào dám đến gây sự với hắn. Chỉ có điều ở đây nhưng là không có ai biết hắn hoàng gia thiếu chủ nội tình cùng uy danh. Hoàng Vũ mang người khí thế hùng hổ đi ra ngoài. Kết quả nhìn thấy Tô Trọng Viễn trên người kia không hề che giấu chút nào hóa thần cảnh võ giả khí tức. Điều này làm cho hắn nhất thời chính là hơi ngưng lại. Cảm giác thấy hơi phiền phức. Đối phương nếu là tiên thiên võ giả. Hoàng Vũ liền để cho mình những này thủ hạ trực tiếp xuất thủ đem đánh ra đi cũng coi như. Nhưng vấn đề là đối phương nhưng là hóa thần cảnh võ giả. Hơn nữa nơi này không phải là trước đây hắn hoàng gia địa bàn. Ai cũng biết thân phận của hắn. Đối với thân thế của chính mình Hoàng Vũ kỳ thực biết. Nhưng hắn cũng không có bởi vì chính mình là con riêng mà cảm giác được tự ti. Trái lại bởi vì biết cha của chính mình là Độc Cô thị gia chủ mà cảm giác được tự hào. Dù sao như vậy hắn cũng có thể cáo mượn oai hùng. Tại địa phương không ai dám trêu chọc. Bất quá ở đây có thể không người biết được thân phận của hắn. Hơn nữa Hoàng Minh Đức từ nhỏ đã bắt đầu cảnh cáo hắn. Để hắn tuyệt đối không nên ở trước mặt người ngoài nói ra thân phận của chính mình. Nếu không sẽ bị Độc Cô Diêm không thích. Chuyện này bị Hoàng Minh Đức từ nhỏ nói đến lớn. Cũng làm cho Hoàng Vũ đem chuyện này đều lạc ấm ở trong đầu. Ngoại trừ bước ngoặt nguy hiểm. hắn là bất luận làm sao đều sẽ không nói ra thân thế của chính mình. Hoàng Vũ cũng biết mình nếu là không có Độc Cô Diêm con riêng tên tuổi tại, bằng vào mượn hoàng gia hắn căn bản là chấn giữ không được đối phương. Vì lẽ đó Hoàng Vũ liền hừ lạnh một tiếng, muốn nói chút câu khách sáo sau đó rời đi. Dù sao hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi mà. Nhưng ai biết hắn lời còn chưa nói hết, một bên Tô Tử Ngọc liền lạnh lùng nói: thống khoái cút ra ngoài, đừng ở chỗ này mặt trướng mắt. Vừa mới Tô Trọng Viễn dáng dấp tại Tô Tử Ngọc xem ra bá khí mười phần. Vì lẽ đó hắn cũng không tự chủ được bắt đầu mô phỏng theo lên. Đến hiện tại Tô Tử Ngọc sờ mới hiểu được quá đến mình trước đây tại Ninh Viễn Đường bí cảnh ở trong đối với vài tên bàng hệ đệ tử đến kêu đi hét có cỡ nào vô vị. Dựa lưng hắn Ninh Viễn Đường Tô gia uy danh ở đây diếu võ dương oai, lúc này mới thật thoải mái mà. Bất quá lúc này Hoàng Vũ nhưng là suýt chút nữa bị Tô Tử Ngọc thoái cho tức bể phổi. Chính mình cũng đã thoái nhượng một bước, đối phương lại vẫn như vậy sỉ nhục chính mình, thật sự coi hắn Hoàng Vũ là bùn nắm. Mà lúc này bất kể là Hoàng Vũ vẫn là Hoàng Vũ những kia tùy tùng nhưng là đều không có nhận ra Tô Trọng Viễn cùng Tô Tử Ngọc hai người. Còn lại võ lâm thế lực người có thể nhận ra Tô Trọng Viễn cùng Tô Tử Ngọc hai người là bởi vì bọn họ đều đi Ngô Đồng Sơn bái phỏng qua người của Tô gia. Biết bọn họ mặc quần áo quen thuộc. Hai người kia tuy rằng rất ít ra Ngô Đồng Sơn, nhưng cũng vừa nhìn chính là Tô gia dòng dõi đích tôn. Mà trùng hợp bọn họ hoàng gia lần này nhưng là không có đi Ngô Đồng Sơn cúi chào quá người của Tô gia. Hoàng Minh Đức có lẽ còn có thể từ đường dây khác biết được Tô gia nhân một ít bên ngoài đặc thù. Nhưng Hoàng Vũ lúc này nhưng là căn bản liền không đem bọn họ cùng người của Tô gia liên lạc với cùng đi. Dù sao tại hắn nghĩ đến, như Ninh Viễn Đường Tô gia loại này dựa theo truyền thừa lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm ẩn thế gia tộc thành viên khẳng định đều là loại thực lực đó mạnh mẽ khổ tu sĩ bình thường tồn tại. Nơi nào sẽ đến cuống thanh lâu? Hoàng Vũ chỉ vào Tô Tử Ngọc nổi giận mắng. Khốn nạn! Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Tô Tử Ngọc vừa định muốn nói cái gì, Tô Trọng Viễn liền lạnh nhạt nói. Với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp phế bỏ võ công ném ra ngoài. Coi như là cho hắn một bài học. Một cách để hắn có thể nhớ cả đời giáo huấn. Tại Tô gia ở trong, Tô Trọng Viễn tuy rằng trẻ tuổi, nhưng kỳ thực hắn cũng là thuộc về bảo thủ phái loại kia. Đối với Ninh Viễn Đường đi ra Tô gia khá là chống cự. Bất quá đang nhìn đến bọn họ Tô gia làm chủ Ngô Đồng Sơn sau khi uy thế, những kia môn phái nhỏ nịnh bợ quỳ tăng thêm. Loại này chống cự liền đã biến thành tự chịu. Ngoại trừ nắm giữ hắn huyết thống Tô gia người, những người còn lại bất quá là đê tiện run rế mà thôi. Xuất thủ tàn nhẫn một ít lại đáng là gì? Chính mình không tại chỗ giết hắn cũng đã đầy đủ nhân từ. Vừa nghe đến Tô Trọng Viễn nói như vậy, Tô Tử Ngọc lập tức liền cười gằn một tiếng xông lên trên. Hắn tại Tô gia thời gian chỉ là cùng người luận bàn quá, chân chính theo người động thủ còn thật không có mấy lần. Bất quá bọn hắn Tô gia võ giả tuy rằng tại kinh nghiệm chiến đấu trên đều có thiếu hụt. Bất quá Tô gia dù sao cũng là truyền thừa hơn vạn năm đại tộc. Các loại từ thượng cổ lưu truyền tới nay thần công võ kỹ nhiều chính là đủ để bù đắp những kinh nghiệm này trên không đủ. Huống hồ Hoàng Vũ thậm chí còn không bằng Tô Tử Ngọc đây. Hai người cùng là khí hải cảnh. Vừa giao thủ một cái Hoàng Vũ liền bị triệt để áp chế hạ xuống. Hắn không khỏi quay đầu lại phẫn nộ quát. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau nhanh hỗ trợ. Hoàng Vũ phía sau những kia tiên thiên cảnh giới tùy tùng vội vã cũng phải ra tay giúp hắn đi vây công Tô Tử Ngọc. Mà kia vài tên muốn nịnh bợ Tô gia thần cung cảnh võ giả thấy cảnh này trong mắt nhất thời sáng ngời. Lúc này không ra tay càng chờ khi nào. Hoàng Vũ những kia tùy tùng đều là khí hải cảnh thực lực, có chút thậm chí còn không bằng Hoàng Vũ. Đối phương chỉ có một tên thần cung cảnh võ giả đứng ra. Mấy chiêu liền đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Sẽ ở đó danh thần cung cảnh võ giả hướng về Hoàng Vũ áp sát thì một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ôm ập nhật nguyệt, đại xuất bi thủ trực tiếp nổ ra. Tên kia thần cung cảnh võ giả nhất thời thổ huyết lùi về sau. Trong nháy mắt liền không còn khí tức. Hắn lại bị một trưởng này trực tiếp oanh sát. Tô Tín dịch dung thành sở độ đứng Hoàng Vũ trước người. Nhất thời để hắn ánh mắt sáng lên. Hắn một bên chống lại Tô Tử Ngọc Thế Tiến Công vừa nói. Lão sư cứu ta. Trước đây hắn nhìn thấy này sở độ hận không thể nuốt sống hắn, lúc này hắn nhưng là phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Hoàng Vũ xác thực là không muốn phí thần mất công sức khổ cực đi tu luyện võ đạo. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu hắn cam tâm bị phế sớt võ công. Tô Tín không có phản ứng Hoàng Vũ, chỉ là quay về Tô Trọng Viễn hừ lạnh nói. Hai cái tiểu bối trong lúc đó xung đột lại vẫn muốn phế nhân võ công. Các ngươi cũng không tránh khỏi làm quá mức bá đạo một chút. Thanh lâu bên trong những khách nhân khác cũng là gật gật đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng là cho rằng này Tô gia làm việc xác thực là có chút bá đạo. Hoàng Vũ trước mặc dù là hung hăng. Nhưng hắn cũng nói rồi. Ngày hôm nay này thanh lâu hắn bao. Hắn chỉ cần những kia đầu bảng cô nương. Những người khác nếu là muốn tiếp tục ở đây vui đùa. Bạc cũng là toán tại trên người hắn. Mà này người của Tô gia đúng là được. Tới cũng làm người ta cút ra ngoài. Một câu nói không nói đúng liền muốn phế nhân gia võ công. Ở trên giang hồ làm việc như vậy bá đạo tông môn cũng thật là hiếm thấy. Tô Trọng Viễn lúc này sắc mặt nhưng là có chút khó coi. Bởi vì tên kia làm thủ hạ hắn thần cung cảnh võ giả bị người trước mắt này một trưởng liền cho kích sát. Hắn đến không phải đau lòng tên kia thần cung cảnh võ giả. Xin vào dựa vào hắn võ lâm thế lực có mấy cái. Hiện tại chỉ có điều là chết rồi một người mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không đau lòng vì. Bất quá đánh chó cũng còn phải xem chủ nhân. Người trước mắt này giết hắn cầu. Vậy thì là đánh hắn mặt. Điều này làm cho Tô Trọng Viễn rất phẫn nộ. Đồng thời tên kia thần cung cảnh võ giả lại bị nhân một trưởng liền bị cho kích sát. Điều này cũng có vẻ quá vô dụng chút. Này há không phải nói hắn Tô Trọng Viễn thủ hạ người đều là phế vật sao? Vì lẽ đó Tô Trọng Viễn trong lòng gì thường phẫn nộ. Hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp đồng thủ. Nhất chỉ điểm xuất. Nhất thời càn khôn biến ảo. Mơ dương điên đảo. Toàn bộ thanh lâu đều bị này cố khí tức mạnh mẽ bao phủ. Để ở đây một số võ giả không khỏi cả người rét run. Tô gia bí ký liệt thần chỉ vừa ra. Trực tiếp để những này môn phái nhỏ hoặc là tán tu xuất thân võ giả kinh hãi không thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0508. Sự tình làm lớn. Đối mặt Tô Trọng Viễn một cách liệt thần chỉ. Tô Tín trên mặt làm ra một bộ vẻ hoảng sợ. Vội vàng bên dưới lấy đại xuất bi thủ đón đánh. Nhưng là miệng phun tiên huyết. Bay ngược ra ngoài. Vội vàng đào tẩu. Còn lại những kia Hoàng Vũ tùy tùng tự nhiên là nhận thức vị này hoàng gia lão sư sở độ. Vị này nhưng là có thể tại Hoàng Minh Đức áp chế thực lực sau khi cùng với đối chiến mười mấy chiêu tồn tại. Kết quả đối mặt hóa thần cảnh võ giả nhưng cũng vẫn không phải người ta hợp lại chi địch. Mấy người trong mắt đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Lúc này bọn họ cũng không kịp nhớ vẫn rơi vào khổ chiến Hoàng Vũ. Liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Tô Trọng Viễn nhíu nhíu mày cảm giác hơi có chút không đúng. Bên ngoài thần cung cảnh võ giả lẽ nào đều mạnh như thế sao? Lại có thể tại hắn liệt thần chỉ bên trên thoát được một tên. Bất quá Tô Trọng Viễn cũng không có quá nhiều đi truy cứu. Dù sao hắn cùng ngoại giới võ giả giao thủ không nhiều. Đối với thực lực của bọn họ cũng thật sự không tốt đi phân tích. Nhìn Tô Tử Ngọc còn tại cùng kia Hoàng Vũ chiến đấu, Tô Trọng Viễn không khỏi cau mày nói. Đi Tử Ngọc, đừng đùa trực tiếp giết hắn liền là. Lẽ ra lần này hắn là muốn mang Tô Tử Ngọc hảo hảo ở bên ngoài du ngoạn một phen. Không nghĩ tới nhưng là ra như thế một việc sự tình. Hóa thần cảnh võ giả xuất thủ uy thế kinh người. Hắn hiện tại chỉ sợ là đã đem Tô ra những người khác cho đã kinh động. Phỏng chừng cũng là chơi không xong rồi. Vì lẽ đó hắn đối với này Hoàng Vũ hiện tại nhưng là thập phần phẫn hận. Nếu như nói vừa mới hắn chỉ là muốn đem Hoàng Vũ phế bỏ võ công giáo huấn một hồi. Kia hiện tại hắn nhưng dù là muốn trực tiếp giết Hoàng Vũ cho hả giận. Tô Tử Ngọc nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười gằn đến. Kỳ thực lực của hắn muốn so với Hoàng Vũ cao hơn không ít. Dù sao Tô Tử Ngọc coi như là kinh nghiệm thực chiến ít. Nhưng ở Ninh Viễn Đường Tô gia thời điểm hắn nhưng là từ nhỏ đến lớn liền bị Tô gia trưởng bối buộc tu luyện. Nên móng chắc cố. Đồng thời tinh thông các loại mạnh mẽ võ kỹ. Vừa mới hắn cùng Hoàng Vũ chiến thời gian dài như vậy cũng chỉ là cảm giác chơi vui mà thôi. Nhìn Hoàng Vũ kia ánh mắt hoảng sợ. Hắn nhưng là có loại miêu hí con chuột sống như vui vẻ ở trong đó. Bây giờ nghe Tô Trọng Viễn lên tiếng. Hắn cũng sẽ không dự định lại trêu đùa xuống. Trực tiếp vận dụng toàn lực. Điều này làm cho Hoàng Vũ nhất thời cảm giác được một luồng sự uy hiếp của cái chết tới người. Hắn vội vã sợ hãi hô. Ta là hoàng gia người. Phụ thân ta là. Nhưng chưa kịp hắn lời nói xong, Tô Tử Ngọc liền một trưởng đem kích sát. Tô Trọng Viễn quay về bên người một tên võ giả hỏi. Trung quanh đây có thể có họ Hoàng cường đại thế gia. Thân là người của Tô gia. Tô Trọng Viễn đến không phải sợ giết người. Chỉ có điều người này lai lịch nếu thật sự là rất lớn. Sợ là muốn có chút phiền phức. Tuy rằng không đến nỗi trừng phạt. Nhưng cũng là sẽ bị gia lão răn dạy một phen. Vì lẽ đó Tô Trọng Viễn mới sẽ như vậy hỏi. Người võ giả kia không chút suy nghĩ liền lắc lắc đầu nói. Bắc Nguyên đạo nhất lưu thế lực cũng chỉ có như vậy mấy cái, tuyệt đối không có họ Hoàng. Tô Trọng Viễn gật gật đầu triệt để phóng tâm. Chỉ cần không phải nhất lưu thế lực liền thành. Những kia trên giang hồ nhị lưu thế lực Tô Trọng Viễn nhìn nhiều lắm rồi. Thực lực kém kính vô cùng. Tự thân hắn ta liền có thể đem diệt môn. Không có gì ghê gớm. Bất quá hiện tại chơi là chơi không được, Tô Trọng Viễn trực tiếp vẫy tay, mang người rời đi. Mà những kia Hoàng Vũ tùy tùng đúng là không chạy xa. Nhìn thấy Tô Trọng Viễn bọn họ đi rồi những người này cũng theo trở lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Hoàng Vũ lại bị Tô Trọng Viễn chờ nhân giết. Bọn họ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chuyện lần này nhưng là nháo lớn. Người khác không biết này Hoàng Vũ thân phận chân chính bọn họ nhưng là biết. Hoàng Vũ nhưng là Độc Cô Thị gia chủ Độc Cô Diêm con riêng. Kết quả hắn hiện tại nhưng là chết ở nơi này. Này còn cao đến đâu? Mấy người vội vã chạy trở về Hoàng gia trở lại bẩm báo. Tuy rằng bọn họ biết trở lại Hoàng gia bọn họ thiếu không được bị Hoàng Minh Đức liên lụy, nhưng bọn họ nhưng cũng không dám chạy. Mấy người bọn hắn hoặc là chính là Hoàng gia đệ tử. Hoặc là chính là loại kia đã tại Hoàng gia ở tại hơn 10 năm môn khách. Cũng sớm đã cùng Hoàng gia trở thành một thể. Căn cơ của bọn họ đều tại Hoàng gia đây. Chạy đảng nào. Lúc này bọn họ đúng là có chút ước ao kia sở độ. Xảy ra chuyện gì có thể trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Mà lúc này Hoàng gia, Hoàng Minh Đức vỗ vỗ đầu bỗng nhiên cảm giác được có chút tâm thần không yên. Từ khi bị ép từ nguyên lai gia tộc chú địa di chuyển tới đây. Bọn họ Hoàng gia liền mọi chuyện không hài lòng. Này lại là có chuyện gì xảy ra. Hắn chính nghĩ như vậy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng. Hoàng Minh Đức ra ngoài vừa nhìn. Hoàng Vũ kia mấy cái tùy tùng cũng đã hoang mang chạy trở về. Nhưng cũng chỉ có không nhìn thấy Hoàng Vũ. Thấy cảnh này, Hoàng Minh Đức tâm không khỏi hồi hộp một hồi, một loại cảm giác xấu tự nhiên mà sinh ra. Quả nhiên, một tên trong đó võ giả vẻ mặt đưa đám nói. Gia chủ công tử hắn bị người cho giết. Cái gì? Hoàng Minh Đức tâm không khỏi run lên một cái, vội vã hét lớn. Ngươi nói cái gì? Hoàng Vũ hắn làm sao sẽ chết? Đến cùng là xảy ra chuyện gì, đến cùng là ai làm? Người võ giả kia bị Hoàng Minh Đức gào thét giật mình. Nhưng vẫn là lắp ba lắp bắp đem sự tình đều đầu đuôi nói cho Hoàng Minh Đức một lần. Nghe xong người võ giả kia thoại sau khi, Hoàng Minh Đức trong lòng nhất thời lạnh lẽo một mảnh. Hoàng Vũ là thật sự chết rồi, hơn nữa còn là chết ở Ninh Viễn Đường Tô gia trong tay. Lúc này Hoàng Minh Đức cũng là thực sự là hối hận. Hối hận không có mang theo Hoàng Vũ chờ nhân tự mình đi Ninh Viễn Đường bái phỏng. Nếu như đương sơ hắn cũng theo những kia võ lâm thế lực đồng thời đi tới Ninh Viễn Đường bái sơn môn. Như vậy bất kể là Hoàng Vũ hoặc là bên cạnh hắn những võ giả kia liền đều hẳn phải biết Ninh Viễn Đường Tô gia đáng sợ cùng nhận thức người của Tô gia. Như vậy cho dù ngày hôm nay Hoàng Vũ cùng Ninh Viễn Đường người nổi lên xung đột, coi như Hoàng Vũ nuốt không trôi cơn giận này, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ lôi kéo Hoàng Vũ. Mà không phải như bây giờ nhìn Hoàng Vũ theo người ta lên xung đột. Kết quả hiện tại Hoàng Vũ bị giết, chuyện này có thể oán ai? Oán những người này bảo vệ bất chu. Thực lực của bọn họ Hoàng Minh Đức biết. Có thể bảo vệ mình là tốt lắm rồi. Hoàng Minh Đức cũng không kỳ vọng bọn họ có thể bảo vệ Hoàng Vũ. Vậy hẳn là oán Sở Độ không có bảo vệ Hoàng Vũ. Hoàng Minh Đức lúc này suy nghĩ Sở Độ thoại cũng là hối hận không thôi. Nếu là hắn đương sơ không có nhẹ dạ, nghe Sở Độ thoại nghiêm lệnh Hoàng Vũ không được đi ra ngoài, phỏng chừng cũng không có chuyện này phát sinh. Huống hồ nghe bọn họ nói Sở Độ cuối cùng cũng là xuất thủ. Bất quá cũng vẫn không phải kia Tô gia hợp lại chi địch, trực tiếp liền bị trọng thương. Nói đến hắn cảm giác này Sở Độ cũng coi như là đạt đến một trình độ nào đó. Dù sao đối mặt hóa thần cảnh võ giả hắn cũng dám ra tay. Chỉ có điều Hoàng Minh Đức không biết là đương sơ nếu không là Tô Tín xuất thủ kích sát Tô Trọng Viễn một người thủ hạ nhân, Hoàng Vũ mặc dù sẽ bị phế đi võ công, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Bị phế cùng bị giết này tại một ít mạnh mẽ võ giả xem ra quả thực không khác biệt gì, nhưng đặt ở Hoàng Vũ trên người nhưng là khác rồi. Hoàng Vũ là Độc Cô Diêm con riêng. Hắn bị phế cũng như thế là con riêng. Thậm chí Độc Cô Diêm thây tử bên kia còn có thể phóng tâm. Sẽ không trở lại tìm bọn họ Hoàng gia phiền phức. Dù sao một cái phế nhân là đối với con trai của nàng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Bất quá hiện tại Hoàng Vũ nhưng là bị sát, có thể tưởng tượng được Độc Cô Diêm sẽ là cỡ nào phẫn nộ. Hoàng Minh Đức thở dài một tiếng. Nguyên bản có vẻ rất trẻ trung khuôn mặt hiện tại nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó già nua rồi mười mấy tuổi. Phái người mau chóng chạy tới Độc Cô thì đi thông báo tin tức này đi. Hiện tại Hoàng Minh Đức cũng chỉ có thể như vậy. Đem hết thảy đều giao cho Độc Cô thì tới làm quyết định. Dù sao đối phương nhưng là Ninh Viễn Đường người của Tô gia. Tại về mặt thực lực nhưng là không kém gì Độc Cô thì. Hiện tại hắn chỉ là kỳ vọng Độc Cô Diêm đừng liên lụy đến chính mình. Bằng không bọn họ Hoàng gia ngoại trừ nữ nhi của hắn, phỏng chừng người khác có thể đều không có tồn tại cần phải. Bất quá Hoàng Minh Đức không biết chính là, coi như là Độc Cô Diêm không đến chất vấn hắn, bọn họ Hoàng gia cũng như thế tồn tại không được bao lâu. Tại Tô Trọng Viễn chờ nhân rời đi Thanh Lâu sau không lâu, người của Tô gia cũng đã chạy tới. Tự nhiên là hảo hảo mắng Tô Tử Ngọc một trận. Quán hắn tự ý chạy ra Ngô Đồng Sơn. Đương nhiên Tô Trọng Viễn tại Thanh Lâu bên trong đồng thủ cũng là bị Tô gia trưởng bối ở trách một phen. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là ở trách mà thôi. Giết một cái tiểu thế gia người, cũng không có gì ghê gớm. Bất quá Tô Trọng Viễn tâm tình nhưng là vẫn phiền muộn. Bất quá lúc này bên cạnh hắn một người nhưng là bỗng nhiên nói. Đại nhân kia hoàng gia chúng ta xử lý như thế nào? Tên này nói chuyện võ giả tên là Vương Quảng. Hắn chính là bị Tô Tín lấy biến thiên kích địa tinh thần đại pháp ở trong lòng gieo xuống lạc ấm người kia. Chỉ có điều Tô Tín ở trong lòng hắn gieo xuống lạc ấm cũng không chỉ có một. Hiện tại này dấu ấm thứ hai chính đang lặng yên không một tiếng động nảy mầm. Thậm chí ngay cả chính hắn đều không phát hiện được. Tô Trọng Viễn cau mày nói. Ngươi muốn nói điều gì? Đừng thừa nước đục thả câu, ta xử lý kia hoàng gia làm gì? Vương Quảng cẩn thận nói. Đại nhân, ngày hôm nay nhưng là giết kia hoàng gia một tên đệ tử. Người kia vẫn chưa tới 20 tuổi cũng đã là khí hải cảnh tu vi. Tuy rằng tại Tô gia chư vị trên người đại nhân không coi là cái gì. Nhưng ở này ngoại giới kia xác thực mới có thể được tính là thiên tài. Kia hoàng gia ra như thế một thiên tài không biết sẽ cao hứng thành hình dáng gì. Kết quả hiện tại bị đại nhân các ngươi cho giết. Có thể tưởng tượng được kia hoàng gia sẽ nhiều hận các ngươi. Tô Trọng Viễn xem thường cười một tiếng nói. Một cách nhị lưu tiểu thế lực mà thôi. Trong nhà cũng đỉnh thiên chỉ có một tên hóa thần cảnh võ giả tỏa chấn. Phất tay tức diệt. hắn coi như là hận ta. Thì phải làm thế nào đây? Vương Quảng vội vàng nói. Kia hoàng gia xác thực là không thể đem đại nhân thế nào. Nhưng bọn họ vừa nhưng đã hận trên đại nhân các ngươi. Nhất định sẽ trong bóng tối cùng đại nhân các ngươi đối nghịch. Chính là không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Giữ lại như thế một cái gieo vạ tại. Đại trong lòng người cũng không thoải mái không phải. Bằng vào chúng ta còn không bằng kịp lúc đem tiêu diệt. Hơn nữa đối phương nhưng là một cách nhị lưu thế lực. Tiêu diệt bọn họ chúng ta thậm chí có thể được không ít tài nguyên tu luyện cùng bảo vật đây. Đừng xem những này nhị lưu thế lực tuy rằng không đáng chú ý, nhưng của cải của bọn họ nhưng cũng là không ít đây. Những võ giả khác đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn kia Vương Quảng. Kẻ này bình thường đều là cẩn thận từng ly từng tí một vô cùng. Hiện tại làm sao bỗng nhiên lá gan lớn như vậy. Hắn lại vẫn dám gây xích mích Tô Trọng Viễn đối với hoàng gia đồng thủ. Vạn nhất câu nói này không có nói đúng chọc giận Tô Trọng Viễn, vậy này trách phạt nhưng là sẽ không khinh. Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là Tô Trọng Viễn đang nghe Vương Quảng thoại sau không chỉ có không trách phạt hắn hơn nữa còn thật động tâm. Bất quá hắn không phải là bởi vì sợ sệt hoàng gia trong bóng tối giở trò, mà là động lòng hoàng gia những kia tài nguyên tu luyện cùng các loại bảo vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0509. Sợ vợ độc cô Diêm. Ninh Viễn Đường Tô gia bởi vì vẫn lánh đời chế độ. Vì lẽ đó ở gia tộc ở trong vẫn luôn không có cái gì quá nhiều tranh quyền đoạt lợi sự tình phát sinh. Kỳ thực khi đó Ninh Viễn Đường Tô gia đệ tử cũng không cái gì có thể tranh đoạt quyền lực địa phương. Tô gia là lấy dòng dõi đích tôn làm đầu. Có khả năng chỉ huy cũng chỉ có như vậy hơn 1.000 bàng hệ huyết mạch đệ tử. Như thế điểm quyền lợi nếu như cũng phải tranh quyền đoạt lợi, vậy này người của Tô gia cũng là tẻ nhạt tới cực điểm. Bất quá hiện tại Tô gia vừa nhưng đã nhập thế, này nhưng là khác rồi. Hiện tại toàn bộ Tô gia môn khách thủ hạ liền có hơn vạn. Hơn nữa còn lại nương nhờ vào Tô gia tiểu thế gia cùng môn phái nhỏ. Mặc dù không có 5 vạn cũng có 3, 4 vạn. Những quyền lực này bọn họ đương nhiên là muốn tranh. Hơn nữa ngoại trừ tranh quyền ở ngoài, này đoạt lợi nhưng là so với tranh quyền trọng yếu hơn. Trước đây Tô gia tài nguyên tu luyện đều là do Tô gia kia gia lão môn cho mọi người bình quân phân phối. Tổng cộng liền nhiều người như vậy, cũng không tồn tại cái gì chung no túi tiền riêng khả năng. Vì lẽ đó khi đó Tô gia coi như là muốn đoạt lợi cũng không địa phương đoạt đi. Mà hiện tại Tô gia bản thân quản lý địa bàn lớn như vậy. Thủ hạ còn có nhiều như vậy lệ thuộc thế lực. Bọn họ có thể dành cho Tô gia lợi ích không phải là một con số nhỏ. Tô Trọng Viễn mặc dù là Tô gia dòng dõi đích tôn. Nương nhờ vào hắn võ lâm thế lực mặc dù nhiều. Nhưng xa xa không sánh bằng còn lại dung thần cảnh gia lão. Hơn nữa tại hóa thần cảnh Tô gia đệ tử ở trong, lựa chọn nương nhờ vào hắn Tô Trọng Viễn người cũng là ít nhất. Bởi vì tại Tô gia hóa thần cảnh võ giả ở trong, hắn là thuộc về trẻ trung nhất một làn sóng. Thực lực cũng coi như là yếu kém. Những kia võ lâm thế lực đương nhiên sẽ chọn cường giả nương nhờ vào, mà không phải hắn. Đối với tình huống như thế Tô Trọng Viễn tuy rằng hơi có chút bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp gì. Bất quá vừa mới này Vương Quảng nói ra muốn trực tiếp tiêu diệt hoàng gia. Chiếm đoạt việc tu luyện của bọn họ tài nguyên nhưng là để Tô Trọng Viễn nhất thời liền động lòng. Hiện tại hoàng gia nhưng là cùng Tô Trọng Viễn có cừu oán. Vì lẽ đó coi như là Tô gia quy định không cho phép đối với những này Bắc Nguyên đạo thế lực xuất thủ. Chính mình tiêu diệt một cái cùng chính mình có cừu oán nhị lưu tiểu thế gia này tổng không có vấn đề chứ. Tô Trọng Viễn càng nghĩ càng là động lòng, hắn suy nghĩ một chút trực tiếp đối với Vương Quảng nói. Ngươi kiến nghị không sai, đi sắp xếp một cái tỉ mỉ kế hoạch ra đến cho ta bỏ ra tay. Mà lúc này Vương Quảng nghe được Tô Trọng Viễn thoại quả thực có chút không thể tin vào tai của mình. Hắn vừa mới còn đầu đầy mồ hôi lạnh. Tâm nói mình làm sao phảng phất dựa nhập vào người như thế dĩ nhiên sẽ nói ra loại này mạo hiểm thoại đến. Phải biết hắn bình thường tính cách nhưng là tương đương cẩn thận một chút. loại này phạm hối thoại hắn là chắc chắn sẽ không nói. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là ngay ở trước mặt Tô Trọng Viễn cùng mặt của mọi người nói ra. Bất quá làm hắn càng không có nghĩ tới nhưng là Tô Trọng Viễn dĩ nhiên đáp ứng rồi. Này lại để cho Vương Quảng nhất thời đại hỉ không ngớt. Hắn xuất thân từ một cái nhị lưu môn phái nhỏ. Vốn là chỉ có thể coi là trong tông môn đệ tử bình thường. Hơn nữa hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Tại tông môn bên trong tiến thêm một bước nữa cơ hội rất nhỏ. Hiện tại nếu như có thể theo Tô Trọng Viễn làm, kia khả là tiền đồ vô lượng a. Ít nhất so với hắn ở một cái môn phái nhỏ bên trong pha trộn mạnh hơn. Bất quá Tô Trọng Viễn nhìn thấy Vương Quảng này tấm xứng sờ dáng vẻ, hắn không khỏi trao mày nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi. Vương Quảng liền vội vàng gật đầu khom lưng nói. Là đại nhân, ta vậy thì đi kiếm. Nhìn Vương Quảng như một làn khói chạy không còn bóng, những võ giả khác đều là dồn dập lộ ra ước ao đố kỳ vẻ. Thời đại này cũng thật là chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Bình thường này Vương Quảng đều là một bộ cẩn thận từng ly từng tí một. Không dám nói nhiều dáng vẻ. Không nghĩ tới lần này hắn nói ra như thế phạm hối thoại đến. Tô Trọng Viễn dĩ nhiên đáp ứng rồi. Nếu như chuyện này hoàn thành, phỏng chừng sau đó Tô Trọng Viễn nhưng là sẽ coi hắn là thành là tâm phúc thủ hạ. Mà lúc này tại Tô Trọng Viễn bọn họ cách đó không xa, Tô Tín thân hình ẩn giấu ở trong bóng tối, trong mắt lộ ra một tia tinh mang. Cho tới nay mới thôi hắn kế hoạch cũng rất thuận lợi. Tô gia đám người này tâm tư đơn giản đến cực hạn, xuẩn đáng yêu. Nói thật Tô Tín đều có chút thật không tiện tính kế bọn họ. Bất quá hiện tại liền xem Độc Cô Thị người là phản ứng gì. Nhưng Độc Cô Thị không phải Độc Cô Diêm một người Độc Cô Thị, mà là hết thảy Độc Cô Thị đệ tử Độc Cô Thị. Tô Tín có thể tính kế đến Độc Cô Diêm phản ứng, nhưng cũng tính kế không tới toàn bộ Độc Cô Thị phản ứng. Vì lẽ đó Độc Cô Thị cụ thể sẽ làm thế nào, Tô Tín kỳ thực trong lòng cũng không có phủ. Bất quá không quan trọng lắm. Lần này Tô Tín chuẩn bị kế hoạch cũng không chỉ có một. Cái này không được liền đổi một cái khác. Hơn nữa Tô Tín nhưng là còn chuẩn bị một cái mãnh dược tải đầy đủ người của Tô gia cùng Độc Cô Thị người uống một bình. Sau 5 ngày Bắc Nguyên Độc Cô Thị bên trong, Độc Cô Diêm cũng đã nhận được hoàng gia gửi thư. Nhìn thấy chính mình con riêng bị giết, Độc Cô Diêm trong mắt lóe ra một vệt nồng nặc sát cơ. Chén trà trong tay của hắn run lên, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Dung thần cảnh cường giả cũng là nhân, con trai của chính mình bị giết mà không giận, ngoại trừ lãnh huyết chính là biến thái. Huống chi Độc Cô Diêm dòng dõi vốn là ít, trừ hắn cùng chính thê Tiêu Xước sinh nhi tử, bên ngoài liền chỉ có như thế một cái con riêng tại. Hắn vốn là cảm giác mình thua thiệt Hoàng Vũ rất nhiều. Kết quả hiện tại Hoàng Vũ nhưng là bị nhân cho giết. Điều này làm cho Độc Cô Diêm hai mắt nhất thời trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Tô ra, các ngươi khinh người quá đáng. Độc Cô Diêm trực tiếp đi ra cửa đi, hô lớn. Đến nhân, tìm cho ta đến Độc Cô thì hết thảy trưởng lão nhị sự. Vài tên hạ nhân vừa định đi ra ngoài thông báo Độc Cô thì trưởng lão, bất quá rồi lại lui trở về. Độc Cô Diêm phẫn nộ quát. Ta để cho các ngươi đi thông báo trưởng lão đến nghị sự, các ngươi trở về làm gì? Điếc sao? Là ta để bọn họ trở về. Độc Cô Diêm, ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Nhưng còn có Độc Cô thì gia chủ dáng vẻ sao? Một cái thanh lãnh êm tai âm thanh truyền đến. Theo âm thanh này truyền đến, một tên vóc người cao gầy, thân hình lồi lõm có hứng thú, cả người tỏa ra một luồng thành thục phong vận nữ nhân đi vào. Nàng tuy rằng vóc người thành thục phảng phất cây đào mật giống như mê người, nhưng tướng mạo nhưng là thanh lãnh tinh xảo, làm cho người ta một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Nàng chính là Độc Cô Diêm chính thê, cũng là Tiêu thị nữ Tiêu Xước. Bắc Nguyên Độc Cô thị gia chủ Sợ lão bà này ở trên giang hồ đã không phải bí mật gì. Tại đông đảo người giang hồ nghĩ đến, này Tiêu Xước khẳng định là loại kia ngũ đại tam thô đố phụ, tâm tư tàn nhẫn, hẹp hòi thâm độc hoàng kiểm bà. Bằng không Độc Cô Diêm tại sao lại ở bên ngoài tìm nữ nhân? Nhưng kỳ thực ngẫm nghĩ muốn liền biết chuyện như vậy kỳ thực là căn bản không thể. người nhà họ Tiêu bên ngoài có thể đều không kém. Kia Tiêu Hoàng chính là vô số giang hồ thiếu nữ tình nhân trong mộng. Thân là Tiêu thị nữ Tiêu Sước tại tướng mạo trên lại làm sao có khả năng là Hoàng Kiểm bà. Huống hồ thân là Tiêu thị nữ Tiêu Sước có thể không chống trơn có tướng mạo, nàng cũng đồng dạng có hóa thần cảnh thực lực. Cho nên nàng tuy nhưng đã qua tuổi 40, nhưng tướng mạo nhưng là vẫn cứ bằng như thiếu nữ. Chỉ có thân hình mới có thành thục phụ nhân mê người phong vận. Nhìn thấy Tiêu Sước đi vào, đồng thời đem hết thảy hạ nhân đều cho đánh đuổi. Độc Cô Diêm sắc mặt nhất thời trở nên càng hắc lên. Tại gặp Tiêu Sước người xem ra, Độc Cô Diêm có như thế một vị tướng mạo, vóc người, gia thế, thực lực cũng không có có thể soi mói chính thê lại vẫn ở bên ngoài tìm nữ nhân. Chuyện này quả thật cũng không cách nào thuyết phục. Kia hoàng gia tiểu thư coi như là trường lại khuôn mặt đẹp còn có thể hơn được Tiêu Sước hay sao? Phải biết ngày trước Tiêu Sước nhưng là bị trên giang hồ mấy người hí xưng là đương đại giang hồ tứ đại mỹ nữ một trong. Kia hoàng gia tiểu thư lại tính là gì? Nhưng bọn họ không biết chính là Độc Cô Diêm ở bên ngoài tìm nữ nhân không trống trơn là bởi vì ra hoa không bằng hoa giải hương, mà là bởi vì Tiêu Sước làm người quá cường thế. Lúc trước thân là Tiêu thị nữ, giang hồ tứ đại mỹ nữ một trong Tiêu Sước lựa chọn Độc Cô Diêm làm trưởng phu. Nay xác thực là để rất nhiều người kinh ngạc. Không biết Tiêu Sước đến tột cùng là coi trọng Độc Cô Diêm điểm nào. Tuy sau đó tới Độc Cô Diêm trở thành Độc Cô thị gia chủ, nhưng mọi người vẫn là vì Tiêu Sước cảm giác được đáng tiếc. Bởi vì lấy Tiêu Sước thân phận, nàng đương sơ bất luận gả cho Độc Cô thị vị nào hóa thần cảnh võ giả. Chỉ cần đối phương không quá ngớ ngẩn đều có thể trở thành Độc Cô thị gia chủ. Bất quá cũng chính vì như thế, Độc Cô Diêm đang đối mặt Tiêu Sước thời điểm tự nhiên liền ải một phần. Huống hồ ở tâm cơ tính kế trên, Tiêu Sước càng là thắng được hắn một phần. Nếu không có Tiêu Sước là nữ nhân, thậm chí nàng đều có chịu có thể là Tiêu gia này nhất đại an hầu. Tại Độc Cô thị các loại tranh quyền đoạt lợi ở trong, Tiêu Sước cũng là giúp Độc Cô Diêm không ít một tay. Nhưng cũng chính vì như thế, Độc Cô Diêm đang đối mặt Tiêu Sước thời điểm liền càng không còn để khí. Phu cương uể oải suy sụp. Đối mặt như thế một cái cường thế thê tử, Độc Cô Diêm không có một chút nào biện pháp. Thậm chí ban đêm lên giường đều là hắn ở phía dưới. Điều này làm cho Độc Cô Diêm có lúc cảm giác được một luồng khuất nhục cảm giác. Không chút nào dung thần cảnh cường giả. Độc Cô thị gia chủ uy nghiêm. Vì lẽ đó Độc Cô Diêm mới sẽ ở bên ngoài tìm nữ. Kia hoàng gia tiểu thư xác thực là mỗi một dạng cũng không sánh bằng Tiêu Sước. Nhưng chỉ có như thế nàng so với Tiêu Sước làm tốt. Vậy thì là nàng tận tâm tận lực hầu hạ để Độc Cô Diêm tìm về mất đi đất lâu tôn nghiêm. Hiện tại hắn con trai duy nhất chết rồi. Tiêu Sước dĩ nhiên nhưng vẫn là bày ra này tấm hờ hứng lạnh lẽo dáng vẻ. Điều này làm cho Độc Cô Diêm trong lòng thậm chí đều bay lên một tia hận ý đến. Nhìn Tiêu Sước, Độc Cô Diêm sắc mặt âm lãnh nói. Bị giết nhưng là con trai của ta. Con trai ruột của ta. Tiêu Sước ngồi vào Độc Cô Diêm đối diện lạnh nhạt nói. Thân là gia chủ. Coi như là Độc Cô thì hiện tại sắp bị diệt tộc. Ngươi cũng vẫn cứ muốn mặt không biến sắc. Đồng thời làm ra phù hợp nhất Độc Cô thì lợi ích quyết định. Nhưng hiện tại ngươi nhưng dáng dấp như vậy, nếu là bị Độc Cô thì những người khác nhìn thấy bọn họ sẽ làm sao muốn. Ngươi người gia chủ này vị trí nhưng là mới ngồi trên không thời gian bao lâu, nhìn chằm chằm ngươi vị trí này người cũng không ít. Ngươi bị người khác đuổi xuống gia chủ vị trí không quan trọng lắm, nhưng ta Tiêu Sước nhưng là không ném nổi người này. Tiêu Sước, ngươi đừng làm quá mức. Độc Cô Diêm nổ quát một tiếng. Quanh thân dung thần cảnh võ giả khí thế nhất thời đại thịnh, làm cho toàn bộ bên trong đại sảnh không khí đều là hơi ngưng lại, trở nên trầm trọng lên. Tiêu Sước mặt không biến sắc, nàng chỉ là lạnh nhạt nói. Không phải ta làm quá phận quá đáng, mà là ngươi cho dù thông báo Độc Cô thị trưởng lão đến rồi cũng là vô dụng. Bọn họ là sẽ không đồng ý ngươi đi tiến công Tô gia vì con trai của ngươi báo thù. Như vậy ngoại trừ để ta Độc Cô thì thực lực bị hao tổn ở ngoài, không chiếm được một tia chỗ tốt, hơn nữa còn sẽ làm ngươi thất lạc gia chủ uy nghiêm. Tỉnh táo một chút, đừng quên ngươi thân phận bây giờ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0510. Tham lam. Độc Cô Diêm bị Tiêu Sức rót nhất đầu nước lạnh. Lúc này mới bình tĩnh một chút. Không nhắc lại ngay lập tức sẽ muốn tìm Tô gia chuyện báo thù. Kỳ thực Tiêu Sức nói cũng đúng. Hắn hiện tại vị trí này liền nhất định hắn không thể tùy ý đi tìm Tô gia phiền phức. Bởi vì điểm ấy cùng Độc Cô thì lợi ích không hợp. Hoàng Vũ tuy rằng bị giết, nhưng chỉ cần Độc Cô thì không gióng trống khua chiêng nói. Ai dám ở bên ngoài trắng trợn tuyên truyền Hoàng Vũ là hắn Độc Cô Diêm con riêng. Ai nếu là dám loạn chuyện, vậy thì là cùng Độc Cô thì còn có Tô gia kết thành tử thù. Nếu ngoài giới không ai chuyện chuyện này, kia Độc Cô thì những người khác tự nhiên cũng không muốn tích cực. Dù sao hắn chỉ là Độc Cô Diêm con riêng, mà không phải Độc Cô thị đệ tử. Tô gia một lần nữa đặt chân giang hồ, hơn nữa lựa chọn vẫn là Bắc Nguyên đạo. Này tại đương sơ xác thực là để Độc Cô thị rất cảnh giác. Bất quá khoảng thời gian này Tô gia thành thật, ngoại trừ những kia chủ động đầu dựa vào võ giả bọn hắn, Tô gia cũng chưa biểu hiện ra quá đại tính chất công kích. Điều này cũng làm cho Độc Cô thị người yên lòng không ít. Hiện tại liền bởi vì Độc Cô Diêm một cái con riêng, Độc Cô thì một ít trưởng lão là sẽ không cho phép Độc Cô Diêm vào lúc này đi theo Tô gia tử khái. Đây đối với Độc Cô thì không có lợi. Thân là Độc Cô thì gia chủ, Độc Cô Diêm ngay lập tức nên cân nhắc chính là toàn bộ Độc Cô thì lợi ích, mà không phải hắn Độc Cô Diêm lợi ích của chính mình. Vậy ngươi để ta làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như thế nhìn xuống đi không? Độc Cô thì nhìn khuôn mặt thanh lệ, xinh đẹp tuyệt trần vô song Tiêu Sước, không cam lòng hỏi. Tiêu Sước vẫn là mặt không chút thay đổi nói. Hiện tại ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống. Ngươi muốn làm Độc Cô thì gia chủ, vậy thì thế tất yếu từ bỏ rất nhiều thứ. Nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, lấy ngươi Độc Cô thì gia chủ thân phận xác thực là có thể dẫn dắt một phần Độc Cô thì lực lượng đi tấn công Tô gia. Nhưng kết quả là ngươi cùng Tô gia lưỡng bại câu thương. Hơn nữa ngươi thương càng lợi hại hơn. Độc Cô thì các trưởng lão sẽ không cho phép một cái người thất thường tiếp tục ngồi ở vị trí gia chủ trên. Nói không chắc lão tổ đều sẽ đích thân đứng ra. Ngươi hiện tại là muốn vì con trai của ngươi báo thù vẫn là muốn phải tiếp tục làm người gia chủ này. Điểm ấy ta không can thiệp. Ngươi mình lựa chọn. Trầm mặc một lát, Độc Cô Diêm gọi tới một tên hạ nhân, sắc mặt âm trầm nói. Đi đem kia hoàng gia người đuổi đi, nói cho bọn họ biết đàng hoàng cố gắng đừng sinh sự. Tên kia hạ nhân gật gù, lập tức đi ra ngoài sắp xếp. Ở nhà chủ cùng báo thù bên trong, Độc Cô Diêm cuối cùng vẫn là lựa chọn hắn gia chủ vị trí. Nhìn thấy Độc Cô Diêm làm ra lựa chọn, Tiêu Sước đứng lên đến nhìn Độc Cô Diêm một chút nói. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tô gia ngay ở Bắc Nguyên đảo, bọn họ cũng chạy không được. Ngươi cơ hội báo thù còn nhiều chính là. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục muốn lời của con kia đều có thể lại tìm một nữ nhân sinh một cái. Ngươi năm nay vừa mới quá 60. Đây đối với có hơn 300 năm tuổi thọ dung thần cảnh võ giả tới nói. Thậm chí ngay cả trung niên cũng không bằng. Đương nhiên tiền đề là ngươi cái kia đồ vật còn có thể sử dụng. Dù sao ngươi đã thời gian rất lâu không có trải qua ta giường. Nó còn dùng được hay không? Ta cũng không rõ ràng. Nói xong Tiêu Sức xoay người rời đi, chỉ để lại lông mày nhảy lên Độc Cô Diêm một mình lưu ở bên trong phòng. Hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp đem trước người một mặt bàn oanh thành bột mịn. Cũng không biết là tại hận Tô gia giết con trai của hắn hay là hận vừa mới Tiêu Sức nói kia lời nói. Mà lúc này tại Ngô Đồng Sơn Chu Vi, Lục Phiến Môn mật thám đã truyền đến tin tức. Hoàng gia báo tin người đã đến Độc Cô Thị. Kết quả một canh giờ không tới liền bị đuổi ra đến. Đồng thời Độc Cô Thị cũng không có một chút nào động tĩnh. Điều này làm cho Tô Tín biết. Hắn để một cái kế hoạch quả nhiên là thất bại. Một cái con riêng tử vẫn chưa thể để Độc Cô Thị làm lớn chuyện. Coi như là Độc Cô Diêm đỏ cả mắt muốn tìm Tô gia báo thù. Nhưng chỉ cần Độc Cô thì những kia trưởng lão không ngốc. Bọn họ liền tuyệt đối sẽ ngăn cản Độc Cô Diêm. Bất quá không quan trọng lắm. Hoàng Vũ Tử chỉ là một cách lời dẫn. Một cách để Tô Tín làm nổ Bắc Nguyên Đạo lời dẫn mà thôi. Lúc này Hoàng gia gia chủ Hoàng Minh Đức cũng đang lo lắng ở trong. Hắn đã khiến người ta đem tin tức đều đưa tới Độc Cô Thị nơi đó, hiện tại sẽ chờ Độc Cô Thị bên kia kết quả. Chính mình không chăm sóc được, dẫn đến Độc Cô Diêm nhi tử bị giết. Coi như hắn là Độc Cô Diêm nhạc phụ, phỏng chừng cũng như thế muốn bị liên lụy. Bất quá Độc Cô Thị người không có đợi được. Hắn nhưng là đợi được Tô Trọng Viễn cùng dựa vào thủ hạ hắn mấy cái tiểu thế lực. Nhìn thấy Tô Trọng Viễn dẫn sát nhân đem hắn hoàng gia tất cả đều vây quanh. Hoàng Minh Đức nhất thời có một loại cảm giác xấu. Hắn liền vội vàng hỏi. Chư vị đây là ý gì? Ta hoàng gia thật giống vẫn chưa đắc tội các ngươi chứ? Tô Trọng Viễn cười gằn một tiếng không nói gì, Vương Quảng nhưng là đứng ra quát lớn nói. Các ngươi hoàng gia tiểu tử kia lại dám đối với đại nhân nhà ta nói năng lỗ mãng. Đây rõ ràng chính là đang làm nhục ta Tô gia. Cái này cũng chưa tính đắc tội sao? Này vừa nói, Hoàng Minh Đức suýt chút nữa cũng bị hắn tức giận chửi ầm lên lên. Gặp bắt nạt nhân, liền chưa từng thấy như thế bắt nạt nhân. Hoàng Vũ đương sơ có hay không mắng Tô Trọng Viễn điểm ấy cũng không ai biết. Nhưng hiện tại Hoàng Vũ cũng đã chết rồi, các ngươi nhưng còn muốn đánh tới cửa, chuyện này quả thật chính là khinh người quá đáng. Bất quá Hoàng Minh Đức cũng biết nếu là chỉ bằng sức mạnh của chính mình là tuyệt đối không cách nào chống lại Tô Trọng Viễn. Vì lẽ đó lúc này hắn vội vàng nói. Tô huynh, Bắc Nguyên Độc Cô Thị cùng ta hoàng gia quan hệ không ít. Con gái của ta đã từng hầu hạ quá Độc Cô Thị gia chủ. Hắn đương nhiên không thể nói Hoàng Vũ chính là Độc Cô Diêm con riêng. Bằng không chuyện này quả thật chính là tại kích thích Tô Trọng Viễn giết hắn. Vì lẽ đó hắn chỉ nói là Độc Cô Thị với hắn hoàng gia có chút quan hệ. Muốn để Tô Trọng Viễn biết khó mà lui. Nhưng không nghĩ tới câu nói này nhưng là đem Tô Trọng Viễn cho triệt để nha mao. Tô Trọng Viễn sắc mặt âm lãnh nhìn Hoàng Minh Đức, lạnh lùng nói. Ồ, ngươi đây là đang nói ta Tô gia sợ Độc Cô Thị người. Đối với phần lớn Tô gia đệ tử tới nói. Bọn họ đều còn chìm đắm tại ngày trước Tô gia vinh quang ở trong không cách nào tự kiềm chế. Tuy rằng hiện thực nói cho bọn họ biết, hiện tại Tô gia tuy rằng mạnh, nhưng trên giang hồ có thể với hắn Tô gia so với Võ Lâm thực lực nhưng là có mười mấy cái. Hơn nữa thực lực hoàn toàn siêu vượt bọn họ Tô gia cũng là có không ít. Nhưng chuyện như vậy Tô gia nhưng là vẫn cũng không muốn thừa nhận. Tô Trọng Viễn chính là người như thế. Bây giờ nghe Hoàng Minh Đức dĩ nhiên muốn dùng Bắc Nguyên Độc Cô Thị đến ép hắn. Tô Trọng Viễn nhất thời liền bị nha mao. Không đợi Hoàng Minh Đức giải thích, Tô Trọng Viễn liền trực tiếp ra lệnh một tiếng trước tiên quay về Hoàng Minh Đức xuất thủ. Một cách là gia tộc nhỏ xuất thân hóa thần cảnh võ giả. Một cách khác nhưng là do Ninh Viễn Đường Tô gia tỉ mỉ giáo dục. Căn cơ kiên cố Tô gia đệ tử. Tuy rằng Hoàng Minh Đức kinh nghiệm chiến đấu muốn so với Tô Trọng Viễn nhiều hơn. Nhưng điểm ấy kinh nghiệm chiến đấu nhưng là xa xa bù đắp không được hai người thực lực chênh lệch về cảnh giới. Vì lẽ đó song phương giao thủ mới chỉ có mấy mười chiêu thì đã sắp muốn phân ra được thắng bại. Mà những người khác vừa nhìn Tô Trọng Viễn đã động thủ, bọn họ cũng là khí thế hùng hổ hướng về Hoàng gia người đánh tới. Hoàng gia tuy rằng tên là nhị lưu thế lực. Nhưng trong nhà cũng chỉ có Hoàng Minh Đức một cái hóa thần cảnh võ giả đến giữ thể diện. Còn lại võ giả cùng một ít tam lưu tiểu thế lực không khác biệt gì. Vì lẽ đó tại Tô Trọng Viễn thủ hạ tiến công ở trong, hầu như là trong nháy mắt cũng đã tan tác. Mà muốn chạy trốn Hoàng Minh Đức cũng là bị Tô Trọng Viễn lấy Ninh Viễn Đường bí kỹ chém giết. Tô Trọng Viễn muốn tiêu diệt Hoàng gia lý do rất đơn giản, chính là giết người đoạt của. Hoàng gia người tử tử, chạy chạy, đợi được Vương Quảng dặn dò nhân đem Hoàng gia hết thảy tích chứ đều chuyển sau khi đi ra. Tô Trọng Viễn nhất thời liền hít vào một ngụm khí lạnh. Này Hoàng gia nắm giữ tài nguyên tu luyện quá nhiều rồi, nhiều đến để Tô Trọng Viễn đều vì thế mà khiếp sợ mức độ. Kỳ thực đừng xem Ninh Viễn Đường Tô gia là lãnh đời đại tộc, nhưng kỳ thực Ninh Viễn Đường nhưng cũng không giàu có. Ninh Viễn Đường bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí càng ngày càng tệ. Nguyên lai bảo địa hiện tại nhưng là trở nên hơi bình thường lên. Sản xuất các loại linh dược một loại tài nguyên tu luyện cũng là càng ngày càng ít. Vì lẽ đó đến gần nhất khoảng thời gian này, Tô gia cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp một ít dòng dõi đích tôn tài nguyên tu luyện. Một ít bàng hệ đệ tử thậm chí mỗi tháng tài nguyên tu luyện đều phải bị cắt xén. Bất quá cho dù là như Tô Trọng Viễn như vậy dòng dõi đích tôn, bọn họ được tài nguyên tu luyện cũng là có hạn. Mà hiện tại từ hoàng gia trong tay chiếm được tài nguyên tu luyện hầu như cũng đã với bọn hắn Tô gia một năm phát ra thả tài nguyên tu luyện gần đủ rồi. Như vậy sao có hoàng gia để Tô Trọng Viễn nhất thời lại nghĩ đến những nơi khác. Một cái thực lực cũng không mạnh mẽ gì hoàng gia liền có như thế nhiều tích chứ thu gom. Nếu là thay đổi một cái so với hoàng gia cường đại hơn tông môn thế lực hắn có khả năng được đồ vật lại nên có bao nhiêu. Kỳ thực Tô Trọng Viễn này ngược lại là muốn chinh lịch. Một ít so với hoàng gia cường đại thế lực tích chứ vẫn đúng là sẽ không có hoàng gia nhiều. Dù sao Hoàng Vũ là Độc Cô Diêm con riêng. Những năm gần đây Độc Cô Diêm dành cho hoàng gia tài nguyên tu luyện nhưng là không ít. Trên danh nghĩa tới nói là cho Hoàng Vũ dùng. Bất quá Hoàng Vũ mới bao lớn. Hắn có thể sử dụng bao nhiêu đồ vật. Còn lại có thể toàn bộ đều là toán Độc Cô Diêm tặng cho hoàng gia. Vì lẽ đó hiện tại hoàng gia tích trữ mới có vẻ như vậy phong phú. Tô Trọng Viễn thỏa mãn gật gật đầu. Trực tiếp bắt chuyện một tiếng, khiến người ta đem từ hoàng gia chiếm được những tư nguyên này toàn bộ đều nhấc trở lại Ngô Đồng Sơn ở trong. Hơn nữa trở lại Ngô Đồng Sơn sau khi, sự tình cũng xác thực là dường như Tô Trọng Viễn tưởng tượng như vậy. Tô gia đối với hành vi của hắn vẫn chưa làm sao trách phạt. Dù sao tại người của Tô gia xem ra, Tô Trọng Viễn chỉ có điều là tiêu diệt một cái với hắn có cừu oán nhị lưu môn phái nhỏ. Này lại đáng là gì? Vì lẽ đó liền ngay cả gia chủ Tô Minh Viễn đều không nói gì. Bất quá lần này Tô Minh Viễn nhưng là toán lọt một chiêu. Tô Trọng Viễn diệt hoàng gia thật không không có gì. Nhưng vấn đề là hắn từ hoàng gia nơi đó chiếm được đồ vật thực sự là quá chướng mắt. Còn lại người của Tô gia nhìn kia từng hòm tài nguyên tu luyện đỏ mắt không ngớt. Vội vàng hướng Tô Trọng Viễn hỏi thăm. Mà Tô Trọng Viễn cũng chưa muốn ẩn giấu. Đã như thế, còn lại Tô gia nhân nhưng là đều động lòng. Trước Tô Tín liền từng theo bọn họ đã nói, Tô gia một lần nữa hóa vào giang hồ quan trọng nhất chính là biết điều. Mà sau khi Tô Minh Viễn cũng là như thế ràng buộc bọn họ. Để những này người của Tô gia tuyệt đối không nên cùng Bắc Nguyên đảo những này võ lâm thế lực lên xung đột. Bất quá bây giờ nhìn đến này Tô Trọng Viễn chỉ là diệt hoàng gia một nhà liền được nhiều như vậy chỗ tốt. Bọn họ nhưng là không lo được những này quy củ. Tô Tín cũng sớm đã nhìn ra rồi, này Tô gia nhân trí mạng nhất một điểm chính là thiện cận. Bọn họ chỉ nhìn thấy Tô Trọng Viễn diệt tuyệt hoàng gia mang đến chỗ tốt. Nhưng bọn họ nhưng là không nhìn thấy này sau lưng ảnh hưởng. Bất quá này nhưng chính hợp Tô Tín tâm ý. Nếu như Tô gia cũng như Độc Cô thì như vậy láo lỉnh khôn khéo. Kia Tô Tín kế hoạch nhưng là thực thi không dưới đi tới.